Chính là cuối cùng, CIA nội bộ cũng là phá lệ mất mặt, lớn như vậy một cái song mặt người, cư nhiên tại nội bộ ngây người mười mấy năm, tiếp xúc không ít cơ mật, sau khi về hưu cư nhiên còn mời trở lại trở về, chỉ cần hắn một ngày còn sống, liền một ngày tại quất CIA khuôn mặt. Không muốn cho rằng CIA có bao nhiêu lợi hại, những cái này tạp toái cũng liền muốn làm hạ lưu giống nhau ám sát linh tinh hành động, nếu như không phải là liên bang Xô Viết chính mình chém chính mình đại nghĩa, bọn hắn căn bản không phải là KGB đối thủ, nghĩ nghĩ heo loan hành động loại trắng đó si giống nhau kế hoạch A. Thứ một con cá hẳn là giải quyết rồi, nếu không thứ hai con cá cũng không có khả năng tại vài thập niên giật đài chủ tịch ít nhất ăn khớp thượng phải như vậy. Bất qua cái này thời không, thứ hai con cá tỏa đài chủ tịch thời gian hẳn là trước tiên một điểm, phản quốc cùng phản quốc chưa thành là hai chuyện khác nhau. Nhưng là có thể lời nói, Lý Húc không hy vọng những cái này ca nhóm tỏa cái vị trí kia phía trên, không phải là sở hữu vài đầu đặt tiền cuộc gia tộc, đều có thể nghĩ ra cắt ra như vậy, tại nơi nào xuất sĩ liền chung với nơi nào. Được rồi, cái này sau này hãy nói, về Hải Nam sự tình, nói như thế nào đây, bởi vì Kim đồng chí về nước mà cấp băng ghế điều cao điểm kia đánh giá, bởi vì chuyện này lại cho hắn điều trở về. Bắc Kinh phái điều tra tổ đi qua, không phải là bởi vì cảm thấy được Hải Nam bên kia không ổn. Cũng không thể nói không có cảm thấy được, được rồi. Chủ yếu là có Lý Húc nhúng vào tiến đến, cái này thời không Hải Nam buôn lậu khiến cho so một cái khác thời không muốn lớn. Hắn trước là thông qua Ấn Độ bảo tàng giúp đỡ đại lục, làm bọn hắn có thể dùng ngoại hối gia tăng không ít, tiếp lấy dẫn vào nước Mỹ xe second hand, vô luận tạo hình vẫn là thoải mái độ, nước Mỹ xe đều hoàn bảo xe Nhật Bản, ngay cả có một chút phí du, nhưng mà phía trước nói qua, đại lục trước mắt không thiếu du. Dưới loại tình huống này, Hải Nam ô tô buôn lậu quy mô không thể so một cái khác thời không đại, đó mới là trách việc. Hải Nam phía sau còn không có lập tỉnh, vẫn là Quảng Đông một cái khu, cho nên Lý Húc thực dễ dàng theo Diệp Tam bên kia cầm đến bộ phận số liệu, lại tăng thêm nước Mỹ xe thương bên này đều là hắn tại xe chỉ luồn kim, có thể coi là ra lượng giao dịch cũng không khó. Một cái khác thời không, Hải Nam ô tô buôn lậu theo 84 năm tháng 6 bắt đầu, đến 85 năm tháng 3 tiến vào chiếm giữ điều tra tổ. Hơn nửa năm thời gian sao bán ngoại hối đạt 5,7 ức đô la. Mà cái này thời không, không sai biệt lắm đồng dạng theo tháng 6 bắt đầu, đến tháng 1 phân tiến vào chiếm giữ điều tra tổ thời điểm sao bán ngoại hối đã đạt tới 8,5 ức. Đến, ngươi lại cho lão tử nói một câu, không có mua F-14 tiền. Hướng đến ưu việt nghĩ, ít nhất người Mỹ tính là chân chính nhìn thấy đại lục thị trường tiềm lực. Đem kia một chút số liệu bảng hướng đến trên bàn nhất ném. Lý Húc dựa vào tại ghế dựa cao phía trên thở dài một hơi. Nếu như một cái lớn cỡ bàn tay địa khu, trong nửa năm 8 ức đô la lượng giao dịch cũng không thể đả động đám kia kênh kênh, như vậy bọn hắn nên đi tìm chết. Cho nên nước Mỹ xe thương môn hiện tại đã bắt đầu nhao nhao hướng đến đại lục vọt tới, muốn từ nơi này tương lai cự đại thị trường chung chia một chén súp, đáng tiếc bọn hắn hơn phân nửa là phải thất vọng, đại lục đám kia nhân tinh làm sao có khả năng dễ dàng thả ra thị trường. Càng huống chi kế toán viên cao cấp còn chưa có chết đâu. Nhìn một cái khác thời không, đều đã 93 năm, Thượng Hải, Bắc Kinh đã là xe hơi nhỏ khắp nơi rồi, phó vẫn như cũ tuyển chọn theo đại lục rời khỏi, hơn nữa tỏ vẻ không cần phải để ý đại lục ô tô thị trường. Bọn họ là ngốc tử sao? Đương nhiên không phải là, bọn hắn chính là bị đại lục chính phủ làm khó dễ rất không thích thôi. Trên cơ bản, khi đó quốc tế hơi chút có chút danh khí ô tô công ty. Đều tại đại lục có hồn vốn xí nghiệp, Anh Quốc, Đức Quốc, Nhật Bản, thậm chí Pháp Quốc công ty đều cắm một cước, tự nhiên cũng bao gồm nước Mỹ khác ô tô công ty. Đây là cái gọi là thị trường đổi kỹ thuật, đem bọn hắn đều tiến cử đến, muốn chiếm cứ càng nhiều thị trường thị phần, liền muốn cầm lấy kỹ thuật đến trao đổi. Cái phương án này đều không phải là vô dụng, nếu không lời nói, lưu vượt qua là như thế nào đem Trung Quốc cao thiết chế tạo ra đến. Chẳng qua. Ô tô này ngành nghề không có lưu vượt qua loại này cường lực nhân vật, thực dễ dàng đã bị tiêu diệt từng bộ phận, tăng thêm 80 cuối thập niên 90 đầu thập niên lại là tối hướng tới phương Tây thời đại, cho nên ô tô ngành nghề một mực kéo hông đến tân ngàn năm, thẳng đến may mắn sau khi xuất hiện mới tính miễn cưỡng hòa nhau hơi có chút cục diện. Dù vậy, ô tô ngành nghề cục diện vẫn như cũ rất tệ, các loại 4S điếm phản đối tin tức ùn ùn, ngoạn cơm vòng đặc tư kéo càng không đề cập nữa. Trở lại chính để đi lên. Cái này thời không pho so với một cái khác thời không tốt hơn nhiều lắm, nhất là dựa vào đại lục thị trường thở phào nhẹ nhõm về sau, đồng dạng tình du gia niên hoa hệ liệt lượng tiêu thụ cũng cuối cùng tăng lên không ít, không đến mức giống một cái khác thời không như vậy bị xe Nhật Bản làm cho không biết theo ai. Đáng tiếc tại Đại Lục Hùn vốn nhà xưởng đều là Lý Húc định đoạt, bọn hắn chỉ có chia hoa hồng quyền lực, cứ việc phó tổng công ty đồng sự cũng không hài lòng loại cục diện này, nhưng là muốn nhảy ra hái đào tử, đó là suy nghĩ nhiều. Các vị tiên sinh, chớ quên, ban đầu là ta dốc hết sức kiên trì cùng Trung Quốc hợp tác, cũng là ta một mình lấy ra tài chính đến cùng bọn hắn hợp tác, việc này quan ta tại Trung Quốc đại lục bố cục. Càng huống chi, các ngươi biết như thế nào cùng người Trung Quốc giao tiếp sao? Các ngươi biết thế nào một chút điểm mấu chốt là không thể chạm vào sao? Các ngươi biết như thế nào cùng bọn hắn ở chung sao? Lý Húc lấy tiểu ái đức hoa lý thân phận, đối đầu môn du thuyết phò đồng sự môn như thế tỏ vẻ. Sau đó, liền không có sau đó, Lý gia cũng không là có thể làm bọn hắn tùy tiện đắn đo. Càng huống chi, giống như cùng dự tính cái kia dạng, đảo Hải Nam buôn lậu ô tô số liệu vừa ra đến, không riêng nước Mỹ ô tô công ty hướng đến đại lục chảy, những quốc gia khác ô tô công ty cũng giống vậy tăng nhanh tiến vào đại lục tốc độ. Đức Quốc đại chúng mặc dù không có giống một cái khác thời không như vậy cướp được đầu canh, nhưng là tại năm trước năm chung thời điểm ở nội địa dựng lên tân hùn vốn nhà xưởng. Anh Quốc, Nhật Bản tiến triển cũng sánh bằng quốc khác xe xí muốn mau hơn rất nhiều, nhất là Nhật Bản, muốn tiến vào đại lục không riêng gì xe xí, phải biết Hải Nam buôn lậu trừ bỏ ô tô bên ngoài, máy quay phim, tùy tiếng nghe, TV cũng là trọng yếu nhất, mà mấy thứ này hiện giai đoạn không thể nghi ngờ là Nhật Bản hàng thiên hạ. Càng huống chi Nhật Bản xí nghiệp mặt sau còn có mẫu thân đại nhân thân ảnh. Ai ai, mẹ đã ngủ đông thật lâu, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có nhân quên mẹ là cái dạng gì người Nga, mẫu thân đại nhân là nói như vậy, dù sao Lương Tử hiện tại không cần lo lắng, đúng hay không? Đối mặt khí phách lại quyến rũ mẫu thân đại nhân, Lý Húc chỉ có thể tỏ vẻ ngài nói cái gì chính là cái đó. Hắn đương nhiên biết mẫu thân tâm tư của người lớn, mặc dù bởi vì hắn mà chưa cùng lão ái Đức Hoa ly hôn. Sự thành tựu của nàng vẫn như cũ không sai biệt lắm chấm dứt. Nhưng là hiện tại nha, tại cẩn thận quan sát nhà mình con vài năm sau, nàng cuối cùng muốn chuẩn bị tiến thêm một bước về phía trước. Bất quá, nàng không có ý định mượn nhà mình con lực lượng, hoặc là nói cố hết khả năng không cho mượn dùng, chính mình định ra mục tiêu, đương nhiên muốn bằng năng lực của mình đạt tới, mới cũng có cảm giác thành tựu đúng không? Lý Húc đối với lần này cũng không thể tránh được, có đôi khi hắn cũng hiểu được. Chính mình nên không phải là bị mẫu thân đại nhân cấp PUA rồi, nhưng là nói trở về, đây là PUA lời nói, cảm giác kia vẫn là mãn không sai. Tóm lại, hiện tại cứ như vậy đi, Lý Húc cuối cùng đem những tài liệu này thu hồi đến phóng tới một bên. Mặc kệ lòng hắn điều cao vẫn là điều thấp đối với băng ghế đánh giá, đều sẽ không ảnh hưởng đến kế tiếp phải làm sự tình làm nhị đại nhóm biểu diễn một chút trời cao phi người. Diệp Tam đã hưởng qua tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Mà kia một chút nhị đại nhóm cũng tiến thêm một bước nếm được quyền lực chỗ tốt, bọn hắn kỳ thật tại ông thời điểm liền đã hưởng qua. Trần Mỗ Lỗ ngay tại Phượng Hoàng Vệ Thị phỏng vấn bên trong tỏ vẻ, lấy bọn hắn cầm đầu Tây cổ phần tử, tại Bắc Kinh làm một đợt về sau, thực uy phong gọi điện thoại làm Mỗ chính phủ bộ môn đem con dấu đưa tới, sau đó đối phương ngày hôm sau đã đem con dấu đưa. Trần Mỗ Lỗ ngược lại tại phỏng vấn bên trong tỏ vẻ, bọn hắn lúc ấy chính là hay nói giỡn, không nghĩ tới đối phương thật đưa cổ đến đây. Vì thế không biết nên cuối cùng làm sao bây giờ. Ở là có người liền căn cứ điểm ấy bịa đặt nói cái gì, Trần Mỗ Lỗ những người này tuy rằng tham gia Tây Cổ, nhưng là bọn hắn hoàn toàn cuối cùng tỉnh ngộ, cho rằng giáo viên là sai, vì thế cũng bị đánh ngã. Mẹ đàn, này đều đã nếm được quyền lực tư vị, vẫn là nhảy qua sở hữu giản giáo không bị hạn chế quyền lực tư vị, sau đó ngươi nói cho đám này kiến quốc sau lớn lên, ăn mặc không lo nhị đại nhóm bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Chẳng qua khi đó còn có giáo viên ép lấy, bọn hắn chung quy cũng không dám quá mức làm càn, hơn nữa sau cũng bị đánh ngã quá. Hiện tại liền không giống với Hải Nam ô tô buôn lậu, cho hắn nhóm sinh động lên bài học, cái gì gọi là quyền lực tìm thuê, cho nên khi Lý Húc kế tiếp lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận đi đại lục tham gia năm nay tiết mục cuối năm, hơi chút nhắc nhở một chút, bọn hắn liền không kiềm chế được, nếu kiềm chế được, một cái khác thời không sẽ không dẫn bình phương sự kiện. Chương 773. Nội địa thậm chí chính trị kinh tế thượng sự tình tạm thời phóng tới một bên, Lý Húc chợt cầm lấy điện ảnh phương diện số liệu nhìn, cần phải chú ý kỳ thật cũng liền hai cái địa phương. Đầu tiên chính là, tình thánh tại chiếu phim bốn phía về sau, cuối cùng đột phá 4.000 vạn phòng vé, làm Trương Hạo Hiên quang hoàn lại lần nữa phá lệ lóng lánh. Nhưng là Lý Húc cũng không phải là như vậy hài lòng, Tuy rằng điện ảnh tuyên truyền thực đúng chỗ, một câu ý có hướng đến tình thánh dạy ngươi như thế nào tán gái dẫn phát thiệu thị dân tương đương nhiệt tình, bọn hắn đối với tân tấn đại phú hào Trương Hạo Hiên bát quái phá lệ mê muội. Vài năm trước vẫn là cái chạy thuyền vị thành niên, ngắn ngủn 4 năm thân gia liền có mấy ức không nói, còn có thể lấy ra một cái ức cấp vợ trước làm phụng dưỡng phí, hơn nữa đây đều là cũng đặc biệt sao là đô la. Sau đó bản thân mình chính là minh tinh, còn lại hát lại diễn lại đạo, sở hữu tác phẩm đều rất được hoan nghênh, đạo diễn mỗi bộ phim đều thực dễ nhìn, thậm chí liền cầm lấy thưởng điện ảnh đều thực dễ nhìn. Không chỉ có như thế, tiểu thị dân nhóm còn nhìn hắn ca hát xuất đạo, sau đó trở thành diễn viên lại trở thành đạo diễn, cũng theo 100 vạn đạo phát triển thành 20 triệu đạo diễn, lại biến thành 300 vạn đạo diễn. Mộ Cường là nhân bản năng, lại mang lên nhìn trưởng thành thuộc tính, lại tăng thêm nhân gia còn có thể phao thượng song lâm, làm song lâm vì hắn tranh giành tình nhân, sau càng là cưới một cái lại một cái, còn thành tựu tề nhân chi phúc, hiện tại người nào không biết, Lâm Phượng Kiều ly hôn sau căn bản không rời ra ngoài, vẫn như cũ cùng hắn và Lâm Thanh Hà ở tại cùng một chỗ. Đủ loại nhân tố tích lũy, tự nhiên tạo cho Hong Kong tiểu thị dân đối với Trương Hạo Hiên cuồng nhiệt truy phủng, cũng là hắn nhóm không biết tay hắn còn có vĩ ca độc quyền quyền, cùng với mua hai cái trung đội F-14 đưa đại lục, nếu không còn có khả năng càng thêm cuồng nhiệt. Như thế, lại tăng thêm bình luận điện ảnh nhân cũng là các loại thổi phồng, thân cận hoạt động thượng câu kia đây là vì sao sẽ có ta dạng người này tồn tại, chung quy vẫn là muốn có người cấp kia tốt hơn nhân một cái cơ hội lời kịch, càng là bị các loại khen ngợi. Đông Phương Nhật Báo bình luận điện ảnh nhân liền tỏ vẻ, đây là một bộ cấp thanh niên độc thân luyến ái chỉ nam, làm bọn hắn lấy dũng khí theo đuổi tốt đẹp tình cảm lưu luyến. Dù vậy, đem những yếu tố này đều suy nghĩ tại, Lý Húc dự tính tình thánh tổng phòng vé hẳn là tại 3.800 vạn cao thấp. Phía trước nói qua, lấy một cái khác thời không làm tham khảo, đột phá 4.000 vạn đại quan phim Hồng Kông đều tại 90 niên đại về sau. Rõ ràng cho thấy đám kia Anh quốc nhân tại 87 năm cổ tai sau vì vét sạch Hong Kong mà đưa lên đại lượng nóng tiền, cộng thêm Đài Loan bên kia hắc bang tiền mới tạo cho lửa nóng điện ảnh thị trường, hơn nữa chỉ rằng có ngắn ngủn 7-8 năm thời gian. Cho nên, trước mắt tình thánh 4.125 vạn phòng vé, không biết có bao nhiêu là có người lấy lòng hắn mà cố ý mua. Dù sao dao động rất rõ ràng, một đường đi thấp đến tuần thứ 3, bỗng nhiên đến hai cái hướng lên. Hơn nữa phập phồng khá lớn dao động, hơi chút nghĩ nghĩ chỉ biết có mờ ám. Kỳ thật cũng rất bình thường, liền hướng Trương Hạo Hiên mua hai cái trung đội F-14 đưa cho đại lục hành động, đương nhiên, trên mặt ngoài hay là hắn vay tiền cấp đại lục, sau đó đại lục đi mua tất cả mọi người biết hắn tuyệt đối không phải là đơn giản tư sinh tử bao tay trắng. Anh quốc nhân hiểu càng nhiều một chút, dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý đã tại các loại trường hợp hạ ám chỉ, nếu như anh quốc nhân phải đi lời nói. Hắn phi thường vui lòng tiếp nhận còn lại tài sản. Hiện tại nhìn đến lúc đó trên mặt ngoài tiếp nhận, tất nhiên là phải cái này Trương Hạo Hiên rồi, tự nhiên không thể thiếu có người muốn trước một bước trong bóng tối lấy lòng. Cứ việc tương đương bộ phận Anh quốc người, không hy vọng tiểu ái Đức Hoa Lý nhúng tay Hong Kong sự tình, ví dụ như Hối Phong Thẩm Bật, hoặc là Thái Cổ Thi Ngực Nhã gia tộc, mặc dù tương lai cần phải người đại diện, bọn hắn cũng hy vọng là nhà mình nuôi cầu để làm cái này người đại diện. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm giác, Thẩm Bật một mực muốn càng đèn càng nói bán cấp dưa chuột lý, trợ giúp đầu này ngoan cầu trưởng khống Hong Kong dân sinh sản nghiệp, có thể tiểu ái Đức Hoa Lý chính là một câu, đã đem hai thứ đồ này lấy đi. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Húc là mở treo, nhưng hắn người mạch cùng bối cảnh vẫn là rõ ràng, càng huống chi Hong Kong này phê anh quốc nhân cũng không phải là người người đều đang còn muốn tiểu tử này phá đào thượng kinh doanh cái gì. Bọn hắn cũng không biết đại lục cải cách hướng phát triển phương nào. Sự thật phía trên, Thẩm Bật bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỉ là không muốn khinh địch như vậy buông tay, đại lục làm Hong Kong làm vài thập niên cửa sổ, chỉ cần còn muốn Hong Kong tiếp tục làm cái này cửa sổ, bọn hắn có thể tiếp tục theo bên trong thu lợi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết đại lục sửa mở về sau sẽ là hình dáng kia tử, nói cái gì đều sẽ không buông tay. Bất quá không tại bên ngoài phía trên buông tay lời nói. Đại lục đối đãi Hong Kong khả năng lại là mặt khác một loại thủ đoạn, đây là hiệu ứng cánh bướm. Nói ngắn lại, bộ phận này vượt qua hắn dự tính phòng vé, tất nhiên một phần là có người thông muốn cùng Trương Hạo Hiên bước đầu lấy lòng mà mua. Mặc dù cũng có một chút có khả năng là tiểu thị dân nhiệt tình rất cao, thực sự muốn thông qua bộ phim này đến tán gái, vì thế đem phòng vé phớt qua 4.000 vạn, nhưng là tỷ lệ vẫn là quá thấp, không đáng suy nghĩ. Bởi vậy, Lý Húc có chút khó chịu. tựa như mẫu thân đại nhân đang rõ ràng có thể cho dưới trướng nữ nhẫn nhóm nơi nơi đi ăn cắp tình báo, có lúc cần thiết còn có khả năng trực tiếp thân thể tiêu diệt, hơn nữa làm người ta không bắt được chứng cứ. Nhưng nàng lại chỉ làm cho các nàng phụ trách được an toàn, muốn bằng năng lực của mình đi tới, đây là một loại chấp niệm, cũng là một loại nghi thức, cho nên Lý Húc cũng hy vọng những cái này phá ghi lại phòng vé, là hoàn toàn dựa vào người xem duy trì được đến. Sẽ là ai chứ? Ít nhất Thiệu Thị là cảm kích, dù sao, điện ảnh là đang tại Thiệu Thị viện tuyến chiếu phim, có người muốn mua phiếu phòng lời nói, bọn hắn mới có thể cảm thấy được nhất chút dấu vết. Ai ôi, cầm lấy tư liệu tự lẩm bẩm Lý Húc, bỗng nhiên hút một cái khí lạnh, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng run run thân thể. Hắn tổng cộng co quắp gần 10 cái mới tính dừng lại, sau đó thở ra một hơi thật dài, lại sau một lúc lâu, mới đưa ghế dựa lui về phía sau mấy cm mễ. Sau đó Tiểu Phượng Hoàng cười hì hì theo bên trong bò đi ra. Sư phụ, ta làm tốt lắm không tốt, nàng không để ý khóe miệng còn có tràn đầy đi ra màu trắng dấu vết, giòn giả hỏi. Không tệ không tệ, có thể nhanh như vậy cấp sư phụ thổi ra đến, khẩu kỹ có tiến bộ. Lý Húc như thế tán dương. Cứ việc chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phân tâm mới xuất tinh, nhưng Tiểu Phượng Hoàng khẩu kỹ đích xác rất không tệ, căn kia đầu lưỡi càng ngày càng linh hoạt rồi. Đầu lưỡi tại ấm túi ở giữa điểm làm thời điểm đặc biệt hăng hái. Kia, sư phụ đêm nay có muốn thử một chút hay không, ta cùng Thiện Ni cùng một chỗ đâu này? Tiểu Phượng Hoàng lúc này tràn ngập khao khát hỏi lại. Như thế nào, nhìn Tiểu Trinh cùng Dung Dung cùng một chỗ bị khai nụ, ngồi không yên. Lý Húc cười hỏi. Đúng vậy, sư phụ còn chưa từng song phi, ta cùng ta bên người nữ hầu đâu? Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, đương nhiên, muốn cùng Mỹ Phượng tỷ cùng một chỗ. Vậy thì càng tốt hơn. Ngươi không cần như vậy thúc giục, nữ hầu cũng cần thời gian dạy dỗ. Lý Húc cười nâng dậy Dương Vật, tại nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng quất một cái. Như vậy, đêm nay chỉ ngươi cùng Đồ Thiện Ni bồi giường a, ta phải thử một chút các ngươi chủ tớ cùng một chỗ khẩu kỹ. Tốt, cam đoan làm sư phụ thích đến. Lý Tái Phượng vui sướng nói, đem khuôn mặt tiến đến Dương Vật trước lại cọ hai phía dưới, để bày tỏ kỳ chính mình hài lòng. Sau đó, đem sư phụ côn thịt thanh lý sạch sẽ, nàng liền hài lòng rời đi thư phòng, hồi phòng ngủ của mình chuẩn bị đi. Mà Lý Húc nhìn tài liệu trong tay, cuối cùng đem tình thánh phòng vé số liệu phóng tới một bên, hiện ở phía sau muốn phân biệt ai cùng chính mình lấy lòng không có ý nghĩa. Liền hướng mặt trước nói như vậy, phương thức này kỳ thật chính là cái thăm dò, nhìn phản ứng của hắn, tính là hắn biểu hiện ra không thích, chỉ cần Lý gia bố cục còn đang tiến hành bên trong, không có biểu hiện ra ý buông tha. Bọn hắn cũng chỉ đổi một loại phương thức đến lấy lòng. Thậm chí, khả năng Thiệu Thị chính mình liền tại trong này mua qua phòng vé, Thiệu Giật Phu mặc dù nhỏ tức giận đến thực, nhưng mấy năm này theo lấy tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hollywood buôn bán lời không ít, hơn nữa Thiệu Nhân Mai cũng còn chưa có chết. Cho nên tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, hơi chút ám chỉ một chút Thiệu Thị bên kia, cái này phòng vé có vấn đề, hẳn là không có lần sau. Sau đó nha, kế tiếp liền một sự kiện đáng giá chú ý. Hơn nữa cũng không phải là đại sự gì, đều tại đoán trước bên trong, thì phải là Tây Du Ký tại Hong Kong thu thị dẫn. Tiểu ái Đức Hoa Lý dựa vào đầu tư tứ đại tác phẩm nổi tiếng, đổi đến tương ứng hải ngoại bản quyền, cho nên Tây Du Ký tại đại lục phát hình hoàn không kém nửa năm hơn về sau, cuối cùng tại tinh thị chiếu phim. Về phần hưởng ứng, một cái khác thời không bên trong, Á Châu TV tại 90 đầu thập niên tiến cử Tây Du Ký thời điểm đều lấy được bộ tục thu thị dẫn, càng huống chi hiện tại. Thực cảnh quay chụp thì phải là so bố cảnh mạnh hơn, nhất là vẫn là cổ trang thực cảnh, cũng liền Tam Quốc Diễn Nghĩa còn tại chuẩn bị trong đó, mặc dù có Lý Húc duy trì, phát hình thời gian phòng trừng cũng muốn đến 90 năm đi, nếu không khẳng định sẽ làm Hong Kong đám này, thói quen cổ đại chiến tranh chỉ có mười mấy cái nhân đánh nhau tiểu thị dân lại lần nữa khiếp sợ. Bất quá hiện giai đoạn Tây Du Ký đã đầy đủ làm bọn hắn nhìn, Thác Ngô Thừa Ân Phúc, hầu tử tại Hong Kong thậm chí Đông Á, Đông Nam Á nhân khí cũng là phá lệ cao. Mà cái này thời không Tây Du Ký so một cái khác thời không càng thêm hoàn chỉnh. Hiện tại, muốn mua sắm truyền phát quyền người một đám lại một phê đến tinh thị, Lý Húc đem thẩm phê quyền hạ phóng cho đài truyền hình, hắn cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, liền cầm lấy cấp tinh thị làm trợ cấp. TVB bên kia tự nhiên cũng bị đánh cho kế tiếp bại lui, vẫn là lệ thời điểm Hoàng Tích Chiếu khiến cho TVB sứt đầu mẻ chán, càng không cần phải nói hiện tại nắm quyền, tự nhiên sẽ không để cho TVB có cơ hội thở dốc. Bất quá TVB cũng không phải là thất bại thảm hại, vẫn như cũ chặt chẽ cầm giữ nhất định thị trường thị phần, dù sao bọn hắn tại phí tổn khống chế phía trên làm được phi thường thành công, mà Hong Kong mâm cứ như vậy điểm đại, mặc dù nội bộ có người trốn đi, tinh thị cũng không nhất định nuốt trôi. Đương nhiên, nếu như Lý Húc nghĩ nói vẫn là có thể, đơn giản chính là nuôi vài cái người nhàn rỗi, xem như có kim đùi người trọng sinh, hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Chính là tại sao muốn làm như vậy đâu này, tính là phải làm nhà từ thiện, trên thế giới còn có nhiều như vậy so những người này càng đáng giá giúp đỡ đối tượng, không phải sao. Trở lại chính để đi lên, trừ bỏ phí tổn khống chế bên ngoài, TVB tay bên trong còn có một dạng lợi khí, thì phải là Kim Dung kịch cải biên. Dù sao, Thiệu Lục Thúc cùng cha bao con nhộng quan hệ đó là tương đối khá. Chương 774. Liền hướng mặt trước nói qua cái kia dạng, cha bao con nhộng tiểu thuyết chân chính đại quy mô lưu hành, là đang tại chụp thành phim truyền hình sau. Một quyển sách lại lửa lại nóng, cho ăn bể bụng cũng liền trăm vạn sách lượng tiêu thụ, hơn nữa đều dựa vào thời gian tích lũy, không một không phải là kinh điển tác phẩm. Mà một bộ phim truyền hình, chỉ cần cũng đủ bốc lửa, thượng ức nhân nhìn cũng không phải là việc khó. Cho nên 70 niên đại nóng bỏng nhất võ hiệp tác giả không phải là cha bao con nhộng mà là Cổ Long, bởi vì tác phẩm của hắn không ngừng bị cải biên thành điện ảnh cùng phim truyền hình, tại Hương Cảng thậm chí Đông Nam Á chiếu phim cùng phát hình. Nhưng là Cổ Long là cái gì tính tình, mọi người đều là biết, có tiền thì lấy đi đổi uống rượu, viết cái mở đầu liền ném cho làm đồ đệ viết thay, bất kể là tiệm sách vẫn là đài truyền hình đều không yêu thích. Nếu hắn như thế chẳng ổn định, như vậy đài truyền hình khẳng định càng yêu ái ổn định võ hiệp tác giả, ví dụ như Lương Vũ Sinh cùng cha bao con nhộng. Vì thế, Đoàn Mệnh Giai Thị dùng Anh Hùng Xã Điêu Truyền cùng Thần Điêu Hiệp Lữ chứng minh rồi, Kim Dung kịch thích hợp hơn cải biên thành phim truyền hình, này phía trước cha bao con nhộng tiểu thuyết cũng không phải là không có cải biên thành điện ảnh, nhưng là cơ bản đều đầu voi đuôi chuột, ngược lại là Cổ Long cái loại này phong cách thích hợp hơn điện ảnh. Thiệu Tước Sĩ cần phải đối kháng tinh thị, cha bao con nhộng cần phải tuyên truyền chính mình, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Cứ việc Sơn Hải Cư Sĩ đã đem cha bao con nhộng khuôn mặt đánh cho ba ba rung động, nhưng không phải là tất cả mọi người sẽ được quyết tuyệt cha bao con nhộng tiểu thuyết, thậm chí tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, võ hiệp là người trưởng thành đồng thoại nha. Càng huống chi, một người võ lâm sự kiện ầm ĩ như vậy đại, đem Hong Kong tiểu thị dân trong lòng công phu mộng đằng một chút liền thiêu đốt, mặc dù hiện tại nhiệt độ đã không có lúc ban đầu cao như vậy, nhưng là thủy chung bị người khác nhóm nói chuyện say xưa. Cho nên né qua nổi bật sau phát hình, Lưu Đức Hoa, Trần Ngọc Liên diễn viên chính Thần Điêu Hiệp Lữ vẫn như cũ nhận được hoan nghênh, mà sau Anh Hùng Xã Điêu Truyền cũng đồng dạng có không sai thu thị dẫn, chẳng sợ vẫn như cũ bị người khác công kích vì thiện sửa nguyên tác. Một cái khác thời không, 84 bản Anh Hùng Xã Điêu Truyền mặc dù là đại lục tuyệt đại đa số người xem tình ngực, nhưng cũng là thay đổi kỳ dị được tương đối lợi hại nhất bản. Không nói khác, Hoàng Dung tính cách hãy cùng tiểu thuyết thực không giống với, phim truyền hình quá mức phóng đại yêu nữ một mặt, thế cho nên làm nàng có vẻ rất không đòi hỉ. Muốn nói trở lại như cũ được tương đối khá, cũng liền 94 bản cùng 01 bản rồi, ai có thể làm 84 năm tiến vào nội được sớm, còn tại đằng kia cái niên đại nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát đâu này. Lại tăng thêm nữ nhân vật chính ông Mỹ Linh tự sát thân vong, làm cái này bản cũ Anh Hùng Xã Điêu Truyền có không bình thường hương vị, cũng liền càng ngày càng xâm nhập lòng người. Đương nhiên, cái này thời không bên trong, ông Mỹ Linh đã sớm bị Lý Húc thu vào trong túi, hiện tại càng là xem như Lý Xây Đàn nữ hầu kiêm trợ lý đang làm thiết kế công tác, tự nhiên sẽ không đi TVB diễn cái gì Hoàng Dung, lại càng không tự sát. Cho nên này bản Anh Hùng Xã Điêu Truyền nữ nhân vật chính, là Lưu Hồng Phương cái này có thể cổ điển có thể hiện đại mỹ nhân biểu diễn. Sự thật phía trên, một cái khác thời không nàng chính là cái này bản cũ Hoàng Dung thí sinh tốt nhất một trong, ít nhất vóc dáng càng cao hơn, không biết vì sao thất bại cấp ông Mỹ Linh. Bất quá không sao, nàng hiện tại đã là hắn đã dùng pin rồi, từ điểm ra khắc ấn truyền nhiễm đặc tính về sau, hai nhà đài truyền hình các nữ diễn viên liền đều là hắn sở hữu vật. Cứ việc những cái này truyền nhiễm đi qua khắc ấn, so sánh với hắn tự mình sắp đặt yếu đi không ít, ví dụ như chỉ có thể đặt một cái pháp thuật vân vân. Nhưng là thấp xuống tiêu hao, không trở ngại Lý Húc đem các nàng vòng đến trong bát mặt. Cho nên hai nhà đài truyền hình kia một chút bởi vì năng lượng giữ trữ mà không có thể nhận lấy các nữ diễn viên, bất kể là TVB Chu Tú Lan, Cảnh Đại Âm, vẫn là STV Dư An An, Phùng Bảo Bảo, hiện tại một cái cũng chưa rơi xuống, chỉ cần Lý Húc nghĩ, hiện tại tùy thời có thể ngắt lấy. Trở lại chính để đi lên. TVB tại quay chụp Kim Dung kịch thời điểm không hoàn toàn dựa theo nguyên tắc tới là phi thường bình thường sự tình, 82 bản Thiên Long bát bộ cuối cùng đại boss là giết lão tăng quét xác Mộ Dung Bác người dám tín. Nhưng là không phải không thừa nhận, được tu sửa qua đi Kim Dung kịch thật sự tốt nhìn, mặt hướng đại chúng văn nghệ tác phẩm, tiết tấu vĩnh viễn là quan trọng nhất đồ vật. Cha bao con nhộng tiểu thuyết võ hiệp bán được tốt nhất, liền bởi vì hắn đối với tiết tấu trường khống cực kỳ tinh chuẩn, nhưng tiểu thuyết tiết tấu cùng phim truyền hình tiết tấu là hai chuyện khác nhau, phim truyền hình muốn xong toàn bộ ấn tiểu thuyết tiết tấu đến, tất nhiên sẽ làm người xem thực không kiên nhẫn. Mà muốn đem tiểu thuyết tiết tấu biến thành phim truyền hình tiết tấu, liền nhất định phải đối với tình tiết tiến hành nhất định điều chỉnh, TVB ban đầu kỳ thật cũng không biết như thế nào sửa chữa thích hợp hơn. Dù sao Thiệu Thị 83 năm còn có thể làm ra Ma Điện Đồ Long loại này vô nghĩa điện ảnh, cho nên 80 đầu thập niên này phê Kim Dung kịch bao nhiêu đều có dùng sức quá mạnh vấn đề. Mà ở tích lũy kinh nghiệm về sau, 90 niên đại phục chế mấy bộ Kim Dung kịch tại tiết tấu phía trên liền tốt hơn nhiều, lại tăng thêm chọn giác chọn thật tốt, cho nên Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Thiên Long bát bộ cơ bản đều được càng nhiều lòng người chung kinh điển. Duy chỉ có Anh Hùng Xạ Điêu truyền không tranh hơn chết người. Tóm lại, TVB hiện tại nhìn bị đánh cho thất bại thảm hại, không còn sức đánh trả chút nào, nhưng cơ bản mâm còn tại, Tây Du Ký cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, cho nên cứ như vậy. Cơ bản cũng là như vậy, gần nhất cũng không cần gì cả để ý được rồi. Đem tư liệu lật được không sai biệt lắm về sau, Lý Húc tự nhủ nói. Bất quá trừ bỏ bên người nữ hầu muốn chuẩn bị bên ngoài, thư ký đoàn cũng phải chuẩn bị, sản nghiệp đã càng ngày càng nhiều. Tuy rằng đồ chơi công ty cho Lâm Phượng Kiều, nhưng bản chất thượng hay là hắn, tăng thêm còn có trang phục công ty, mà nhũ nghiệp cũng đã tại tiểu ái Đức Hoa Lý Duy chỉ biến thành không sai biệt lắm, lại tăng thêm đĩa nhạc công ty cùng công ty điện ảnh, nhất định phải làm cái thư ký đoàn xử lý vấn đề. Quảng Mỹ Vân đã tới tay, năm trước cuối năm thành thích Mỹ chân thư ký trợ lý, rèn luyện một phen sau liền có thể ăn luôn. Dương Bảo Linh cũng đã tìm được rơi xuống, tùy thời có thể thu vào trong túi, Thái Nghệ Nông cũng là như vậy. Sau đó, trong trí nhớ vài cái có tư sắc cũng có thiên phú buôn bán, hơn nữa hiện tại liền có thể dùng nữ nhân trên cơ bản cũng chưa có. Phóng khoáng tuổi hạn chế lời nói, cũng là còn có thể tìm vài cái, nhưng là hắn không có khả năng dùng 14-15 tuổi tiểu loli làm thư ký A. Diệp Ngọc Khanh đó là ngoại lệ. Quên đi, cũng không nhất định phải dùng có thiên phú buôn bán nữ nhân, Lý Húc gãi đầu một cái sau nói như vậy nói, dù sao thư ký đoàn đại bộ phận mọi người là công cụ người. Có thiên phú buôn bán đều phải phóng ra ngoài, cho nên chậm rãi bồi dưỡng A. Các người làm cũng không đều thích hợp làm nữ hầu, còn không phải như vậy bị dạy dỗ được thỏa đáng. Thư ký công tác tuy rằng so nữ hầu muốn phức tạp, nhưng nếu như là công cụ nhân thư ký lời nói, Kathleen Turner, Mike Lyon cùng với An Địch Mạch khác đạo ngươi đều còn làm tốt lắm. Như vậy chính là cuối cùng, tìm một bộ có thể lấy được thưởng điện ảnh rồi hả? Lý Húc sờ lên cằm như thế thầm nghĩ. Hiện tại, Lính Già Hồi Đại Lục thăm người thân chuyện này đã sao định, hai bờ sông tuyết tan cũng là tất nhiên, như vậy năm nay cùng chung sở hồng tình yêu điện ảnh liền có thể là mãn hán toàn tịch. Sau đó thì sao, Hong Kong bên này vé xem phim phòng ghi lại trước mắt cũng không có gì hay phá được rồi, hắn đều muốn cái tuyến kia kéo đến 4.000 vạn trở lên, tính là Thành Long lại liều mạng cũng không được, trừ phi hắn hiện tại liền đánh ra hồng lần khô, đơn giản chuyện xưa, ta là ai loại này tác phẩm. Cho nên cũng nên suy tính một chút vinh dự rồi, từ lần trước cầm cái kết nạp giám khảo đoàn thưởng, phương diện này liền không có tiến triển, Hong Kong kim tượng thưởng coi như xong đi, kim mã thưởng cũng đồng dạng không lạ gì. Bởi vậy hiện tại cũng nên chuẩn bị đem Âu Châu Tam Đại cầm lấy một lần rồi, thuận tiện đem tương lai Mạn Thần Phùng đi ra, hơn nữa Trương Mạn Ngọc cũng nên chính thức ăn luôn. Như vậy, cái dạng gì điện ảnh thích hợp đâu này? Tính là trước dịch sau nan, lấy Bách Lâm, Uy Nhi Tư. Kết nạp trình tự cầm lấy đi, vậy cũng phải dùng châm trích điện ảnh, ví dụ như Bách Lâm chú trọng chính trị, Uy Nhi Tư chú trọng người mới vân vân. Tính là Lý Húc có thể gian lận, có trụ cột gian lận, cùng không có trụ cột gian lận, vẫn là hai việc khác nhau. Hắn có thể đem Nguyễn Linh Ngọc đánh ra đến, nhưng là mới vừa 20 xuất đầu Bách Lâm ảnh hậu. Mặc kệ nó, lão tử cần phải làm là kỳ tích, làm Mạn Thần danh phù kỳ thực. Lý Húc cũng không phải là có nhiều yêu thích Trương Mạn Ngọc. Nhưng là loại này thao tác làm hắn rất cảm giác thành tựu, càng huống chi hiện tại nàng đã tại hắn trong tay, muốn cái gì dạng Trương Mạn Ngọc, liền dạy dỗ ra cái dạng gì Trương Mạn Ngọc. Như vậy Uy Nhi Tư cũng có thể định ra, tiệc cưới tính chuyển bản A. Hắn lúc này vỗ tay nói. Nếu không quan tâm nhiều như vậy, còn lại sự tình cũng tốt làm, chỉ nếu muốn tìm, tổng có thể tìm tới thích hợp tác phẩm sao chép, Hương Cảng, ngoại quốc, hoặc là giống phía trên nói như vậy tính chuyển. Chỉ cần hành động đúng chỗ rồi, tính là gian lận dẫn tới tranh luận cũng không quan hệ, mà hành động có thể đúng chỗ, đối với Lý Húc mà nói tính chuyện này như sao? Đồng dạng, Lý An cũng có thể xử lý. Lý Húc lại lần nữa sao định một sự kiện. Có chút nhân có thể sống, có chút phải đi chết, chỉ bằng sắc giới bộ phim này, Lý An chết 100 lần đều là hẳn là. Nói cái gì điện ảnh đại sư, nói cái gì hai lần đạt được áo tư tạp tốt nhất đạo diễn Hồ Nhân đạo diễn, bất quá là cái Hollywood phùng đi ra chuối tiêu người, cùng Triệu Đình đồ chơi kia nhi một cái đức hạnh. Ít nhất ở thời điểm này, Lý Húc không cần như vậy một cái chuối tiêu nhân đi ra rêu rao, hơn nữa hắn cũng căn bản tính không lên cái gì điện ảnh đại sư, không có chính mình điện ảnh lý luận, cũng không có thể cùng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Vương Gia Vệ đánh đồng sinh đẹp học, cả đời liền làm một sự kiện, theo lấy phương Tây điện ảnh vòng chảy. Vô luận tiệc cưới vẫn là ẩm thực nam nữ, hay hoặc là ngọa hồ tàng long, này nội hạch đều là kiểu dáng Âu Tây, chẳng qua dùng đông phương phong tình đóng gói quá. Hơn nữa chỉ cần vỗ đại chúng loại hình phiến liền hỏng việc, ví dụ như Xanh Biếc Cự Nhân Hạo Khắc, hay hoặc là Song Từ Sát Thủ, mà Thiếu Niên Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu nếu như không phải là có đặc hiệu chống lấy, tuy rằng không đến mức luân lạc tới Xanh Biếc Cự Nhân Hạo Khắc tình cảnh, nhưng cũng không có khả năng so Song Từ Sát Thủ tốt bao nhiêu. Buồn cười chính là, cố tình còn có nhân thổi phồng, Lý An Song Từ Sát Thủ 4K thêm 120 tránh quay chụp thế tất nhắc lên quay chụp kỹ thuật cách mạng. Mẹ đàn. Xe tải lái xe Thái Thản Ni Khắc Hào chiếu phim sau dẫn phát toàn bộ thế giới rạp chiếu phim tiến cử đỗ so âm hưởng, cùng với A Phàm Đạt chiếu phim sau dẫn phát toàn bộ thế giới IMAX thêm 3D viện tuyến kiến thiết, mới là chân chính quay chụp cách mạng kỹ thuật, 4K thêm 120 tránh tính thế nào căn thông. Chương 775. Tại xử lý Lưu Nghi Lương về sau, Lý Húc cũng đã tính phá giới, cho nên lại xử lý xong Lý An cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình, nhưng là mẹ đàn. Như vậy vừa đến, Dương Thụ Thành, Lưu Loan Hùng, Dưa Chuột Lý thậm chí tương lai tân tứ đại gia tộc, đều nghĩ xử lý xong a. Lý Húc nắm đầu lầu bầu nói. Được rồi, đương bạo lực có thể giải quyết vấn đề lại không có di chứng thời điểm mọi người tất nhiên thứ nhất thời tuyển chọn bạo lực. Đây cũng là quyền lực một loại tình thế. Lắc lắc đầu, Lý Húc đem những cái này ý nghĩ ném ra ngoài, cuối cùng vẫn là kềm chế những cái này dục dịch ý tưởng. Mặc kệ Dương vẫn là Lưu. Đều có thể dùng tài chính thủ đoạn giải quyết, Dưa Chuột Lý hòa tân tứ đại gia tộc cũng thế, thậm chí. Được rồi, nói trắng ra rồi, hắn không hy vọng bật ha chồng mở quá lớn, thế cho nên ảnh hưởng đến chính mình chơi trò chơi. Thật giống như ngoạn APG trò chơi, mở khóa máu treo sông cửa, cùng mở khóa máu treo cùng một kiếm nháy mắt giết treo sông cửa, cùng với ra sân liền nhảy qua sở hữu tình tiết đi đến kết cục sông cửa, trải nghiệm kia là hoàn toàn khác nhau. Dù sao tùy theo thời gian tăng trưởng, cùng với đối với kia mai tàn phá thần cách nghiên cứu, mình tùy thời có thể bật ha trông chọn đến tình tiết kết cục, cho nên đồ cũng không cần quá mức để ý. Lý Húc đối với chính mình cuối cùng nói như vậy nói. Như vậy nghĩ, tùy ý xử lý mạng người sở mang đến bạo ngược khoái cảm, hình như cũng yếu bớt không ít. Đương nhiên, Lý An vẫn là muốn xử lý, vẫn là câu nói kia, chỉ bằng sắc giới bộ phim này, làm hắn chết 1 vạn lần cũng không đủ. Trên cơ bản, Trương Hạo Hiên sự tình liền những cái này, tại Hong Kong lại ngây ngô vài ngày, đem bên này sự tình làm theo về sau, hắn liền truyền tống về Los Angeles, bắt đầu xử lý tiểu ái Đức Hoa Lý bên này sự tình. Nói như vậy, bọn hắn thái độ đối với ngươi cũng không tệ lắm rồi hả? Thưởng thức tỏa tại trong ngực tự mình nữ nhân bầu vú đầy đặn, Lý Húc thờ ơ không quan tâm hỏi. Đều là lão ra mặt mũi, Đặng Lệ Quân cười một cách tự nhiên. Vẫn là tháng 1 ngày 28. Từ Mại Khắc Nhĩ Kiệt Khắc Tốn khởi xướng từ thiện ca khúc Thiên Hạ một nhà ca sĩ bên trong, so với một cái khác thời không, nhiều cái người hoa nữ ca sĩ. Dựa vào tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, Đặng Lệ Quân đã tại nước Mỹ phát hành vài thủ bài hát tiếng Anh, trừ bỏ cùng Betty Hi Kim Tư hợp xướng Tát Bố Lan Tạp bên ngoài, còn có một lần nữa biên khúc, giảm bớt người da đen phong cách You Give Good Love cũng thu được không sai đánh giá. Sau đó nha, nếu là từ thiện ca khúc, nếu là hô hào toàn bộ thế giới nhóm người cùng một chỗ trợ giúp châu Phi giải quyết nạn đói vấn đề, không có Á Châu ca sĩ sao được. Vì thế Đặng Lệ Quân đã bị Lý Húc hợp tình hợp lý nhét đi vào. Về phần đến tiếp sau ảnh hưởng, bây giờ còn chưa ảnh hưởng, tháng 1 ngày 28 mới khởi xướng, phải đợi ca khúc chính thức phát hành, kia được tháng 3 phân đi, MV còn muốn sau này duyên. Bất quá dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đảo nội tất nhiên là một mảnh vui mừng khôn xiết, bọn hắn có được quốc tế siêu sao. Có như vậy mấy phút, Lý Húc thực ác liệt tự hỏi, muốn hay không làm Đặng Lệ Quân công khai di dân nước Mỹ. Một lát sau hắn sẽ đem cái ý nghĩ vứt đến sau đầu, không có ý nghĩa gì không nói, trống rỗng làm Đài Loan bên kia đối với chính mình nhiều hơn một phần khó chịu. Mặc dù điểm ấy khó chịu không có tác dụng gì, hắn cũng căn bản không quan tâm, tại Nico Lạp sau khi đến đỡ Tưởng Hiếu Võ lên đài cái này thời gian điểm phía trên, không cần thiết làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Dù sao Tiểu Hiền đều được Đài Loan ánh sáng, Ứng Hiểu Vi cũng đã tiến Harvard sinh vật hệ một cái phòng thí nghiệm. Cũng tại nước Mỹ y học tạp chí cùng Liễu Diệp Đao Thượng đều riêng phần mình phát biểu một phần đứng hàng thông tin tác giả luận văn, Âu Mỹ bên này khoa học vòng càng coi trọng thông tin tác giả. Hiện tại Ứng Hiểu Vi đã đang chuẩn bị hướng đến Tân Anh y học tạp chí đóng góp, này thiên muốn là thông qua, PCR kỹ thuật liền có thể cầm lấy. Về phần Á Lịch Khắc Kiệt Phất Lý Tư Tước Sĩ, Nga, từ năm trước đầu năm hắn đã bị một loại tân sinh vật kỹ thuật thật sâu hấp dẫn, chính đang vùi đầu làm thí nghiệm. Không có để ý DNA kiểm tra phương diện sự tình. Tóm lại, Lý Húc đã đem lộ cấp Ứng Hiểu Vi bày xong rồi, cầm lấy nặc thưởng là ván đã đóng thuyền sự tình, đến lúc đó lại là một cái Đài Loan ánh sáng, cho nên Đặng Lệ Quân tham gia diễn thiên hạ một nhà chuyện này không đáng giá nhất sách. Ngược lại Á Châu bên này cùng phấn chấn khởi ngày mai sẽ tốt hơn không thể giao cho La Đại Hữu rồi, Trương Hạo Hiên xem như hương cảng lưỡng địa giải trí giáo phụ, làm sao có thể bỏ qua đem loại này cả danh khí cơ hội. Hắn mình cũng có thể hội tụ tín ngưỡng lực A, tuy rằng so sánh với theo pin nhóm trên người hấp thu, hiệu suất thật sự chẳng ra sao cả. Đương nhiên, Trương Hạo Hiên thứ nhất thời liền nhảy ra ồn ào cái này cũng không thích hợp, vẫn để cho Trương Nghệ ra đến, xem như tiểu ái đức hoa Lý tiểu thiếp, vẫn là không có danh phận cái loại này, nàng đảm đương khởi xướng nhân thích hợp hơn, sau đó thông qua tiểu ái đức hoa Lý tìm Trương Hạo Hiên muốn một ca khúc, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Không sách cái này. Tân tiếng Anh album thu được như thế nào? Colombia bên kia nói như thế nào thưởng thức Đặng Lệ Quân thân hình? Lý Húc thay đổi một cái đề tài hỏi. Tự nhiên là không có vấn đề, có lão gia duy trì, bọn hắn lại làm sao dám trộm gian đùa giỡn trượt. Đặng Lệ Quân nũng nịu đáng yêu nói, nhẹ nhàng lắc lư thân thể, không chút nào che giấu chính mình cầu hoan thần sắc. Lý Húc bật cười âm thanh, tuy rằng Đặng Lệ Quân bị dạy dỗ được phá lệ thuận theo cùng nghe lời. Nhưng quá mức thuận theo nghe lời cũng không phải là không có vấn đề, liền giống như bây giờ, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, cơ bản không có gì tính năng động chủ quan. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, liền Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng hai cái này ban đầu ở tâm lý rối rắm khó chịu, hận hắn phải chết nữ nhân, hiện tại cũng là phá lệ nghe lời, làm cái gì thì làm cái đó. Nữ nhân chính là như vậy, thiên nhiên liền nguyện ý tùy tùng cường đại nam nhân, thậm chí trở thành hắn phụ thuộc. Cho nên khi Lý Húc đem các nàng toàn bộ, bao gồm sự nghiệp tại nội đủ loại đều chịu trách nhiệm cho đến khi song song, mặc dù là nữ cường nhân, vẫn như cũ khó tránh khỏi bị một chút mài rơi độc lập ý chí, đơn giản vấn đề thời gian. Hy vọng tướng Hà Siêu Quỳnh, Lý Xây Đàn các nàng có thể kiên trì được lâu một chút. Tốt lắm, hôm nay còn có hai con nhóc muốn chơi, hơn nữa còn ký chính thức ước Colombia, trở thành sư muội của ngươi. Cùng Đặng Lệ Quân âu yếm một phen. Đem nàng mò thở dốc phì phò về sau, Lý Húc mới lại nói như vậy nói. Biết, đã biết, Đặng Lệ Quân mặc dù có một chút thất vọng, cũng không có bất mãn, dù sao cũng là nghe lời nhất thịt tiện khí. Cho nên, Lý Húc tay lúc này chui vào nàng váy, một trận điều khiển, đem nàng kích thích ra một cái tiểu cao chiều. Đợi Đặng Lệ Quân tại co giật chung khôi phục đánh giá về sau, hắn mới lại đối với hậu tại bên cạnh, đã đỏ lên khuôn mặt khưu ở đỉnh vẫy vẫy tay. Nhìn chủ nhân đem nhà mình nữ chủ nhân phóng tại sofa phía trên về sau, Khưu ở đình không nói hai lời tiến lên ôm lấy nữ chủ nhân, sau đó cùng nàng hôn. Đặng Lệ Quân cũng một cách tự nhiên bắt đầu hôn trả lại, nhất chủ nhất phó liền nhiệt liệt như vậy dây dưa, vẫn như trước đây. Mà Lý Húc tùy tay đóng cửa phòng, một đường đùa giỡn trang viên tới lui lui các cô nương, đi đến cuối cùng dậy dỗ thất. Vào cửa liền thấy, Mạch Lại Ân chính ngồi xổm một cái trần trụi thân thể. Bị dây thừng buộc treo tại không trung, chỉ có một chân tiêm điểm ở trên mặt đất, cũng đút lấy miệng cầu cô nương trước mặt, duỗi tay khẽ búng viên kia bị dâm thủy ngâm được sáng bóng đậu đỏ lạc. Mà ở nàng bên cạnh, một cái khác đồng dạng cả người trần trụi, đút lấy miệng cầu cô nương cũng bị dây thừng buộc treo tại không trung, khác biệt chính là, nàng song chân không chạm đất, thành M hình tách ra, hũ thịt đầy đủ bại lộ tại trong không khí. mà An Địch Mạch khác đạo ngươi từ phía sau ôm lấy nàng, một bàn tay cầm lấy plastic dương vật tại trong lỗ của nàng nhẹ nhàng quất cắm, tay kia thì nắm vú vuốt ve vân về không thôi, đồng thời há mồm cắn nhẹ lỗ tai của nàng. Khi nhìn đến Lý Húc về sau, hai cái nữ nhân song song dừng lại động tác chủ nhân. Hẳn là có thể a. Lý Húc đi đến An Địch ôm lấy cô nương kia trước mặt, duỗi tay gợi lên đối phương cằm. Đầy mặt mê ly chi sắc cô nương, dùng tràn ngập hơi nước con ngươi nhìn hắn đã lâu, bỗng nhiên lộ ra một cái cười ngớ ngẩn, theo lấy lay động đứng lên thể, cũng lộ ra cấp bách thần sắc. Muốn không, Marisa, Lý Húc cười gở xuống miệng của nàng cầu. Muốn, ta muốn, ta muốn, Marisa thác mai hét lên, thậm chí mang theo một điểm khóc nức nở, hiển nhiên bị hành hạ đến đã không cách nào chịu đựng. Lý Húc lại không có thỏa mãn nàng. Ngón tay tại nàng trắng nõn cổ phía trên trượt làm muốn cái gì đâu này. Muốn, muốn, muốn, tuy rằng vụ mông mông đôi mắt trung hiện lên ý xấu hổ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là để cho đi ra muốn dương vật. Muốn đại dương vật, muốn ai đại dương vật, Lý Húc tiếp tục hướng dẫn từng bước. Marisa ô ít đi ra, phía sau An Địch trượt đem phía dưới plastic dương vật tư một chút, theo nàng ướt sũng huyệt trung rút đi ra ngoài. Như vậy đâm một phát kích. Marisa lúc này mãnh liệt co quắp, cố tình vô luận nàng như thế nào xoay chính mình eo đều không thể giống bộ dạng trước kia đạt được đến đỉnh phong khoái cảm, lập tức khóc a nha. Ấy ra ra. Theo lấy liền phúc trí tâm linh kêu lên chủ nhân dương vật, muốn chủ nhân dương vật, tiểu biểu tử huyệt dâm, muốn chủ nhân dương vật. Thật ngoan, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đối với An Địch ngoéo một cái tay, người sau chợt vòng, ngồi xuống sau vì hắn rớt ra khóa kéo. Cũng đỡ lấy cao thẳng dương vật nhắm ngay kia trương tiểu tiểu, môi mật không ngừng run run huyệt. Cô tư một chút, to lớn con thịt liền nhập vào đói khát hũ thịt, mà treo tại không trung Marisa thác mai cũng mạnh mẽ ngẩng lên đầu nga nha nha. Nga nha a, ta a nha. Ngữ khí trung khoái hoạt cùng thỏa mãn cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Phu chồng, me, ô ia, ô, ia, gót, dê dê xê a cả hất. Đối mặt Lý Húc xung kích. Marisa chỉ có thể vong tình dâm đãng kêu la, mặc dù thân thể bị trói treo tại không trung, vẫn như cũ giật giật liên tục không ngừng. Mà nàng kia tuy rằng không là xử nữ, nhưng là chặt khít trình độ cũng không thua cấp xử nữ huyệt, cũng để cho Lý Húc phá lệ thoải mái. Vì thế liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, tại mạnh mẽ va chạm, làm nàng dùng lớn hơn nữa âm thanh khoái hoạt thét chói tai sau khi ra ngoài, hắn mới sung sướng mau mau xuất tại lỗ của nàng bên trong. Lại đợi Marisa thở dốc một lát, theo bên trong cao trào có điều khôi phục về sau, Lý Húc mới lại đem côn thịt rút đi ra, quy đầu cọ mẫn cả mép thịt trượt xuống đi ra thời điểm, nàng lúc này lại co giật hai phía dưới, thế cho nên tiểu huyệt tiêu bắn ra một cỗ trắng đục chất lỏng, thiếu chút nữa tưới tại thân thể của hắn phía trên. Chương 776. Đương nhiên, cỗ này lưu lại chất lỏng cũng không có thật dừng ở Lý Húc trên người, hắn tránh ra sau đó, An Địch Mạch khắc đạo người thứ nhất thời tiến lên trước đi. Chuẩn bị dùng miệng ngăn chặn kia vỗ mép thịt, vì thế công bằng dừng ở nàng khuôn mặt phía trên. Lý Húc cười dùng ngón tay điều khiển dưới Marisa môi, đối phương chợt theo bản năng lè lưỡi liếm ngón tay của hắn hai cái, khuôn mặt thượng lộ vẻ cười ngớ ngẩn, hiển nhiên đã dạy dỗ tốt lắm. Hắn vừa lòng gật gật đầu, ném cây dương vật kia lại đi đến một cô nương khác trước mặt, duỗi tay tháo xuống miệng của nàng cầu khắc lao địch á, người cũng muốn sao. Thiên, thiên thượng phụ, xin ngài phù hộ. Ngài Sơn Dương, kháng cự tà ác, khắc lao địch á tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, khóc thút thít cầu nguyện, chẳng sợ nàng giữa hai chân huyệt tích táp đi xuống chất lỏng. Lý Húc ha ha cười thân ái khắc lao địch á, ta nghe được cầu nguyện của ngươi, hiện tại liền tiến hành đáp lại. Nói giơ cao cây dương vật kia, tại ướt sũng huyệt phía trên nhẹ nhàng cọ lên, làm nàng lúc này càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Của ta chủ, của ta phụ, van cầu ngươi, đối kháng này tà ác. Đối kháng, khắc lao địch á phát ra rên rỉ. Xem như tại Cát Long pha sinh ra nước Mỹ cô nương, khắc lao địch á vi nhĩ tư là khó được thiên chúa tín đồ, hơn nữa còn tính tương đối thành kính cái loại này, nếu không một cái khác thời không không có khả năng theo là mẫu thân mà bỏ đi trở lại tương lai hai, cuối cùng rời khỏi giới giải trí tại Los Angeles mở ra tiểu điếm sống qua. Cho nên điều này làm cho Lý Húc có càng nhiều việc vui. Thiên thượng phụ, ô ô, thiên thượng phụ. Đương quy đầu phá mở mép thì chậm rãi hướng bên trong nhập vào cũng đội lên tầng mô kia thời điểm nàng không khỏi khóc lớn tiếng khóc. Bất quá một giây sau nàng liền đau đớn kêu đi ra, Lý Húc dương vật không lưu tình chút nào đâm đi vào, xuyên qua tầng kia mỏng manh màng trinh, đẩy ra kia tầng tầng lớp lớp chặt khít miệng âm đạo, tầng tầng lớp lớp đánh vào non mềm hoa tâm phía trên. Của ta chủ, của ta phụ, Khắc Lao địch á cả người đều tại trong đau đớn co giật không thôi, nước mắt đều chảy ra. Nhưng Lý Húc không có chút nào thương hương tiếc ngọc, ba tư liền quất cắm, Mách Lai Ân tắc thứ nhất thời quỳ trên đất, nâng lấy khăn tay trắng nhận lấy khởi rơi phía dưới xử nữ Lạc Hồng. Ô, ô ô, Khắc Lao địch á một mực nức nở, cổ họng đều có một chút ếch rồi, đào từ vẫn không có dừng lại, chính là trở nên có chút kỳ quái. Của ta chủ, dương vật, rất sảng khoái. Ma quỷ cám dỗ, không muốn, ngừng, đừng có ngừng. Chúa ơi, mau cứu ta, dương vật, càng sâu một chút. Đương lúc ban đầu đau đớn trôi qua, đương khoái cảm dần dần chiếm lĩnh thân thể, cầu nguyện của nàng cũng tại dưới dẫn đường trở nên xoay cong lên. Đúng, đúng vậy, Khắc Lao địch á, chính là như vậy. Cảm nhận nàng miệng âm đạo co giật, Lý Húc cười nói, ta chính là ngươi nhân vật, đem ngươi toàn bộ hiến cho ta đi. Không, ngươi không phải là, ngươi là ma quỷ, Khắc Lao địch á lộ ra dãy dụa thần sắc, nhưng khi Lý Húc dương vật đụng lên hoa tâm về sau, nàng lập tức liền run rẩy thét chói tai, Chúa ơi! Chúa ơi! Chủ dương vật đang tại lỗ của ngươi trong đó, ngươi không vui sao? Yêu thích, không, ngươi không phải là, yêu thích. Khắc Lao địch á, lỗ của ngươi thực hăng hái, từ nhỏ liền chuẩn bị hầu hạ chủ sao? Vâng, giống như, không phải là, không, không phải là, giống như, có thể ta chính là Chúa ơi, ta chính là ngươi chủ. Tuy rằng Lý Húc quất cắm, cùng với đối với khối này xinh đẹp thân thể thưởng thức, Khắc Lao địch á chống cự càng ngày càng yếu, tuy rằng trong miệng cầu nguyện tiếng không có đoạn quá, nhưng cũng càng ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng, tùy theo hắn bỗng nhiên tăng nhanh tần suất cùng lực độ, liên tục mấy lần mãnh liệt quất cắm về sau, đã tùy ý hắn sắp xếp cô nương co giật hét lên đi ra. Sau đó, của ta chủ, ca ngợi ngươi, đem dương vật, đưa đến của ta huyệt. Của ta chủ, ta nhiệt tình yêu thương ngươi, tựa như nhiệt tình yêu thương dương vật của ngươi. Của ta chủ, thỉnh đem tinh dịch của ngươi, ban cho ngươi sơn dương. Cuối cùng bị mách, an địch cùng một chỗ dạy dỗ quá rất lâu cô nương, gặp lại đó là tất nhiên sự tình. Sự thật phía trên, nếu như không phải là muốn lưu lại thư của nàng ngưỡng lưu cấp chủ nhân phá hủy, nàng sớm đã bị dạy dỗ được dễ bảo. Ký một chút, đợi theo Bắc Kinh sau khi trở về, an bài một chút đi Colombia hành trình. Thích sau trở lại thư phòng, Lý Húc cùng bên người thư ký lợi mỹ nhân phân phó như thế nói. Vâng, lão bản, hôm nay trên không lợi mỹ nhân lúc này lấy ra giấy bút chương ghi lại lên. Mặt khác chính là Marisa Thác Mai cùng Khắc Lao địch á vì nhĩ tư thanh nhạc huấn luyện. Lý Húc tiếp tục phân phó, đồng thời đi vòng qua sau lưng của nàng, duỗi tay theo nàng dưới nách đi xuyên qua, nắm một cái hảo nhũ đem chơi lên. Lợi Chí tuy rằng nhẹ hừ một tiếng, khuôn mặt cũng hiện lên một chút đỏ ửng, trên tay động tác cũng không có giảm bớt bao nhiêu, tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới, nàng hiện tại đã có thể đem công tác cùng tình thú tách ra. Cho nên, Lý Húc cũng chỉ làm nàng tại trong nhà hoặc là văn phòng mới thay phiên cao thấp chống không, ra ngoài dự tiệc hoặc là tham gia hoạt động, vẫn là muốn mặc chỉnh tề. Thì nhất thì ngươi, trước mắt dưới loại tình huống này, ta còn có tất yếu tăng trì Colombia cổ phần sao? Phân phó xong tất sau, Lý Húc bỗng nhiên lại hỏi như vậy. Lợi mỹ nhân thực nghiêm túc tự hỏi phía dưới, giống như căn bản không nhìn thấy hắn hai ngón tay đang tại chính mình đầu vú phía trên qua lại nghiền ép, ta cho rằng lão bản không cần phải như thế. Nguyên nhân, Lý Húc tiếp tục hỏi. Lão bản đã là Colombia cổ đông, mặc dù ở đồng sự không có đại biểu, nhưng vẫn có nhân nguyện ý giúp bận rộn, đặng tiểu thư tiếng Anh album chính là tốt nhất chứng minh, xinh đẹp nữ bí thư êm tai đạo đến, chỉ cần Marisa cùng Khắc Lao địch á biểu hiện ra cũng đủ tố chất, Colombia bên kia cũng không có khả năng cự tuyệt, này đối với lão bản mà nói, cũng không là việc khó, đúng không? Nàng xoay đầu, ánh mắt lom lom nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng hiện đầy hơi nước, hai cái đầu vú đều cứng rắn đứng thẳng. Nói không sai, Lý Húc nhíu mày, nâng lên đầu gối từ phía sau chĩa vào mông của nàng, theo lấy chen vào nàng giữa hai chân, cuối cùng chống đỡ tại bàn làm việc phía trên. Bị đính đến nhếch lên mông lợi mỹ nhân, nhón chân lên, hai tay chống được bàn làm việc bên cạnh, một bên lắc lư hạ thân, dùng nơi riêng tư tại bắp đùi của hắn phía trên cọ, một bên nói tiếp nói tính là trên đường đã xảy ra biến cố gì, lấy thủ đoạn của lão bản. Muốn mất bỏ mới lo làm chuồng cũng là rất đơn giản. rất đơn giản sự tình, khi đó, tại khống chế Colombia đĩa nhạc, ân, cũng không muộn a. Không tệ không tệ, Lý Húc ha ha cười, lúc này tại nàng tinh tế gáy phía trên liếm một ngụm, nếu như ta muốn vào nhập Colombia đĩa nhạc đồng sự, người đi làm đại biểu như thế nào? À, Lợi Chí giật mình kinh ngạc, bất chấp chính mình còn tại dùng nơi riêng tư mài lấy lão bản đùi, lúc này nhảy đến trên mặt đất, không nói hai lời quỳ phía dưới cũng ôm lấy Lý Húc đùi. Lão bản, cầu ngươi đừng cho ta rời đi. Nàng hoảng sợ nói, một bộ đáng thương biểu cảm, làm Lý Húc tại ngạc nhiên sau lại có chút muốn cười. Vốn là cho là nàng đã cảm thấy được một điểm hắn trên người siêu tự nhiên đồ vật, dù sao lúc nào cũng là dùng ám chỉ thuật làm nàng ngoạn đồng phục trên không hoặc hạ không trò chơi, kết quả hơi chút kích thích hạ liền lộ ra nguyên hình. Tốt lắm, không đi sẽ không đi, khoa trương như vậy làm gì? Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt, ta mới vừa vặn qua xuống tay nghiện. Nhưng mà Lợi mỹ nhân đợi đúng là những lời này, lúc này đem khuôn mặt áp vào hắn dưới hông nhẹ nhàng cọ lên, ta dùng vú cấp lão bản làm bồi thường được không? Quyến rũ lại mang theo e dè cười, một bộ ta thấy do liên bộ dáng, làm Lý Húc lại lần nữa bật cười đi ra, đây mới là mục tiêu của nàng a. Làm không được khá, ta nhưng là phải phạt, hắn nói như vậy nói. Nhân gia nhất định cố gắng. Lợi mỹ nhân lộ ra hài lòng nụ cười, vội vàng rớt ra hắn đũng quần, lấy ra dương vật ngậm tại trong miệng, đồng thời nâng lên chính mình cặp kia hào nhũ đem kẹp chặt. Cứ việc đã từng hưởng thụ rất nhiều lần nàng cặp kia vú hầu hạ, mỗi lần vẫn như cũ có khác biệt trải nghiệm, hơn nữa nàng cũng bởi vì tầng tầng lớp lớp dạy dỗ thủ đoạn, làm nhũ giao biến thành thích nhất tính nghiện. Bất quá, đang hưởng thụ cặp kia hào nhũ cọ sát côn thịt đồng thời, Lý Húc trong lòng càng nhiều. Vẫn là tại nghĩ Colombia đĩa nhạc bên kia sự tình. Marisa Thác Mai cùng khắc lao địch Á Vi Nhĩ Tư sẽ không giống một cái khác thời không như vậy đi làm diễn viên, mà là tiến vào lưu hành vòng âm nhạc làm ca sĩ, bởi vì các nàng là muốn thế thân Madonna. Lý Húc đối với Madonna không hề hứng thú, cho nên vốn là định dùng ám chỉ thuật làm nàng đổi nghề đi làm cái khác, phía trước nói qua, Lưu Nghi Lương cùng Lý An sở dĩ không như thế. Bởi vì người sau chính là đáng chết trước người thân phận phức tạp thực phiền toái, mặc dù lần này hố nhảy trôi qua, chỉ cần hắn còn tại, tùy thời đều sẽ có cái thứ hai hố. Nhưng mà ấn trong trí nhớ tìm đi qua, vô luận là New York vũ đạo câu lạc bộ, vẫn là Sire đĩa nhạc công ty cũng chưa cái này nữ nhân thân ảnh, để đặc luật bên kia tuy rằng xác định có như vậy cá nhân, nhưng là căn cứ trong nhà người ta nói, nàng đã sớm một người đi ra ngoài sông sáo, trước mắt ở mất tích trạng thái. Cho nên thiên ý cũng tốt, hiệu ưng cánh bướm cũng thế, đều không trở ngại Lý Húc có thể càng thêm thong dong bố cục, ví dụ như lấy ra thích hợp hơn cô nương đến thế thân Madonna, thậm chí đồng thời đẩy ra hai cái, làm cho các nàng lẫn nhau tiến hành cạnh tranh. Marisa Thác Mai liền không nói, rất xinh đẹp cũng thực gợi cảm, hơn nữa cao trung thời điểm liền chơi đùa ban nhạc, có một định âm nhạc trụ cột, tuy rằng đối với Lý Húc mà nói căn bản không cần. Khác lao địch Á Vi Nhĩ Tư đồng dạng rất xinh đẹp, hơn nữa còn là cái cô gái ngoan ngoãn, vẫn là tương đối thành kính Thiên Chúa tín đồ. Như vậy một cô nương lại đi hát Madonna cái kia một chút ca, hơn nữa lén lút cuộc sống vẫn như cũ bảo thủ, nhất định phi thường thú vị. Dù sao trở lại tương lai đã sớm bị chế tạo ra đến, nàng không chừng pháp dựa vào cái này thành danh rồi, xem như bồi thường tới chống đỡ thay Madonna, cũng là rất bình thường thực phù hợp ăn khớp sự tình. Hiện tại đã từng ngoạn các nàng, hơn nữa đều đã dạy dỗ được dễ bảo. Kế tiếp liền muốn làm Colombia đĩa nhạc bên kia tìm vài cái không sai chế tác người, bắt đầu cho các nàng thu âm nhạc album. Chương 777. Lý Húc là Colombia đĩa nhạc cổ đông. Sự thật phía trên, Nhật Bản Mỹ quốc này hai bên hơi chút có chút danh khí đĩa nhạc công ty, hắn đều đã là vào cổ, có còn tại đồng sự sẽ có ghế. Trừ lần đó ra, hắn xúc tu còn đưa đến Anh quốc cùng Pháp quốc, đợi đại cũng mua sắm thời đại tiến đến về sau. Tuyến thượng âm nhạc lưu hành quật khởi phía trước tam đại đĩa nhạc công ty tất nhiên đều phải vào hết ngô bẫy. Lấy hắn hiện tại thủ đoạn, đây là thực dễ dàng sự tình, thậm chí, tính là muốn xong toàn bộ khống chế những cái này đĩa nhạc công ty đều là thực dễ dàng sự tình. Cho nên hắn mới có thể đối với Lợi mỹ nhân kia lời nói có chút ngoài ý muốn, còn cho rằng nàng cảm thấy được cái gì, có lẽ thật đã cảm thấy được một điểm đồ vật, chính là cảm thấy được thì đã có sao đâu này. Lấy ra cố sủng không tốt sao? Nhưng là hiện giai đoạn trực tiếp cổ phần khống chế lời nói, xử lý liền quá phiền toái, đồng sự đại biểu liền muốn nhiều cái, hắn còn không có dạy dỗ ra nhiều như vậy có thể dùng nữ nhân. Hơn nữa, Làm như vậy lời nói, động tác quá lớn, dẫn đến rất nhiều có lòng ánh mắt. Nếu Colombia bên kia coi như thành thật, đối với yêu cầu của hắn cũng cơ bản thỏa mãn, kia liền không cần phải muốn làm dư thừa sự tình đi ra. Dù sao Madonna nhiều như vậy ca cũng không tệ, tùy tiện sao sao cấp Marisa cùng khắc lao địch Á là được rồi, tựa như đem Huệ Đặc Ni ca sao cấp Đặng Lệ Quân như vậy. Thậm chí, đem Huệ Đặc Ni ca khúc sao cấp Đặng Lệ Quân đều còn phải sửa đổi, làm người da đen phong cách không rõ ràng như vậy, mà Madonna ca khúc trực tiếp cấp Marisa cùng khắc lao địch Á là được rồi. Chỉ cần album đại bán, Colombia bên kia không cần hắn nói, đều có khả năng nghiêng lệch nhiều tư nguyên hơn. Nước Mỹ bên này chính yếu đúng là chuyện này, xử lý tốt sau đó, lại hỏi đến hạ điện ảnh phương diện tình huống, ví dụ như huynh đệ băng ghi hình phát hành công việc, hay hoặc là đi ra châu Phi quay chụp, sau đó liền chuẩn bị đi trước Hong Kong lại đi Bắc Kinh. Tóm lại, Đặc Lôi Toa là một mặc kệ việc, xây đàn lại không thích sống chung, cho nên hai người các ngươi phải phối hợp chính cung nương nương, biết không? Trang viên biệt thự phòng khách, thu thập chỉnh tề Lý Húc đang tại dặn dò Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộc. Đã biết, lão gia, hai cái nữ nhân đều biết vâng lời, một bộ thẹn thùng lại không tha bộ dáng. Bất quá, nhìn các nàng gắt gao dựa vào tại cùng một chỗ bộ dáng chỉ biết, hai người tay ở sau lưng không biết làm cái gì thân mật tiểu động tác, kia thẹn thùng cũng không phải là hoàn toàn cho hắn. Chỉ sợ trong lòng sớm lên kế hoạch tốt, chờ hắn vừa đi sau, phải như thế nào thống khoái điên ngoạn một phen. Tại Lý Húc hết sức dẫn đường phía dưới. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng bây giờ là như nước sơn giống như keo dán, tốt đều nhanh thành một người, hiện tại càng là ngủ một cái gian phòng một cái giường. Như vậy không tốt lắm, nhưng trước mắt cũng không biện pháp tốt hơn, tựa như phía trên nói như vậy, Đặng Lệ Quân chính là dịu dàng ngoan ngoãn thì tiện khí, chỉ nghe lão gia lời nói, hơn nữa khuyết thiếu tính năng động chủ quan, căn bản không quản được hai người bọn họ. Mà Lý xây đàn dãy dụa không có kết quả về sau, một lòng đặt ở nghệ thuật thiết kế phía trên. Đối với những cái này mắt không thấy tâm không phiền, rất ít tham dự vào trang viên sự tình vụ, đến nay còn không có cùng Diana đã gặp mặt, cơ bản ngay tại nước Mỹ, Nhật Bản hai bên chạy. Về phần cái khác, Trần Thục Hoa chính là cái tiểu trong suốt, trừ bỏ chuyên chú ca hát bên ngoài, cơ bản hãy cùng tại Đặng Lệ Quân phía sau cái mông, mà Lữ Tú Lăng các nàng tư lịch có quá nhỏ bé. Hà Siêu Quỳnh muốn giữ vững độc lập tính, mặc dù có cùng Diana thỉnh an, nhưng vẫn là tự do tại trang viên ở ngoài. Trần Sung, Ô Quân Mai đồng dạng thuộc về đồ chơi, đối với Trương Nghệ Gia các nàng hình không thành được chế ước. Công Tuyết Kỳ thật coi như có thể, tương đối thụ sủng, có thể trước mắt ký không xứng đối với cũng không phối trí nữ hầu, mà tại hậu cung bên trong, không có xứng đối với cùng phối trí nữ hầu, chỗ ngồi liền muốn thấp thượng cấp 1, đã thành quy tắc ngầm. Cũng là bởi vì cái này, Lý Húc không có đem Âu Mỹ bên này nữ nhân an bài đến trong trang viên mặt cùng các nàng cùng một chỗ ở, trừ bỏ A Giai Ni bên ngoài. Âu Mỹ bên này nữ nhân cơ bản đều còn không có phối trí nữ hầu. Một mặt là trước mắt tinh lực chủ yếu không ở Âu Mỹ bên này, tự nhiên không thời gian đi tìm thích hợp nữ hầu. Về phương diện khác, thụ sủng trước mắt bởi vì các loại nguyên nhân không xứng với nữ hầu, mà phù hợp với thụ sủng trình độ còn chưa đủ cao. Ví dụ như Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi, Lý Húc còn tại rối rắm là làm nàng tiếp tục bảo trì loli hình thái, sau đó phóng tại bên người đương đồ chơi kiêm chức trợ lý. Vẫn để cho nàng tiếp tục lớn lên, chụp mấy bộ kinh điển điện ảnh nói sau. Đồng dạng, Jodie Phúc Tư Đặc, Monica Bellucci cùng Cindy Crawford, một là dự định Tổng thống nước Mỹ, một là dự định tư nhân luật sư, một là tư nhân cao cấp ứng triệu nữ lang. Jodie đồng dạng độc lập tính rất mạnh, cùng Monica còn không có chính thức tốt nghiệp, mà Cindy trước mắt vẫn là tiểu người mẫu, các nàng còn phải để ý hình tượng, không tốt phối trí nữ hầu. Tiếp qua cái một năm nửa năm, Jodie cùng Monica đều công tác chính thức rồi, Cindy danh khí cũng đi lên, liền có thể lấy trợ lý danh nghĩa cùng các nàng phối trí nữ hầu. Đương nhiên, hiện tại liền có thể bắt đầu chọn lựa. Nói ngắn lại, Lý Húc như vậy vừa đi, trang viên sẽ không nhân áp chế Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng hai cái, bởi vì Diana đã hồi Anh Quốc. Người chuyến đi này, lại không biết muốn dẫn bao nhiêu Trung Quốc nữ nhân trở về, ta mới không bằng đi đâu. Đối mặt hắn mời. Diana không khách khí chút nào cho một cái bạch nhãn. Sau đó, bên người quản gia Yasuko Sawaguchi, bên người nữ hầu Lý gia tỉ muội, từ gia tỉ muội vẫn là quá nhỏ, cùng với bên người thư ký Lợi Trí, cũng là muốn theo lấy đi. Hơn nữa vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn nghĩ Kathleen Turner cũng mang lên, nàng cũng đã từng kiêm chức thư ký, còn vận chuyển qua Ấn Độ bảo tàng. Cho nên San Francisco bên này là thật không có nhân có thể chế ước Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng. Cứ việc đều là đã dạy dỗ tốt lắm, các nàng cũng không ngất trời, nhưng riêng phần mình tính cách đều còn tại, lại một thằng rất được sủng, vạn nhất gây ra điểm không có cách nào thu thập sự tình. Vạn nhất gây ra không có cách nào thu thập sự tình, ta liền cởi hai người các ngươi ra. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói, bất quá không phải là đối với Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng nói, mà là đối với Địch Oanh, Địch Hồng tỷ muội nói. Đã biết, lão gia. Hai tỷ muội hi hi ha ha đáp, một bộ không đặt ở trong lòng bộ dáng. Bất quá nếu Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng thật gây ra chút gì đến, các nàng nhất định ra dĩ ngăn cản, hơn nữa còn là lấy lão gia cởi chúng ta ra vì lý do. Mặc dù lão gia phân phó quyền trọng cao nhất, bên người nữ hầu cuối cùng các nàng thì mình người, hơn nữa Địch gia tỷ muội cùng các nàng cũng là phá lệ thân mật, tại các nàng rời đến một cái phòng ngủ phía trước, đều là có thể cùng nhà mình tiểu chủ ngủ một cái giường. Tuy rằng hiện tại lại chuyển về đến cuối giường trên mặt đất, nhưng bốn cái nữ nhân cùng một chỗ chơi tình yêu trò chơi đã trở thành thái độ bình thường rồi, tự nhiên Lý Húc muốn tôn trọng một chút đoạn này quan hệ. Không sách cái này, mang theo Tĩnh Tử, Lợi Mỹ Nhân, Lý gia tỷ muội cùng với Kathleen Turner, tiểu ái Đức Hoa Lý lại lần nữa đi đến Hong Kong. Tháng 2 phân Hong Kong càng thêm nóng náo loạn, bất quá không phải là bởi vì muốn qua năm mới, mà là bởi vì Hong Kong nữ nhi ra đời. Chuyện này nói như thế nào đây, làm người ta xác thực dở khóc dở cười, Lý Húc cũng không nghĩ tới một cái xem nhẹ, thế nhưng sinh ra loại này hiệu ứng cánh bướm, Hong Kong phóng viên không phải là đều chạy trốn rất nhanh sao. Chuyện này còn muốn từ năm trước nói lên. Phía trước không phải là đưa Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh đi New York luyện tập nhạc khí, một cái học đàn dương cầm, một cái học đàn violon, chuẩn bị bồi dưỡng thành đàn dương cầm đại sư cùng đàn violon đại sư. Muốn trở thành đại sư, chỉ có kỹ xảo còn không được, còn cần nhân mạch, cổ điển vòng âm nhạc cùng thời thượng vòng âm nhạc giống nhau, đều là Âu Mỹ nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu địa phương. Đối với cổ điển nhà âm nhạc tới nói, nhanh nhất thành danh phương thức chính là tại các loại quốc tế tính trận thi đấu chung bắt có phân lượng giải thưởng, nhất là quán quân, chỉ cần cầm đến rồi, không chỉ có lập tức công thành danh toại, còn có khả năng gà chó lên trời. Cái đầu tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm châu Á quán quân, cũng là trẻ tuổi nhất quán quân, Việt Nam đàn dương cầm gia Đặng Thái Sơn chính là cái điển hình ví dụ. Tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm mỗi 5 năm cử hành một lần, hắn tham gia chính là 1980 năm cái kia thứ. Nghe nói dự thi ngày đó phụ thân bởi vì u phát bệnh vào bệnh viện, sinh mệnh nguy tại sớm chiều, nhưng bởi vì là phản cộng nhân sĩ, Việt Nam đương cục không đáng trị liệu. Nhưng mà ngày hôm sau Đặng Thái Sơn đoạt giải quán quân tin tức truyền quay lại quốc nội, phụ thân lập tức được đến Việt Nam cao cấp nhất bác sĩ hội chẩn, cùng với tốt nhất dược vật trị liệu, bởi vậy sống lâu 10 năm. Bất quá đây đều là phương Tây truyền thông tuyên truyền, có độ tin cậy không tính là cao, nhưng là có một chút là xác định. Đặng Thái Sơn đoạt giải sau đó, không hề cổ điển âm nhạc trụ cột Việt Nam, bắt đầu ở quốc nội đại lực thôi động cổ điển âm nhạc giáo dục, Đặng Thái Sơn cũng bởi vậy tại cổ điển âm nhạc sử thượng xem như để lại tính danh. Nhưng mà, nếu như hắn không có bị phỏng vấn Việt Nam Liên bang Xô Viết đàn dương cầm ra cắt khai quật, cũng mang đến Moscow tiến hành tốt nhất luyện tập, có thể tại chưa từng làm âm nhạc, chưa từng lấy được giải thưởng lớn, nghệ thuật hồ sơ cơ hồ là chỗ trống dưới tình huống. Tham gia tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm cũng lấy được thưởng sao. Những cái này quốc tế cuộc so tài việc xác thực lấy thực lực quyết cao thấp, có thể ngươi nếu không có cách nào tham gia trận đấu, lại có thực lực có thể như thế nào. Nhân mạch tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Bất qua đối với Lý Húc cái này treo bước tới nói, nhân mạch nhưng thật ra là dễ dàng nhất thu phục, vì thế Công Tử Ân liền tham gia 84 năm lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm. Trên thế giới tranh tài dương cầm tối có phân lượng, là thuộc Ba Lan tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm, Liên bang Xô Viết cùi có thể phụ tư cơ quốc tế âm nhạc trận đấu, Anh quốc lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm, nước Mỹ Phạm Khắc Bồn quốc tế tranh tài dương cầm. Bởi vì cùi có thể phụ tư cơ quốc tế âm nhạc trận đấu là tổng hợp tính trận đấu, cho nên nói riêng về tranh tài dương cầm vẫn là tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm, lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm, Phạm Khắc Bồn quốc tế tranh tài dương cầm hàm kim lượng nặng nhất. Mà nổi tiếng lớn nhất, cũng là độ khó lớn nhất. Vẫn là tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm. Tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm nhất định là muốn lưu cấp tiểu hiền, mà Liên bang Xô Viết bây giờ là tự do thế giới kẻ địch, Cung Tử Ân một cái Hong Kong xuất thân cô nương, làm sao có khả năng đi tham gia cuộc có thể phụ tư cơ quốc tế âm nhạc trận đấu, càng huống chi vẫn là một cái tổng hợp tính cuộc so tài việc. Còn lại hai hạng cuộc so tài việc, lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm như thế nào đều so Phạm Khắc Bổn quốc tế tranh tài dương cầm nổi tiếng cao hơn, mà Hong Kong hiện tại vẫn là Anh quốc thuộc địa, lựa chọn như thế nào chính là rõ ràng được rồi. Sau đó năm trước tháng 12 Cung Tử Ân tại lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm trung cầm đến quán quân, mà Hong Kong bên này cư nhiên hoàn toàn không có đưa tin. Quả nhiên, hơi chút xa một chút, che tại văn hóa hoang mạc phía trên nội khố, cứ như vậy rơi xuống. Chương 778. Cứ việc 84 năm lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm, so sánh với trước kia kéo dài mấy tháng cử hành, 4 năm vừa mới đi, hàng năm tháng 8 để đến tháng 9 sơ cử hành. Năm nay Thế vận hội Olympic quá mức bốc lửa, lần thứ nhất mang buôn bán tài trợ thế giới tính cuộc so tài việc, dẫn phát rồi vô số đài truyền hình cạnh tranh. Cổ điển âm nhạc trận đấu vốn là nhạc cao ít người họa, lại bị Thế vận hội Olympic phân đi nhiệt độ, còn muốn không muốn sống. Đừng nhìn cổ điển âm nhạc ép cách rất cao, tại tư bản chủ nghĩa xã hội, nếu như không thể mang đến lợi ích, như vậy suy sụp xuống cũng là không thể tránh sự tình. Vì thế ban tổ chức liền kéo dài thời hạn. Hơn nữa bởi vì một ít không biết tên hiệu ứng cánh bướm, kéo dài thời hạn đến tháng 11 để đến tháng 12 sơ. Nhưng mà, dù vậy, đây là nổi danh nhất quốc tế cổ điển âm nhạc trận đấu A. Anh quốc trước mắt vẫn là Hong Kong mẫu quốc A, cầm đến quán quân Cung Tử Ân là người Hong Kong A. Có thể là cả tháng 12, Hong Kong bên này truyền thông không có một cái báo danh, thật giống như việc này không tồn tại giống nhau. Được rồi, Cung Tử Ân tại Hong Kong không có danh tiếng gì. Lại luôn luôn tại nước Mỹ học tập cùng luyện tập, tham gia trận đấu cũng là theo nước Mỹ đi Anh quốc, đoạt giải quán quân sau cũng không bốn phía tuyên dương. Vấn đề là, ước chừng hơn một tháng A, Hong Kong truyền thông một điểm phản ứng đều không có A. Tính là Lý Húc lúc ấy tinh lực phần lớn đặt ở tỉnh thánh chiếu phim phía trên, có thể các ngươi những cái này Hong Kong phóng viên không khỏi cũng trải qua ở kéo hông đi à nha. Những cái này cuối cùng ngu xuẩn là như thế nào phản ứng đây này? Là chuẩn bị cuối cùng truyền tống đi nước Mỹ Lý Húc, phát hiện chuyện này sau tính toán làm ngày ngày Nhật báo đem sự tình thống xuất khứ thời điểm đại lục báo danh Cung Tử Ân tại lợi tư quốc tế đàn dương cầm trận thi đấu đoạt giải quán quân tin tức. Hong Kong truyền thông mới đột nhiên phát hiện, ai nha, Cung Tử Ân là người Hong Kong ai. Sau đó liền toàn bộ đảo sôi trào chứ sao. Phía sau, ai cũng không nghĩ đến, yêu thích ca hát khiêu vũ tiểu cô nương, thiên phú của nàng cũng không tại này phía trên. Mà là trong nhà cái kia đài đại gia hỏa. Lý Húc cầm lấy báo chí đọc đến trong này, cười hì hì nhéo nhéo tỏa tại ngực bên trong lưng đối với chính mình nữ nhân vòng eo, nghe được ư, Tử Ân, những cái này gia hỏa thực biên chuyện xưa đâu. Hắn một bên nói một bên hoạt động hạ thân, thô to dương vật tại đối phương huyệt không ngừng ra vào, hơn nữa dâm thủy tùy theo bay khắp nơi bắn tung tóe. Cung Tử Ân phát ra mê loạn hừ hừ âm thanh. Trắng nõn mà ngón tay thon dài vẫn như cũ tại hắc bạch tướng ở giữa phím đàn phía trên hoạt động, kiệt lực làm khải đàn đi ra âm nhạc không đi điều. Cứ việc tại giao cấu thời điểm diễn tấu, hoặc là đang diễn tấu thời điểm giao cấu loại này ngoạn pháp chơi được không nhiều lắm, nhưng ở Lý Húc dạy dỗ phía dưới, nàng đã có thể ở tình yêu thời điểm ổn định bắn ra độ khó không thấp bài nhạc, hơn nữa tiểu huyệt cũng tùy theo âm nhạc tiết tấu mà co giật. Phi thường mỹ diệu. Đọc xong đoạn này. Lý Húc tùy tay đem báo chí vứt đến một bên, bắt lấy Cung Tử Ân vòng eo đứng người lên, bắt đầu ba ba va chạm nàng đầy đặn mông. Cung Tử Ân cũng thứ nhất thời gian ngừng lại khải đàn, đem hai tay phóng tới trên nắp đàn mặt, ư a a rên rỉ, cuối cùng đem dâm thủy văng đầy đàn dương cầm phím đàn, cũng không biết tửu điếm này cái thi thản uy có hay không mua bảo hiểm. Đương nhiên là ở tửu điếm A, nàng lại không tại Hong Kong mua nhà, phụ mẫu tại Hong Kong chỗ ở cũng không phải rất lớn. Vì để tránh cho bị phóng viên quấy rầy, khẳng định chỉ có thể ở tửu điếm. Sau nha, xem như lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, cầm đến Phạm Ni Úc đặc mạn tước sĩ kim bài, thậm chí là cho tới bây giờ, lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm tuổi nhỏ nhất quán quân thiên tài nữ đàn dương cầm ra, yêu cầu căn hộ phóng một trận thi thản uy đàn dương cầm không thành vấn đề a. Không cần lo lắng, tính là ngươi tại phỏng vấn thời điểm không nói, bọn hắn cũng có khả năng nghe được. Xong việc sau lại đợi Cung Tử Ân thu thập một phen, sau đó Lý Húc cùng nàng nói đến gần nhất một loạt đưa tin. Hong Kong tiểu tử này phá đảo khó được ra một cái cấp đại sư nhân vật, vậy khẳng định là ghi lại việc quan trọng, vì thế đương gia không chịu nổi khắp nơi áp lực, hy vọng nàng có thể trở về tiếp nhận phương hướng thời điểm, được đến Lý Húc cho phép Cung Tử Ân liền từ nước Mỹ trở về. Lại sau đó, Mặc dù nàng nói được có chút hàm hồ, nhưng này một chút truyền thông vẫn là cảm thấy được không tầm thường. Dù sao, giúp đỡ một cái có vui khí thiên phú cô nương trẻ tuổi đi ra ngoài đào tạo sâu loại sự tình này, đặt ở nghiệp nội vang danh xa gần đàn dương cầm đại sư trên người hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng phải đặt ở một cái dựa vào giải trí sản nghiệp gọi là phú hào người trẻ tuổi trên người, như thế nào đều cảm thấy có chút không đúng. Sự thật phía trên, tại lúc ban đầu, về Trương Hạo Hiên giúp đỡ Công Tử Ân đưa tin sau khi ra ngoài, cũng đã có báo nhỏ lời thề son sắt tỏ vẻ, Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà đã ly hôn sắp tới, sau liền muốn lấy Công Tử Ân. Hiện tại dưới Thái Bình Sơn phóng viên liền có không ít, bọn hắn không dám đến sườn núi đến chặn Trương Hạo Hiên, nhưng là có thể tại dưới chân núi hậu. Tuy rằng từ trước đến nay chưa từng ngăn chặn. Như vậy có khả năng hay không cấp lão gia mang đến càng nhiều phiền toái à? Quỳ gối tại Lý Húc trước mặt liếm láp xương vật Tạ Ninh, quay đầu liếc nhìn có chút ngượng ngùng nói chuyện Công Tử Ân, thay nàng đem tâm lý nghi vấn hỏi. Mặc dù đều đã bị ngoạn thông thấu rồi, Công Tử Ân tính tình vẫn như cũ xấu hổ xấu hổ, đại khái cùng nàng là tín đồ cơ đốc có chút quan hệ à, cho nên bình thường có ý kiến gì không cùng đề nghị, có thể xin nhờ Tạ Ninh giúp đỡ nói chuyện. Nàng mình cũng tận lực không mở miệng, cho nên lần này cố ý kéo lấy Tạ Ninh cùng một chỗ trở về. Hai người bọn họ cũng giống Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng giống nhau, tại hắn trong bóng tối dưới sự dẫn đường, đã tốt như nước sơn giống như keo dán, mỗi ngày đều tại một cái giường phía trên mây mưa thất thường. Đương nhiên không có khả năng, Lý Húc cười nói, nếu như bọn hắn thành thành thật thật không gây sự thì cũng thôi đi, nếu như muốn gây sự lời nói, ta ngược lại vừa vặn mượn cái này cơ hội thu thập một chút người. Nói xong hắn lại chụp chụp Tạ Ninh khuôn mặt ngược lại ngươi, muốn vì năm nay khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu, thật tốt là một fan chuẩn bị. Lời tuy như thế, Lý Húc tâm lý lại hơi hơi có chút chứng đau, sớm biết rằng khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu năm nay quán quân luôn không bị gặp đối thủ lời nói, khiến cho Tạ Ninh năm nay đi. Như vậy vừa đến, các nàng liền có thể làm cái nhạc khí song mỹ danh tiếng. Được rồi. Tính là Tạ Ninh 85 năm tham gia khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu cũng đoạt giải quán quân, cũng không ảnh hưởng cái danh này, chủ yếu vẫn là Lý Húc có chút buồn bực. Đàn violon tuy rằng cũng là nổi danh cổ điển nhạc khí một trong, cùng đàn dương cầm loại này vương giả so sánh với vẫn là kém một chút, quốc tế thượng chuyên môn mà nổi danh cuộc so tài việc cũng liền khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu này hạng nhất, cái khác cái gì Elizabeth nữ vương quốc tế âm nhạc trận thi đấu. Cũng có thể phô tư cơ quốc tế âm nhạc trận thi đấu vân vân, tuy rằng cũng rất ép cách, nhưng đều là tổng hợp tính âm nhạc trận đấu. Phía trước nói qua, liền ép cách mà nói, tổng hợp tính cuộc so tài việc thiên nhiên liền so chuyên môn cuộc so tài việc muốn thấp thượng nhất đẳng, cho nên có thể tham gia khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu, tự nhiên không cần suy nghĩ mặt khác hai hạng cuộc so tài việc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu là mỗi năm cử hành, cái này. Nhìn xem người ta lợi tư quốc tế đàn dương cầm trận thi đấu, mỗi 4 năm cử hành một lần, nhìn xem người ta tiếu bang quốc tế đàn dương cầm trận thi đấu, mỗi 5 năm cử hành một lần. Cho nên, muốn hay không làm Tạ Ninh tham gia 84 năm khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu, Lý Húc một mực thực do dự, mà này nhất do dự liền bỏ qua, khăn cách mini quốc tế đàn violon trận thi đấu cũng không có giống lợi tư quốc tế đàn dương cầm trận thi đấu như vậy, bởi vì Olympic cùng với cái gì khác nguyên nhân mà hoãn. Không quan hệ, 85 năm liền 85 năm, miễn cho người Hong Kong dân kinh ngạc vui mừng không tới. Miệng bảo Tạ Ninh về sau, Lý Húc như vậy nghĩ. Càng huống chi, Tạ Ninh đến càng mới vài năm, người Hong Kong rốt cuộc muốn không muốn nhận thức nàng là người Hong Kong đâu này. Đến các nàng bên này thích một phen về sau, lại bàn giao một sự tình, Lý Húc cũng liền đi xe ly khai, nhưng không phải là hồi tiểu ái Đức Hoa Lý chỗ đó, mà là hồi Trương Hạo Hiên chỗ đó. Dù sao vừa mới lật nguyệt, 85 năm giao thừa là 19 ngày, tiểu ái Đức Hoa Lý còn có khả năng tại Hong Kong lại phóng túng vài ngày, mà Trương Hạo Hiên bên này còn có việc, chủ yếu là được. Bọn hắn thật sự rất chán ghét, mẹ, ba ba còn có tỷ tỷ, ca ca, mỗi lần xuất môn đều phải bị bọn hắn vây quanh cái hỏi liên tục không ngừng, thật giống như chó giữ tại giành ăn. Vừa mới kết thúc đàn dương cầm liên hệ Tiểu Trinh, căm giận bất bình cùng Lý Húc tả hoán nói. Không tệ không tệ. Cái này cho giữ dành ăn hình dung rất khá. Lý Húc ha ha cười tại nàng non mềm cổ trung thơm một ngụm, không cần để ý bọn hắn, chỉ cần ngươi không bị cướp đi là được. Làm sao có khả năng? Tiểu Trinh lúc này ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra thần sắc kiêu ngạo, ta mỗi lần đều có khả năng hóa tốt trang mới xuất môn, bọn hắn không có một lần có thể bắt lấy tung tích của ta. Dạ dạ dạ, nhà ta tiểu trinh lợi hại nhất, Lý Húc một bên cười nói, một bên đưa tay theo nàng phía dưới bãi vói vào, đem chơi lên cặp kia đã phát dục rất khá vú. Hiên ca ca, tiểu trinh ưỡn hẹo thân thể oán trách kêu, như thế nào? Nói không đến hai câu, mà bắt đầu táy máy tay chân thôi. Bởi vì tiểu trinh vú, xúc cảm từ trước đến nay không sai. Lý Húc cắn nàng lỗ tai nhỏ nói. Kia, kia có phải hay không tốt nhất đó a? Tiểu trinh nháy con mắt hỏi. Vậy muốn nhiều bóp bóp nhiều vài lần mới biết được. Lý Húc cười hắc hắc nói. Khuôn mặt đã phiếm hồng tiểu trinh, mũi ngọc nhẹ nhàng hừ một cái, bỗng nhiên xốc lên chính mình quần áo, đem hai cái thỏ ngọc chấn động rớt xuống đi ra, sau đó thở phì phì hất cằm lên, rất là kiêu ngạo mà nói trừ bỏ bóp cùng nhu, còn có khả năng liếm đâu. Tốt, khiến cho ta nếm thường thiên tài cổ phong thiếu nữ vú là hương vị gì vậy? Lý Húc cũng hừ hừ trả lời, sau đó một đầu chôn vào. Trong phòng rất nhanh vang lên thiếu nữ mềm mại rên rỉ. Các phóng viên đối với công tử ân đi qua đào móc, liền mang theo đem tiểu trinh sự tình cũng đào đi ra, dù sao, nếu Trương Hạo Hiên giúp đỡ ngươi, kia dù sao cũng phải có căn nguyên cùng trải qua a. Tổng không thành muốn bọn hắn viết, Trương tiên sinh thèm nhỏ dãi nàng xinh đẹp sắc, vì thế ngủ nàng lại ngoài ý muốn phát hiện thiên phú của nàng, lúc này mới đưa nàng đi nước Mỹ đào tạo sâu a. Bọn hắn kỳ thật thực nghĩ như vậy viết, hơn nữa công tử ân xác thực xinh đẹp như hoa, khí chất cũng là phá lệ ôn nhuận. Đáng tiếc, nghĩ nghĩ nhân ra Trương tiên sinh thân phận, còn chưa phải muốn tìm chết. Kết quả là, bọn hắn chỉ biết, Trương Hạo Hiên sẽ phát hiện công tử ân thiên phú, là bởi vì hắn thỉnh nàng đến trong gia, làm một cái tiểu cô nương đàn dương cầm lão sư, mà tiểu cô nương này không chỉ có thiên phú rất cao, các loại nhạc khí đều có thể ngoạn hai tay, thậm chí còn tại Nhật Bản phát hành một tấm rất được hoan nghênh âm thuần nhạc album. Chương 779 Tiểu trinh âm thuần nhạc album tại Hong Kong sớm liền đưa ra thị trường, bất quá lượng tiêu thụ một mực thực kéo hông, trừ bỏ một chút yêu thích trang bức giai cấp tư sản dân tộc bên ngoài, người bình thường không vài cái sẽ đi mua được nghe. Dù sao cùng Nhật Bản giống nhau, chế tác người biểu diễn tính danh đều không có công bố, nhìn rất sườn nhỏ đi ra hương vị, cho nên mặc dù Hoàng Dính đối với chương này mang cổ phong âm thuần nhạc album tràn đầy quá khen ngợi chi từ, cũng không có tăng bao nhiêu lượng tiêu thụ. Sau đó nha. Đợi về thiên tài nữ đàn dương cầm ra, trẻ tuổi nhất lợi tư quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, theo Hong Kong đi ra công tử ân tiểu thư các loại tin tức bị đào ra. Cái gì, nàng là công tử ân đệ tử? Cái gì, nàng âm thuần nhạc album tại Nhật Bản bán rất khá? Cái gì, nàng mới 16 tuổi? Vì thế lượng tiêu thụ cứ như vậy từ từ có hướng đến phía trên phòng, cũng lại lần nữa chứng minh rồi Hong Kong chính là cái văn hóa hoang mạc. Lại sau đó. Vô số phóng viên bắt đầu bao vây chặn Tiểu Trinh một nhà, mặc dù hắn nhóm phía trước đang đào quật Trương Hạo Hiên cuộc đời thời điểm liền phỏng vấn Khâu Gia, nhưng là Tiểu Trinh bị Trương Hạo Hiên thu làm đồ đệ, còn cố ý thỉnh nhạc khí lão sư chỉ đạo loại sự tình này vẫn là lần đầu biết. Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua đại tin tức đâu này. Nhất là nhà hàng xóm nói Khâu Gia tiểu cô nương kia thực đáng yêu rất xinh đẹp, cái này có càng nhiều văn chương có thể làm. Các phóng viên không dám quá nhiều bố trí Trương tiên sinh viền hoa, bọn hắn không biết nhân gia có thể mua hai cái F-14 trung đội đưa cho đại lục, khả năng không thèm để ý chút nào cấp vợ trước $1 ức phụng dưỡng phí người, tuyệt đối không phải là hảo tương giữ chủ. Nhưng là, đánh một chút sát mép cầu cái gì, căn cứ phỏng vấn ám chỉ một chút, vẫn là có thể nha. Trương tiên sinh không dám mạo phạm, chỉ có thể ở Thái Bình Sơn dưới chân mắt mong chờ đợi đụng đại vận. Nhưng là Khâu Gia vốn không có cái này cố kỵ. Cứ việc Khưu Thẩm các nàng một nhà tại Lý Húc đến đỡ phía dưới vào chế y nhà xưởng, hiện tại đã mang ra Ngô Tùng Phố, tại gia Victoria Sơn Thượng mua biệt thự. Nhưng là gia Victoria Sơn Thượng biệt thự cùng biệt thự vẫn có sở khác biệt, Quan Chi Lâm, Diệp xinh đẹp văn các nàng ở độc lập khu biệt thự tự nhiên là xin miễn toàn bộ phóng viên nhập bên trong, mà Tiểu Trinh các nàng ở liên bài biệt thự sẽ không như vậy thi thố. Bất quá Tiểu Trinh thân thể khắc ấn an trí pháp thuật là rất đầy đủ, cho nên mặc dù không thể không trở về ở vài ngày, các phóng viên vẫn như cũ bắt không được thân thể của nàng ảnh. Về phần tại sao muốn trở về đến ở vài ngày, thậm chí vô nghĩa nha, mặc dù Khâu Gia đối với nữ nhi tình huống đã lòng biết rõ, thậm chí phi thường vui lòng nhìn thấy, có thể Tiểu Trinh chung quy mới 16 tuổi. Cho nên ngẫu nhiên hồi cái ra, sau đó tại phóng viên chỗ đó lộ mặt, vẫn rất có tất yếu, dù sao nàng tới lui tự nhiên. Đang rượt đàn phòng cùng Tiểu Trinh triền miên một phen về sau, đem nàng giao cho bên người nữ hầu Trần Pháp Dung chiếu cố, Lý Húc nhẹ nhàng mà sung sướng đi đến phòng khách, Quan Chi Lâm lập tức nhào tới. Hiên ca, nàng đô cái miệng, hai mắt đẫm lệ gâu gâu, một bộ thiên muốn lún xuống đến biểu cảm. Làm sao vậy? Lý Húc buồn cười dụ dỗ nói. Cái kia, nàng nghẹn ngào nói không ra lời. Đều nói với nàng qua, nàng chính là không tin. Lâm Thanh Hà chân thành đi đến. Không tin cái gì? Lý Húc nhíu mày hỏi. Lão gia sự tình a? Lâm Thanh Hà hừ hừ nói, một bộ chúng ta kỳ thật đều biết biểu cảm. Của ta sự tình gì à? Lý Húc tiếp tục giả câm vờ điếc, cũng nhìn về phía trong lòng từ búp bê. Quan Chi Lâm miệng nhỏ đô được cao hơn, tuy nhiên chính là dùng u oán ủy khuất ánh mắt nhìn hắn, một câu nhiều nói cũng không nói. Đối mặt với cái này đáng yêu làm nũng bộ dáng, Lý Húc trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cười trộm Lâm Thanh Hà, sau đó tại Quan Chi Lâm mông phía trên nắm một cái ta lại không mang về. Tốn tốt mấy giây, Quan Chi Lâm mới hiểu được ý tứ của những lời này, lúc này nhảy lên ba thước cao, vòng Lý Húc cổ liên tục hôn môi, phá lệ hài lòng. Lý Húc trong bóng tối lắc lắc đầu, lại nhìn cười khanh khách Lâm Thanh Hà liếc nhìn một cái, dứt khoát ở trước mặt nàng cùng Quan Chi Lâm thật tốt triền miên một phen, nhưng mà từ đầu bàng quan đến đuôi Lâm Thanh Hà trừ bỏ làm thịt khởi miệng bên ngoài, nói cái gì cũng chưa nhiều lời. Đợi đến tối, ở trên giường song phi Lâm Phượng Kiều cùng Khưu ở đỉnh sau đó, nghi vấn trong lòng hắn mới tính cởi bỏ. Thanh Hà lại không phải là đứa ngốc, Chi Chi cũng ở đây một bên ở lâu như vậy, như thế nào nhìn không ra lão gia tâm tư. Lâm Phượng Kiều rúc vào Lý Húc trong ngực nói như thế nói. Được rồi, Lý Húc thở dài. Cũng thế, bên ngoài phóng viên đều đang suy đoán, hắn có phải hay không về sau phải cưới công tử Ân, Lâm Thanh Hà lại làm sao có khả năng không phản ứng. Bất qua Lý Húc không phải là làm cho này cái thở dài, đều đã bị song phi, tam phi thậm chí nhiều phi thói quen Lâm Thanh Hà, sớm đã bị dạy dỗ được dễ bảo, tiếp nhận rồi hiện tại toàn bộ. Nhiều lắm chính là không có khả năng nghĩ đến sang năm liền ly hôn. Vậy cũng không quan hệ, nàng không phục lời nói, dùng côn thịt quất hai lần liền tốt. Chính là, còn cho rằng nàng đoán được lão gia có vượt qua người bình thường năng lực, dù sao mẫu thân đại nhân không tại bên người, không có có thể chia sẻ bí mật nữ nhân, hơi có chút không hài lòng. Được rồi, những thứ này đều là có thể gặp không thể cầu, vốn là Lý xây đàn là có cơ hội, Lý Húc cũng quá yêu thích. Đáng tiếc hiện tại trầm mê ở nghệ thuật thiết kế, cái gì khác đều mặc kệ. Cho nên cùng với nghĩ cái này, không bằng nghĩ nghĩ đang cùng Quan Chi Lâm ly hôn thời điểm như thế nào mới có thể đem nàng dỗ tốt. Phía trước dùng công tử Ân trừ bỏ cấp Tiểu Trinh dạy học cái kia đoạn thời gian bên ngoài, cơ hồ chưa từng tới sườn núi biệt thự làm lý do, đến tỏ vẻ nàng không có khả năng là kết hôn đối tượng, có thể đã định ra chung sở hồng, Trương Mạn Ngọc cũng cơ bản không như thế nào đã tới nơi này a. Trương Mạn Ngọc cũng may, đợi làm trên giường sau mang qua là được, nhưng là chung sở hồng theo 80 năm bắt đầu, hàng năm hợp tác, lại trên cơ bản chưa cùng trong nhà nữ nhân từng có thân mật tiếp xúc, vừa vặn Quan Chi Lâm qua chính là chung sở hồng, Chi Chi đoán chừng là muốn ồn ào đằng một chút. Quên đi, thật đến khi đó, vẫn là dùng côn thịt quất hai bữa a. Mấy ngày nữa ta liền muốn đi nước Mỹ một đoạn thời gian, có thể phải San Francisco, Los Angeles. New York vài đầu chạy, trong nhà liền giao cho ngươi. Lý Húc như vậy đối với Lâm Phượng Kiều nói. Lão gia muốn đi bao lâu à? Lâm Phượng Kiều nhịn không được hỏi. Mau nói mùng 7 tháng riêng, chậm nói tháng riêng 15. Lý Húc nghĩ nghĩ, cho cái tương đối rộng rãi thời gian. Dù sao, Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộng hai đại kịch tổ nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, nhất nhất chơi đùa đi mà nói, vậy khẳng định là muốn phí đã rất lâu ở giữa. Mặc dù không tính là Hồng Lâu Mộng, Quang Tây Du Ký cô nương liền cũng đủ hắn ngoạn thật lâu, càng huống chi các đại ảnh thị tương quan viện giáo bên trong, còn có thật nhiều có thể ngắt lấy đóa hoa nhi nhóm đâu. Tóm lại, lúc trở lại, ta muốn vòng xoáy nhỏ có thể mồm miệng rõ ràng kêu ta ba ba. Hắn nói như thế cuối cùng nói. Lâm Phượng Kiều tuy rằng rất là không tha, nhưng nàng là trong nhà quan tâm nhất ôn nhu nhất nữ nhân, cho nên cũng không nhiều nói. Chính là kéo lấy Khưu ở đình cùng lão gia cùng một chỗ giao cấu đến tình trạng kiệt sức mới bỏ qua. Sau đó, Lý Húc mặc kệ còn có chút nóng nháo Hong Kong, thay đổi tiểu ái Đức Hoa Lý mã giáp, ngồi máy bay bắc lên. Cái này thời không 85 năm tiết mục cuối năm, cũng không có giống một cái khác thời không như vậy, tại công nhân sân vận động cử hành, vẫn như cũ vẫn là Ương Thị Đại Lâu diễn bá thính. Hoàng Nhất đều không phải là không nghĩ muốn làm cái đại trận trận, chính là cái này thời không hắn thật sự không có cách nào sức dẹp nghị luận của mọi người kiên trì ý kiến của mình, bởi vì tiết mục cuối năm khách trong đó có cấp quan trọng khách nhân, hơn nữa biểu diễn tiết mục cũng là hắn coi trọng nhất. Lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận cùng với đối với băng ghế cùng đại lục duy trì, vô luận đến trong thế nào đều là cao nhất đãi ngộ, càng huống chi còn đầu tư Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, còn ký đầu tư Tam Quốc Hành Động, Thủy Hử Truyền Hợp Đồng, làm Ương Thị cũng có thể kiếm ngoại hối rồi, ý kiến của hắn tất nhiên là trọng yếu nhất. Cho nên, khi hắn đang nghe năm nay lấy Tây Du Ký làm chủ đề tiết mục cuối năm, có khả năng rời đến công nhân sân vận động tổ chức thời điểm, trực tiếp tại điện thoại bên trong hỏi các người có hay không tương quan kinh nghiệm, hiện trường có khả năng hay không rất lạnh, TV hiệu quả như thế nào. Đại gia có yêu cầu, hơn nữa còn cầm 5 vạn đô la đi ra làm bọn hắn trước thử làm một chút, Ương Thị khởi hữu không đáp ứng chi lý. Sau đó, liền không có sau đó, tuy rằng Hoàng Nhất đã phi thường nỗ lực, có thể TV hiệu quả liền tạm được đều không đến được, hiện trường cũng là các loại gió lạnh thổi. Cho nên Lý Húc cũng rất không hiểu, một cái khác thời không Ương Thị rốt cuộc là như thế nào muốn làm, lớn như vậy chiến trận, như vậy đại tràng diện, liền diễn thử cũng không làm sao. Tính là khi đó, đại lục thiếu tiền, nhất là văn nghệ vòng, một phân tiền muốn bài thành hai phần dùng, nhưng là... Được rồi, không sách cái này, nếu phương án bị phủ quyết rồi, tự nhiên sẽ không tiếp tục xuất hiện một cái khác thời không tai nạn, Lý Húc cũng phải lấy tại Ương Thị diễn bá trong phòng thưởng thức một phen cao tiêu chuẩn Tây Du Ký làm chủ đề tề thiên nhạc tiết mục cuối năm. Không thể không nói, 80 niên đại tiết mục cuối năm, cùng Thiên Hy năm về sau tiết mục cuối năm so với đến muốn hoạt bát nhiều lắm. Không chỉ có tiết mục cũng đủ tiếp đất khí, trên đài dưới đài tương tác cũng càng có thú. Nói cho cùng, 80 niên đại tiết mục cuối năm là thật làm người ta nhóm vui mừng độ Tết âm lịch giả hội, mà Thiên Hy năm về sau tiết mục cuối năm, đó là thi nghiên cứu chính trị video khóa. Cứ việc 85 năm tề thiên nhạc tiết mục cuối năm, tiết mục số lượng cùng một cái khác thời không 87 năm tề thiên nhạc tiết mục cuối năm không sai biệt lắm, nhưng cũng không có thiếu tân tiết mục. Ví dụ như thượng vị xuất ngoại hằng Nga tiên tử Khưu Bội Ninh, là nhất định phải lên đài hiến vũ. Kia tư thái kia kỹ thuật nhảy, tự nhiên là vô có thể soi mói, chẳng sợ hơn nửa năm này thời gian bên trong, nàng thường xuyên vụng trộm một bên ảo tưởng một bên thủ dâm. Trừ bỏ cái này, Lý Húc thích nhất tiết mục, đường trúc hoa mã lan kịch Hoàng Mai chọn đoạn, cùng với Vương Linh Hoa làm gì Tây Thiên Vạn Dặm Xa. Cho nên, cô, tư, ta, ta hát a, tư. À, đường Lý Húc cùng Hoa Mã Lan tách ra thời điểm lẫn nhau miệng thượng chỉ bạc còn liền với vài căn, hơn nữa Hoa Mã Lan đầu lưỡi còn tại không chung nhất chỉ một câu thôi, mông lung ánh mắt cũng lộ ra nói không ra nóng bỏng, giống như chưa thỏa mãn. Mà càng nóng thiết chính là bị hắn tay kia thì ôm tại trong ngực Vương Linh Hoa, nàng đồng dạng tĩnh mơ hồ con ngươi, phát ra ừ khẩn cầu tiếng không nói, còn dùng nhẹ tay kéo lấy hắn quần áo, một bộ gấp không thể chờ bộ dáng. Nhìn nàng còn lưu lại tại khóe miệng vết ướt chỉ biết, phía trước hắn cùng nàng đã từng ra sức một lần. Vì thế, Lý Húc lập tức quay đầu ngăn chặn Vương Linh Hoa miệng, cùng nàng lại lần nữa dây dưa lên. Chương 780. Ha, ha, hai cái tuyệt mỹ người ôm tại cùng một chỗ trao đổi trong miệng nước bọt, tứ phiến mềm mại mà hồng nhuận bờ môi dán tại cùng một chỗ không ngừng mút hút, lại tăng thêm các nàng mê ly si thái, có vẻ càng ngoại cám dỗ. Lý Húc mặc dù không có thưởng thức các nàng miệng nhỏ, hai tay lại tại thân thể của các nàng phía trên khoảnh khắc liên tục không ngừng dạo chơi, vú, vòng eo, mông, đùi, mỗi chỗ mẫn cảm khu vực đều sờ soạng một lần, càng là cuối cùng cách quần dài đưa vào các nàng khe mông nhẹ nhàng đào khoét. Như thế đem các nàng làm đến cơ hồ muốn cao trào rồi, hắn mới dừng lại, lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen về sau, mới tại các nàng lưu luyến không rời ánh mắt chung ly khai cái này gian phòng nhỏ. Kỳ thật, nếu như không phải là 80 niên đại tiết mục cuối năm thời gian quá ngắn, hắn ngược lại thực nghĩ tại nơi này đem các nàng ăn lại đi, tại Ương Thị diễn bá đại lâu xong phi ân ôn kiều cùng hạnh tiên, nghĩ nghĩ đều rất kích thích. Bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi quyết định này rồi, một phen ngoạn lấy xuống, tăng thêm thu thập sắp xếp, như thế nào cũng muốn nửa giờ, nếu không khẳng định chưa hết hứng. Mà hắn xem như khách quý, biến mất cái 15 phút không thành vấn đề, biến mất nửa giờ liền có một chút không được rồi. Chẳng sợ hắn có bỏ qua thuật bên cạnh thân. Càng huống chi, các nàng đều là tự nguyện tiến lên tác hôn cũng cùng hắn triền miên, đợi hôm nay qua đi, các nàng nhớ tới đoạn trải qua này, nhất định phi thường có ý tứ, khi đó ăn nữa. Vâng, là ngươi, đúng hay không? Một cái âm thanh theo bên trong xó xỉnh truyền đến, làm Lý Húc không khỏi dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn lại, liền thấy chạm tại trong bóng ma Khư Bội Ninh, thân sắc của nàng có chút hoảng hốt, hỗn hợp thống hận, mê mang, khát cầu vân vân cảm xúc, rõ ràng là đang chất vấn, có thể nghe đến lại như là đang cầu khẩn. Lý Húc mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là đi đến phía trước mặt của nàng, duỗi tay gợi lên cằm của nàng, tại khóe miệng nàng chỗ nhẹ hôn một cái, ngày mai đến Bắc Kinh tiệm cơm. Nói xong cũng không đợi Khư Bội Ninh trả lời, xoay người rời đi rồi, mà Hằng Nga tiên tử lắc lư vài cái, tiếp lấy tựa vào bức tường phía trên, ngực nâng lên hạ xuống, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Sau đó, a nha, nha hả a, nha hả a, ta a, đến bên trong. Trên giường nữ nhân cặp kia hai chân thon dài gắt gao kẹp ở nam nhân vòng eo phía trên, hạ thân gắt gao đi phía trước đẩy, đầu kiệt lực ngửa về phía sau, trắng nõn ngà gáy phá lệ chói mắt. Tốt lắm, ta liền bắn tại thân thể ngươi bên trong rồi. Cảm nhận tiểu huyệt co giật được Lý Húc, liếm khóe miệng đối với dưới người Hằng Nga tiên tử nói. Bắn tại bên trong, chỗ tại trong cao trào Khư Bội Ninh lung tung gật đầu, chỉ muốn hưởng thụ này tuyệt đỉnh sung sướng. Lý Húc không chút khách khí buông ra tinh quan, run bắn 10 đến phát, đem lỗ của nàng bắn ra tràn đầy, thẳng đến dư thừa tinh dịch theo bị dương vật chất đầy huyệt bên cạnh tràn ra đến mới tính bỏ qua. Như thế, lại ôn tồn một lát, hắn mới tại trong hôn môi đem dương vật rút đi ra. Khi nào thì ly hôn cùng xuất ngoại, đợi Hằng Nga tiên tử cuối cùng có điều khôi phục sau đó, ôm lấy nàng Lý Húc hỏi như vậy nói. Ai, Khư Bội Ninh còn có một chút mơ hồ. Người đã là người của ta, đương nhiên muốn tới ta nơi nào đây? Lý Húc đương nhiên nói. Ta không phải là, Khư Bội Ninh theo bản năng nói. Nga, nhìn, Ninh là tính toán lại đến một phát a. Lý Húc hài hước nói, lúc này liền muốn xoay người lại phía trên. Không muốn, Hằng Nga tiên tử dọa nhảy dựng, lại đến. Hư mất, Nga. Dừng lại động tác, Lý Húc nhíu mày còn kéo dài âm thanh. Khư Bội Ninh vốn là còn phiếm hồng khuôn mặt, lập tức cơ hồ muốn chảy ra nước, đầu cũng một chút vùi vào nam nhân trong ngực. Xem như tại Trung Quốc đại lục cái này tương đối bảo thủ địa phương lớn lên cô nương, nàng khi nào ở trên giường bị như vậy mưa rền gió dữ tàn phá quá, làm sao khi nói qua như vậy ngôn ngữ hạ lưu. Được rồi, hôm nay liền tới đây, buổi tối ta còn có cái bữa ăn, sẽ không bồi ngươi. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó đối ngoại mặt chào hỏi một tiếng. Tại bên ngoài hậu Lý ra tìm muội chợt đi đến. Vốn là kéo lấy Lý Húc muốn nói điều gì Khư Bội Ninh, vừa thấy được Lý ra tìm muội, lúc này e lệ kinh hô âm thanh, lại đem đầu rụt trở về, nhập đà điều bình thường vùi đầu tại trong ngực hắn. Lý Húc cười ha ha một tiếng, ngay trước Lý ra tìm muội trước mặt, đem nàng ôm tại trong ngực lại thân lại sờ, biến thành Hằng Nga tiên tử thở dốc phì phò, cơ hồ lại muốn động tình, thẳng đến hoạt động hai chân thời điểm, mài cọ đến có chút sưng đỏ mép thịt. Nàng buổi chiều thời điểm vào cửa đã bị Lý Húc khiêng đến giường lớn phía trên, liên tục cao trào 3 lượt, tăng thêm Lý Húc lại không cho nàng thêm vào bắp, tự nhiên là có một chút không chịu nổi trêu đùa. Nhớ kỹ, mau chóng ly hôn, sau đó xuất ngoại. Lý Húc theo sau nói như vậy nói. Do dự một chút, Khư Bội Ninh chung quy cúi đầu, ôn nhu hồi đáp một tiếng vâng. Nàng nếu nghe lời tại đầu năm mùng một kiếm cơ đến Bắc Kinh tiệm cơm tìm hắn. Hơn nữa bị hắn trực tiếp khiêng đến trên giường sau cũng chỉ là giả trang từ chối 2 cái, sau càng là kịch liệt phối hợp, dâm đãng kêu la, rên rỉ không ngừng, tự nhiên là đã từng tại đi hơn nửa năm ám chỉ chung trở nên dễ bảo. Tuy rằng Tây Du Ký các cô nương rất xinh đẹp, lại có phim truyền hình tăng thêm, phi thường đáng giá cất chứa, nhưng là độ trọng yếu cũng không tính cao, trừ bỏ vài cái nổi danh, ví dụ như Chu Lâm, Hoa Mã Lan, Lý Linh Ngọc cái gì, cái khác đương công cụ nhân sử dụng là được rồi. Khư Bội Ninh xen vào hai người ở giữa, Hằng Nga tiên tử đẹp thì đẹp thật, lại không giống nữ nhi quốc vương, Thỏ Ngọc Tinh, Hạnh Tiên như vậy nổi danh, cho nên Lý Húc xuống tay không nhẹ. Đúng rồi, ngươi là có thể xứng nữ hầu, muốn cái dạng gì xuống giường cũng tại Lý gia tìm muội hầu hạ phía dưới mặc xong quần áo Lý Húc, tại ra trước khi đi đối với Khư Bội Ninh hỏi như vậy nói. Ai, Khư Bội Ninh nhìn hắn có chút sững sờ, sau một hồi khá lâu mới thấp giọng nói ngươi. Ngươi làm chủ là được. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Húc cũng không kiên trì, cứ vậy rời đi phòng ngủ. Sau đó, tới cửa hắn mới lại dừng lại, xoay người tại Tiểu Tinh Tinh khuôn mặt phía trên nhéo một cái như thế nào, ghen tị. Ta nào dám a, thiếu gia. Lý Gia Hân phồng má bọn, một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Còn nói không dám, Lý Húc híp mắt. Thực xin lỗi nha, thiếu gia. Tiểu Tinh Tinh vội vàng đem cổ lui. Lý Húc cười ha ha một tiếng, ôm lấy cằm của nàng, khom lưng đem nàng miệng nhỏ chặn cái rắn chắc, nhất hồn thẳng đến nàng cơ hồ muốn thở không nổi, gót chân đều phải đánh tới mông nhỏ mới bỏ qua. Buổi tối hôm nay, ta nhưng là phải đem ngươi địt khóc. Hắn tại tiểu cô nương bên tai bỏ lại một câu nói như vậy, lúc này mới thi thi nhiên đi ra cửa. Tuy rằng Lý Gia Hân vẫn là một bộ rụt lại cổ trắng, khúm núm bộ dáng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lại tràn đầy hài lòng. Buổi tối bữa ăn không có gì để nói nhiều, chính là lấy Diệp Tam làm đại biểu nhị đại mở tiệc chiêu đãi, mà không ngoài sở liệu chính là, đám này nhị đại lời nói bên trong tràn đầy đối với Hải Nam cục diện thật tốt không còn tiếc hận. Kỳ thật, theo ta nhìn đến, Trung Quốc hiện tại hoàn toàn có thể nếm thử thông qua thị trường chứng khoán đến đầu tư bỏ vốn. Lý Húc nói như vậy nói, nhìn ra được, Đặng Công cổ vũ dân doanh kinh tế, muốn giải phóng dân gian tư bản, nhất định phải có con đường mới được, mà thị trường chứng khoán chính là cái này con đường. Trước làm vài cái làm thí điểm nơi làm thí điểm, sau đó làm tốt giám thì cùng với pháp luật công tác, hoàn toàn có thể hợp lý hợp pháp đầu tư bỏ vốn. Hắn nói rất nhiều, tuy rằng cũng không có cùng những nhị đại này nói, chỉ cần làm như vậy, các ngươi có thể càng hợp pháp kiếm tiền, nhưng là chỉ phải đi về sau nghiêm túc nhất cân nhắc, bọn hắn một cách tự nhiên phát minh rất nhiều kiếm tiền biện pháp, nhân tại này phía trên sức tưởng tượng vẫn là có thể bay. Về phần hắn nói cái kia một chút làm thí điểm nơi làm thí điểm A, giám thị A linh tinh, những cái này nhị đại nếu có thể nghe vào, hắn có thể đem lý tự viết ngược lại. Nhất là Triệu Đại Quân, Đức Bình Thái Lang hai cái này, đó là ngoạn mua quan bán tước đều có thể ngoạn phá sản đống cặn bã, hoàn toàn không cần trông cậy vào bọn hắn chỉ số thông minh. Nhưng là những lời này nhất định phải nói, không chỉ có như thế, hắn sau còn kéo lấy Diệp Tam tay, tỏ vẻ cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm công tác cùng giám thì công tác nhất định phải đúng chỗ. Dù sao hắn nhất định là muốn lên báo, nhiều mảnh như vậy điều vài lần không chỗ hỏng, đã như vậy, về sau phải xuất hiện không trung phi người, vậy cũng cùng hắn không quan hệ đúng không? Sau đó, theo thường lệ đi Ương Thị phỏng vấn một vòng, nói chuyện Đàm Tam Quốc diễn nghĩa cùng Thủy Hử truyền công việc bếp núc. Không hề nghi ngờ, suy nghĩ đến này hai quyển tác phẩm nổi tiếng đại tràng diện, giống Chính Định huyện Vinh Quốc Phủ như vậy, tìm một chỗ thành lập đại hình cảnh tượng phi thường có tất yếu, cái này ta có thể đầu tư. Đang nói đến bố cảnh sự tình phía trên về sau, Lý Húc như thế tỏ thái độ, làm Vương đài trưởng bọn người tùng khẩu đại khí đồng thời cũng nhiều hơn một chút ý cười. Mặc dù đến lúc đó khoản này đầu tư cuối cùng là muốn đầu tới chỗ thượng, cũng muốn theo Ương Thị qua tay, vậy cũng tính chiến tích. Bất quá có mấy giờ phải chú ý, đầu tiên, ta có thể không muốn quyền khống chế, nhưng tra sổ sách cùng giám sát quyền lực phải giữ lại, Lý Húc nói tiếp nói, tiếp theo, không thể tại Bắc Kinh xung quanh tìm địa phương, tốt nhất tại đất liền địa khu. Đây là tại sao vậy chứ? Vương đài trưởng nhịn không được hỏi. Trung Quốc lịch sử lâu đời, thật là tốt ảnh thị tác phẩm tư liệu sống nơi phát ra, như vậy tất nhiên muốn suy nghĩ bố cảnh. Đại lục không giống Hong Kong, chỉ có thể dùng vải vẽ tranh sơn dầu đảm đương bối cảnh. Nhưng là, tuy rằng ta đang cùng Bắc Ảnh hợp tác, muốn Tỉnh Hắc Trạch Minh tiên sinh quay chụp một bộ về phổ nghi điện ảnh, cũng hy vọng tại cố cung lấy cảnh, nhưng không có khả năng mỗi bộ phim phim truyền hình đều như vậy, tiêu phí không nhỏ, đối với cố cung bảo dưỡng cũng là rất lớn gây trở ngại, càng huống chi Tần Hán Đường Tống Đô Thành cũng không phải là Bắc Kinh A. Cho nên kiến tạo một cái thậm chí vài cái ảnh thị căn cứ, cũng rất có tất yếu. Lý Húc nói như vậy nói. Tựa như Lý tiên sinh tại Thượng Hải ngoại ô đầu tư cái kia giống nhau. Có người hỏi như vậy nói. Giống như, bất quá cái trụ sở kia còn có một ít, Lý Húc mở ra tay, hơn nữa Thượng Hải cái kia chủ yếu là vì dân quốc thời kỳ điện ảnh phim truyền hình phục vụ, cho nên cần phải khác tìm địa phương kiến tạo Tần Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh kiến trúc. Nhưng vì cái gì không thể tại Bắc Kinh ngoại ô kiến tạo đâu này? Có người lại hỏi. Rất đơn giản, giống Bắc Kinh, Thượng Hải loại địa phương này, tất nhiên sẽ ở tương lai phát triển trở thành New York cái loại này siêu cấp lớn đô thị, khi đó chính là tấc đất tấc vàng, ở loại địa phương này kiến tạo ảnh thị thành, có chút đại tài tiểu dụng. Lý Húc dựng lên một ngón tay, theo lấy lại dựng lên đệ nhị cây, sau đó, kiến tạo tại đất liền địa khu, quay chụp qua đi còn có thể phát triển khách du lịch, kéo động địa phương kinh tế, Chính Định huyện chính là một cái ví dụ rất tốt. Chương 781. Một cái khác thời không bên trong, đại lục ngoại cảnh căn cứ thật sự quá phân tán quá lăng loạn, nơi này có, chỗ đó có, ký không có cách nào liên động càng không pháp đả thông dây chuyền sản nghiệp, cho nên Lý Húc cảm thấy có tất yếu bang thượng một điểm bận rộn. Dù sao Tam Quốc diễn nghĩa cùng Thủy Hử truyền là nhất định phải dựng ngoại cảnh, không bằng ngoại bao cấp Lý Húc, cam đoan có chất lại có lượng, về phần mượn cơ hội vòng cùng với phát triển xung quanh buôn bán cái gì, cái này sau này hãy nói á, dù sao đều là cấp các nữ nhân sản nghiệp. Tuy rằng hắn là rất rộng rãi, Ương thị bên này cũng là thiên khẳng vạn khẳng, nhưng Vương Đài Trường khẳng định không có cách nào đánh nhịp chuyện này, phải được báo, cho nên lẫn nhau chính là đã đạt thành bước đầu ý đồ hợp tác. Sau đó, Lý Húc lại đi Bắc Ảnh đi thăm, tuy nói tiểu ái Đức Hoa Lý mục tiêu chủ yếu là đến đỡ Thượng Ảnh, phía Bắc là Trương Hạo Hiên địa bàn, nhưng là lấy tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên quan hệ, giúp đỡ một chút Bắc Ảnh cũng là hoàn toàn không thành vấn đề nha. Phải biết, mẹ lại yêu ta một lần lúc này đang tại Đài Loan nóng ánh, giống như cùng hắn dự tính cái kia dạng, điện ảnh không có bao nhiêu chính trị thượng kiêng kỵ, hoặc là nói có như vậy điểm phủ định trước 30 năm hương vị, dù sao nam chính mẫu thân là bởi vì ông mới phát điên. Như thế cộng thêm khổ tình diễn, còn có kia thủ nước miếng ca, một chút khiến cho Đài Loan nhân cộng tình rồi, nghe nói mỗi lần chiếu phim, rạp chiếu phim liền khóc thành một mảnh. Dù sao, hiện tại Đài Loan còn không phải là 20 năm sau Đài Loan, bó lớn theo đại lục đi qua không có dễ lục bình, đối với cái loại này mẫu thân mất đi đứa nhỏ, cùng với đứa nhỏ cuối cùng tìm về mẫu thân cộng minh tự nhiên phá lệ mãnh liệt. Kỳ thật đại lục bên này cũng không thua bao nhiêu. Điện ảnh nhìn qua ở trong tối xoa xoa hắc ông, tự nhiên được đến quan phương đại lực đề cử, mà quần chúng trong đó cũng có không ít người tại lúc ấy vợ con ly tán, tăng thêm sửa mở hậu nhân thấp thỏm động, vì thế phá lệ yêu thích, xem ảnh nhân số đông đúc không nói, thượng ảnh bên kia quần chúng gửi thư mặc dù không có mấy bao tải, nhưng là giả bộ 2-3 cái tiểu hộp giấy. Bắc ảnh đỏ mắt thật sự, bọn hắn cũng không thèm để ý về điểm này quốc nội phòng vé, chủ tính trung thống nhất tiêu thụ phía dưới. Phòng vé bao nhiêu cùng điện ảnh sản xuất Hán một điểm quan hệ đều không có, nhưng là nếu như thức có thể kiếm ngoại hối, có thể kiếm mặt trận thống nhất bên này chiến tích, ai không nghĩ đâu này. Hồng Hà Cốc tuy rằng cũng không tệ, tại Hong Kong điện ảnh thị trường cũng xác thực buôn bán lời một khoản, lại bởi vì công kích Anh quốc người, không có cách nào cầm đến Đài Loan đi phóng. Được rồi, theo phía trên lẽ thường tới nói, mẹ lại yêu ta một lần cũng là không có cách nào cầm đến Đài Loan chiếu phim. Ai có thể làm vị kia tiểu ái Đức Hoa Lý thủ đoạn thông thiên đâu này. Cứ việc Hồng Hà Cốc không phải là hắn đầu tư, nhưng là nghe nói Hong Kong vị kia Trương Hạo Hiên cùng hắn quan hệ không phải là ít, nếu như có thể giúp bận rộn nói vài lời nói, vậy thật tốt quá. Thật sự không được, thỉnh hắn đầu tư một bộ hoặc là hai bộ phim, lại cầm lấy đi ra bên ngoài kiếm ngoại hối kiếm chiến tích, đó cũng là không sai. Lý Húc đối với lần này từ chối cho ý kiến, mặc kệ nói như thế nào. Phía Bắc là Trương Hạo Hiên địa bàn, hơn nữa hắn mặc dù có cái không sai cấu tứ, lại thích hợp hơn chụp thành phim truyền hình, cho nên tạm thời chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất phát hiện cái không sai nữ hầu chọn người, đường sắt đoàn văn công Lưu Húc Lăng. Tuy rằng hàng năm chiếu phim điện ảnh đều có danh ngạch hạn chế, nhưng Bắc ảnh dù sao ở thủ đô, so với khác điện ảnh sản xuất hắn có tương đương ưu thế, cùng ra vài cái danh ngạch đến, đó là rất tự nhiên sự tình. Cho nên tùy thời đều có điện ảnh chụp ảnh. Lý Húc tại đi thăm thời điểm tự nhiên là muốn đi phòng chụp ảnh, mà phòng chụp ảnh cũng chính hảo đang đóng phim, lãnh đạo cũng hy vọng có thể ở trước mặt hắn bày ra một chút Bắc ảnh phong thái. Sau đó hắn liền thấy một người tuổi còn trẻ cô nương rất là nhìn quen mắt, muốn tới diễn viên danh sách sau khi xem, mới tính nhớ tới là ai. Hắn không là chuẩn bị làm thượng ảnh trước tiên đem Bách Biến Thần Thô làm ra đến sao, sự thật phía trên. Thượng ảnh bên kia đã chụp ảnh, lần này đi Thượng Hải vừa vặn nhìn tiến độ. Một cái khác thời không, Lưu Húc Lăng ngay tại Bách Biến Thần Thô biểu diễn quá nhân vật, phần diễn không nhiều lắm, không ở trước mắt lời nói, Lý Húc tự nhiên nghĩ không ra, có thể tại trước mắt, tại trong ký ức hơi chút tìm một cái liền có thể tìm tới. 64 năm sinh ra Lưu Húc Lăng mới 20 tuổi, đúng là thanh xuân hoạt bát tuổi thọ, nhân sinh đẹp như vậy, hơn nữa một cái khác thời không cũng không xông ra cái gì tiết mục. Tự nhiên là tốt nhất nữ hầu chọn người. Hơn nữa Bắc ảnh sớm không theo đường sắt đoàn văn công mượn nhân đóng phim, trễ không theo đường sắt đoàn văn công mượn nhân đóng phim, cố tình hắn đến đây liền từ đường sắt đoàn văn công mượn nhân đóng phim, cái này không phải là duyên phận sao? Lại tăng thêm Lưu Húc Lăng lại là luyện múa, 11 tuổi liền tiến đường sắt đoàn văn công vũ đạo đội, đây là cùng Khư Bội Ninh duyên phận, cho nên Lý Húc một điểm không khách khí rút cái không, tại đối phương trên người để lại khắc ấn, không phải là truyền nhiễm đi qua cái loại này. Trước mắt ám chỉ lưu trình đã phi thường thành thục, nhiều nhất 3 tháng thời gian, nàng liền có thể xuất ngoại hầu hạ Hằng Nga tiên tử. Vì thế, tâm tình tốt hơn nhiều Lý Cửu Nhật, tại tiếp khách Tạ Thiết Ly trước mặt trực tiếp đưa ra nghe nói Tạ đạo muốn đem Hồng Lâu Mộng chụp thành điện ảnh, có chuyện này sao? Tạ Thiết Ly sừng sốt một chút, cùng Sừng lãnh đạo nhìn nhau một cái, mới gật gật đầu, quả thật có ý nghĩ này. Vậy được, ta đến đầu tư, Lý Húc rất là sảng khoái nói, bất quá phải chờ tới phim truyền hình phát hình sau. Chưa cao hứng lại ngạc nhiên Tạ Thiết Ly lúc này nhịn không được hỏi này là vì sao? Điện ảnh cùng phim truyền hình cuối cùng hai loại khác biệt nghệ thuật hình thức, phim truyền hình tùy thời đều có thể dừng lại, giàu có điểm gia đình có thể mua băng ghi hình thu, không giàu có gia đình có thể đợi đài truyền hình phát lại. Điện ảnh thì không được, người xem không thể nào thấy được một nửa khi cùng chiếu phim viên nói, tạm dừng mấy phút, ta còn về nhà nấu cơm. Lý Húc cười khanh khách nói, xung quanh truyền đến vài tiếng cười xòa. Trừ lần đó ra, phim truyền hình nhất tập 45 phút, điện ảnh một bộ ít nhất một cái nửa giờ. Lý Húc nói tiếp nói, này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nghệ thuật biểu hiện tiết tấu thậm chí hình thức, cho nên ta cũng rất muốn biết, tại các ngươi những cái này nghệ thuật ra trong tay, phim truyền hình bản Hồng Lâu Mộng, cùng điện ảnh bản Hồng Lâu Mộng, có cái gì dạng chỗ bất đồng. Lời nói này nói được có chút thành khẩn, cho nên Tạ Thiết Ly cùng lãnh đạo trao đổi hạ ý kiến về sau, cũng liền cầm chặt Lý Húc hai tay tỏ vẻ đồng ý cùng cảm tạ. Phải đổi thành một cái khác thời không, Hồng Lâu Mộng phim truyền hình chụp hoàn hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy quên đi. Tạ Thiết Ly mặc dù có chụp Hồng Lâu Mộng điện ảnh tưởng niệm, nhưng ở phim truyền hình ra trước khi tới cũng không cường liệt, một cái khác thời không sẽ ở 88 năm mở đóng phim bản, chủ yếu vẫn bị phim truyền hình kích thích đến. Đương nhiên, chung cái ân ân oán oán, cùng với phái kinh kịch đối với hải phái đánh ép vân vân, đều cùng Lý Húc không quan hệ, hắn sở dĩ lúc này đưa ra đến, một là ngoài ý muốn tìm được thích hợp cấp Hằng Nga tiên tử nữ hầu, làm hắn có chút đắc ý, hai là Bắc Ảnh lãnh đạo ám hiệu nhiều như vậy, chung quy vẫn là muốn cho chút mặt mũi nha. Bất quá sau đi vài cái hí khúc học viện phỏng vấn, thuận đường đi tương quan rạp hát vòng vo vòng, vốn là tính toán nhìn nhìn Lý Thắng làm có phải hay không đã đến Bắc Kinh rồi, không ngờ tại phương Bắc côn khúc rạp hát lại vừa ý một cô nương, mới 22 tuổi không bao lâu Dương Phụng Nhất. Nghe nói 11 tuổi liền thi đậu Trung Quốc hí khúc học viện, mà sư theo Lý Kim Hồng, Tuần Làm Hương, Tạ Duệ Thanh đợi danh gia, học tập kinh kịch trung vai diễn Đao Mã. Lý Húc tại trong ký ức một phen tìm kiếm, cũng coi như đem tư liệu của nàng tìm đi ra, có thể ở tương lai trở thành hí khúc hiệp hội phó hội trưởng, vậy dĩ nhiên là muốn thu vào trong túi. Càng huống chi, hắn có cấu tứ, không tốt chụp thành điện ảnh, thích hợp hơn chụp thành phim truyền hình cấu tứ, nhưng cần phải hí kịch phương diện nhân tài duy trì. Nhưng là, trực tiếp yêu cầu hí kịch bên kia danh gia duy trì, hơn phân nửa là muốn trở mặt, tính là ngại vì hắn ngoại tân thân phận không dám trực tiếp trở mặt, cũng nhất định là các loại từ chối. Bởi vì Lý Húc yêu cầu tại bọn hắn nhìn đến tất nhiên là đường ngang ngõ tắt. Mặc dù Lý Húc có thể thông qua hành chính lực lượng tới yêu cầu bọn hắn phối hợp, nhưng là một lần có thể, lần thứ hai ba lượt đâu này. Cho nên tại hí khúc vòng tròn xếp vào người mình cũng là tất nhiên sự tình, hơn nữa hắn cũng xác thực có duy trì các loại hí khúc phát triển. Dù sao về sau tiền đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện này, cầm lấy một khoản đi ra duy trì các loại hí khúc, thuận tiện lăn lộn cái tốt thanh danh. Là rất có lời mua bán. Một cái khác thời không, mặc dù đến 2020 năm, các cái địa phương tiểu khúc loại vẫn như cũ khiến cho sinh động, ngược lại là kinh kịch dựa vào quốc gia luôn luôn tại bảo thủ. Cho nên, Dương Phụng Nhất hắn muốn định rồi, trừ lần đó ra, nàng còn có cái tỷ tỷ Dương Tỷ Nhất, cũng là học hí khúc. Không nói cái này, các loại phỏng vấn xuống, Lý Húc cũng không quên ký đi Dương đạo diễn ra bái phỏng. Dương đạo diễn tự nhiên là phá lệ kinh ngạc vui mừng, thiếu chút nữa rơi lệ xuống, giống như cùng một cái khác thời không như vậy, nàng hiện tại cùng kịch tổ cùng với đài truyền hình quan hệ không phải thực tốt. Dù sao, Dương đạo diễn cái này nhân mặc dù có năng lực có đảm đương, nhưng là phi thường có trường khống dục, một cái khác thời không đúng là bởi vì nàng tại kịch tổ sau khi giải tán, vẫn như cũ lấy đạo diễn danh tiếng chỉ huy diễn viên làm việc, cuối cùng thiêu đốt ngòi nổ. Mặc kệ nói như thế nào. Thầy trò tổ bốn người dựa vào phim truyền hình thành danh rồi, sau đó chạy show kiếm tiền cải thiện cuộc sống, không hợp lý nhưng hợp tình, không cần thiết đối chọi gay gắt, giáo viên còn nói muốn đoàn kết đại đa số không phải là. Cái này thời không bên trong, bởi vì Lý Húc hoành nhúng một tay, kịch tổ mặc dù có mâu thuẫn, nhưng ít ra không bộc phát ra. Tôi trực tiếp ngòi nổ, Singapore trước mắt thượng vị đối với kịch tổ phát ra biểu diễn mời, bởi vì hải ngoại bản quyền đều tại tiểu ái Đức Hoa Lý trên tay, còn không có bán cho hắn nhóm. Sau đó, bởi vì có hắn từ tiền đến vật to lớn duy trì, kịch tổ không có giống một cái khác thời không như vậy cần phải tìm đường sắt bộ tài trợ, cũng không có dẫn phát phía trên điều tra, toàn bộ quay chụp quá trình là thực thuận lợi, đuổi theo đầu tự nhiên cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Lại tăng thêm Lý Húc cùng Dương đạo diễn đi được rất gần, tại dưới bất đồng trường hợp đều tỏ vẻ quá yêu thích Dương đạo diễn bộ này Tây Du Ký phim truyền hình, Vương Đài Trường tính là khó chịu Dương đạo diễn, cũng sẽ không giống một cái khác thời không như vậy trực tiếp vạch mặt. Dĩ nhiên, nên có xa lánh vẫn là không thể thiếu, bên trên cũng là các loại bên cạnh hóa xử lý, làm Dương đạo diễn thật tốt nếm một phen nhân tình ấm lạnh. Phía sau tiểu ái Đức Hoa Lý tới cửa bái phòng, thì như thế nào không cho nàng cảm động, cho nên khi hắn nói cảm thấy Ngọc Đế chui bàn cái kia màn ảnh không tốt lắm thời điểm Dương đạo diễn cũng không sinh khí, mà là hỏi lại vì sao. Chương 782. Như vậy nói như thế nào đây, theo phản đế phản phong kiến góc độ, tăng thêm Ngọc Đế chui bàn chuyện này tiết, nhất định là không thành vấn đề. Lý Húc giải thích, nhưng là, Dương đạo diễn vỗ thật tốt quá, cho nên bộ này phim truyền hình chắc chắn sẽ tại vài thập niên bên trong trở thành rất nhiều người lúc đó ký ức, mà Ngọc Đế chui bàn chuyện này tiết cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đối với Tây Du Ký nhận thức. Nói đến đây hắn dừng lại, nhìn nghiêm túc nghe Dương Khiết vợ chồng, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười nhưng là, nếu như ta tương lai muốn chế tác một bộ Tây Du Ký điện ảnh, muốn thiết lập Ngọc Đế là chính diện hình tượng, bởi vì bất mãn thiên đầu chết quy định, nhưng lại bởi vì thân ở địa vị cao mà các loại siết khuỷu tay, không thể tiến hành biến đổi, vì thế cố ý nuôi dưỡng Tôn Ngộ Không làm người kế thừa đến đại nháo thiên cung. Nhưng mà mọi người đối với Ngọc Đế ký ức, cũng là phim truyền hình chui bàn, mà không phải là tiểu thuyết trung khí định thần nhàn rỗi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đối với điện ảnh đánh giá đâu này. Dương đạo diễn có chút ngạc nhiên, sừng sốt tốt mấy phút sau mới muốn nói điểm gì, còn chưa mở miệng đã bị trưởng phu Vương Sùng Thu kéo một phen, tại lúc này mới có phản ứng, lúc này ngậm miệng lại. Bất qua Lý Húc cũng không đợi nàng trả lời tiếp tục nói dĩ nhiên, chuyện này không vội vàng, Dương đạo diễn đi Hollywood học bổ túc, nên biết, máy tính chế tác đặc hiệu muốn đại quy mô ứng dụng tại điện ảnh phía trên, còn cần ít nhất 10 năm trở lên thời gian. Mà chính xác là muốn chế tác như vậy một bộ phim, cũng làm những thần kia quái đặc hiệu đạt tới ta muốn tiêu chuẩn, ít nhất cũng là 20 năm về sau, cho nên khi đó mọi người đối với Tây Du Ký ký ức là như thế nào, cũng rất khó nói đâu. Điều này làm cho Dương Khiết vợ chồng đều thở phào một hơi, ngươi chỉ cần không xách cái này, chúng ta còn là bạn tốt. Lại tán gẫu vài câu, Lý Húc chợt cáo từ, đến đi ra bên ngoài về sau, tưởng tượng phản ứng của các nàng, không khỏi có chút muốn cười, nhưng rất nhanh lại thở dài. Có đôi khi, cái thứ bảy cùng cái thứ tám bánh bao nếu chưa ăn không là chuyện gì tốt, chỉ có chân chính hưởng qua mùi vị, mới biết được tại sao muốn cách mạng, xa hoàng tốt xấu hưởng qua nửa, mà Trung Quốc. Dân quốc kia một chút môi giới cũng dám kêu nhà tư bản. Bái phóng Dương đạo diễn sau đó, Lý Húc cũng liền kết thúc Bắc Kinh hành trình, ngồi máy bay đi Thượng Hải. Mầm mống đã trồng, chờ đợi nở hoa kết trái là được, đều không cần phải nữa đẩy một cái, đương nhiên, có thể đẩy một cái vẫn là muốn đẩy một cái, dù sao lần này hắn muốn hoàn toàn tỏa thực loạn bang tên này. Thượng Hải sự tình liền đơn giản nhiều, theo thường lệ đi hùn vốn ô tô hắn nhìn nhìn. Sau đó bái phòng Hạ Thượng Ảnh cùng Thượng Diễn, nhìn nhìn trong trí nhớ kia một chút cô nương xinh đẹp phải chăng đã vào chỗ. Sau đó, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn a? Bị buộc đến trong xó xỉnh thiếu nữ núp ở xó xỉnh, sợ hãi nhìn tới gần nam nhân, hai tay khoanh chán ở trước ngực, hình như phi thường sợ hãi. Nhưng là nhìn kỹ lại, nàng mặt mày ở giữa lại tràn ngập thẹn thùng, khuôn mặt cũng hơi hơi phím hồng, hình như mong chờ cái gì. Nam nhân một bàn tay chống được bức tường phía trên, duỗi tay ôm lấy thiếu nữ cằm, lộ ra xấu xa nụ cười tốt một đóa phù dung hoa, thật sự là ta thấy do liên. Ngươi không nên như vậy, ta muốn kêu, Minh Diễm động lòng người thiếu nữ phát ra như vậy cảnh cáo. Sau đó, nam nhân trực tiếp hôn lên nàng bờ môi phía trên, không chút khách khí mút hút lên. Thiếu nữ một chút mở to hai mắt, theo lấy căng thẳng thân thể. Hai tay cũng phóng tới nam nhân trên vai thôi hai phía dưới. Đáng tiếc trên tay không có gì kính, hoàn toàn chính là tượng trưng, hơn nữa rất nhanh cặp kia thu thủy kéo đồng liền nổi lên hơi nước, nhân cũng bắt đầu phát ra hàm hồ tiếng thở gấp, đùi phải càng là sau này nâng lên, thải tại bức tường phía trên, phòng ngừa mình bị hôn ngửa về phía sau. Như thế phản phản phục phục mút hút tốt một lát, nam nhân mới bỏ qua nàng mềm mại bờ môi, mang theo thỏa mãn thở ra một hơi. A, a, thiếu nữ đã hoàn toàn lâm vào mê loạn, khuôn mặt càng là một mảnh đà hồng, tựa như uống rượu say. Dù vậy, nàng vẫn là rất nhanh khẩn thúc đôi mi thanh tú, có chút kháng cự lẩm bẩm kêu lên không muốn. Không nên như vậy. Nam nhân hôn qua môi của nàng cánh hoa còn không bỏ qua, lại lần nữa phụ thân hôn môi liếm láp nàng khuôn mặt, thủy tai, cổ trắng, hai tay đã ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên dạo chơi, khéo léo vú, thon gọn vòng eo, căng thẳng mông cong, một chỗ cũng chưa buông tha. Thiếu nữ bắt đầu nức nở, nhưng hai tay vẫn như cũ không khí lực gì, thế cho nên càng giống như là dục cự giống như nghênh. Vì thế nam nhân trở nên càng ngày càng quá mức, càng là cuối cùng thuận theo đùi bên trong, một đường đụng đến nàng nhất là tư mật địa phương. A nha, ấy ra ra, thiếu nữ run rẩy nhanh gọi dậy đến, mặc dù còn cách đũng quần, nơi riêng tư bị tập kích xấu hổ cảm giác vẫn để cho nàng khóc thút thít. Nhưng mà cái này cũng không có thể để cho nam nhân dừng lại, thậm chí đối phương thay đổi nghiêm trọng hơn hôn môi cùng vuốt ve đến, thậm chí thỉnh thoảng dùng răng tại nàng trắng nõn nga gáy cùng tinh xảo tai châu thượng cắn nhẹ. Tôi qua mức một lần, hắn còn đem đầu lưỡi đưa vào tai của nàng quách, tại tối ngứa địa phương điểm đến điểm tới, điểm được nàng linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra ngoài, nơi riêng tư càng là một trận trào buồn tiểu. Không, không muốn, dừng lại, thiếu nữ mê loạn kêu, cả người giống như càng bay càng cao, ngay tại nàng cơ hồ muốn bay đến bầu trời thời điểm khối này sung sướng cảm giác hơi ngừng. Đừng có ngừng, nàng như thế kêu, còn gấp không thể chờ đi phía trước thấu. Sớm đã vòng tại cổ đối phương phía trên song trường, cũng theo bản năng trở về luôn. Thẳng đến nhất tiếng cười khẽ tại nàng vang lên bên tai chính xác là muốn ta tại nơi này ăn ngươi sao. Cuối cùng lấy lại tinh thần thiếu nữ lúc này kinh hô âm thanh, đột nhiên sinh ra một cỗ khí lực, cuối cùng đem nam nhân đẩy ra, ngượng ngùng lại hoảng sợ lại lần nữa đem cánh tay giao nhau tại ngực ngươi. Ngươi sao có thể như vậy? Ta đương nhiên có thể như vậy, nam nhân nhẹ cười nói. Lại lần nữa duỗi tay nâng lên cằm của nàng, hiện tại, ta hôn ngươi, cũng sờ soạng ngươi, ngươi đã là ta đồ vật. Ai, thiếu nữ mở to hai mắt. Đợi cho sang năm phía sau, nhớ rõ cùng thiên sứ ảnh thị nghệ thuật quỹ xin xuất ngoại, đợi ngươi đã đến rồi nước Mỹ, ta liền hoàn toàn ăn luôn ngươi. Nam nhân nói tiếp nói, tốt lắm, ta đi, tái kiến. Nói xong xoay người rời đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hy lý hồ đồ thiếu nữ hoảng bận rộn muốn gọi lại hắn chờ một chút. Ngươi, rốt cuộc. Nàng muốn đuổi theo, nhưng mà mới động phía dưới, hai chân chính là mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, không thể không tiếp tục dựa vào bức tường chống đỡ thân thể. Như vậy một cái tạm dừng, đối phương đã không thấy bóng dáng, làm thiếu nữ vừa xấu hổ lại thất vọng. Hắn sao có thể, bước đi như vậy. Hắn cư nhiên đối với ta, làm ra loại chuyện này. Nguy rồi, hắn lại thân lại sờ. Có khả năng hay không? Có khả năng hay không mang thai à? 16 tuổi thiếu nữ tâm trung chuyển quá vô số ý nghĩ, càng ngày càng e lệ đồng thời, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Nhưng không biết vì sao, nàng hoàn toàn không có oán hận ý tứ, khí cũng chỉ là khí đối phương khinh bạc chính mình sau một câu nhiều nói đều không có bỏ chạy. Đúng lúc này, xa xa truyền đến kêu gọi âm thanh hồng hồng. Hồng hồng. Nhận ra biểu tỷ âm thanh Trần Hồng giật mình kinh ngạc, hoảng hốt sửa sang lại chính mình quần áo, còn theo quăng ở trên mặt đất túi đeo bên trong lấy ra cái gương nhỏ đến chiếu nhìn chính mình khuôn mặt. Cứ việc chỉnh thể thượng coi như hoàn chỉnh, nhưng như trước đà hồng, thượng vị tán đi đỏ ửng khuôn mặt, vừa nhìn chỉ biết có chuyện xưa. Trần Hồng có chút cấp bách, lại không biết như thế nào cho phải, biểu tỷ âm thanh cũng là một lần so với một lần tiếp cận, nàng đành phải dùng tay xoa khởi khuôn mặt, tốt vì đỏ ửng kiếm cớ. Ai nha, ngươi như thế nào tại nơi này? Một cái con gái theo bức tường một bên chuyển. Biểu hiện, biểu tỷ, Trần Hồng bài trừ cái nụ cười đến, trong lòng lo sợ bất an. Nhưng mà biểu tỷ Vương Yêu Thiến giống như hoàn toàn không có cảm thấy được sự khác thường của nàng, chính là kỳ quái hỏi ngươi chạy nơi này làm gì? Không đợi Trần Hồng trả lời, nàng lập tức lại mặt tươi như hoa nói hôm nay trong trường học đến khách quý, hơn nữa còn là một nước Mỹ đến soái ca đâu. Mỹ. Nước Mỹ, Trần Hồng ăn kinh ngạc, không tự chủ được nghĩ đến nam nhân kia lúc gần đi, làm nàng cùng cái gì quỹ xin xuất ngoại, còn nói đợi chính mình đi nước Mỹ sau liền ăn luôn chính mình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe nói nhân gia vẫn là Thượng Hải cái kia, hồn vốn pho ô tô Hán lão bản, mới 22 tuổi, thật trẻ tuổi. Biểu tỷ kéo lấy nàng bước đi. Chờ một chút không, biểu tỷ. Trần Hồng bị nàng kéo đến nghiêng ngả lảo đảo. Rất nhanh đi tới phía trên diễn đại lễ đường bên ngoài, đáng tiếc trừ bỏ từ nơi này trải qua đệ tử liền không có người khác. Đại khái là đi địa phương khác đi à nha, có hiệu trưởng cùng bí thư cùng đi, chúng ta cũng không dám vây xem a. Bị hỏi đi ngang qua học sinh nơi này trả lời như vậy. Bất qua hắn nhóm đều đồng ý, cái kia nước Mỹ đến khách quý là hiếm thấy soái ca, nhất là vài cái bạn học gái, còn kém tại khuôn mặt phía trên viết háo sắc hai chữ rồi, làm Trần Hồng tâm lý tốt một trận khó chịu. Quá đáng tiếc, vòng vo vài vòng không tìm được nhân về sau, biểu tỷ chỉ có thể như thế thở dài. Không có việc gì, soái ca nha, trong trường học mặt có chính là a. Trần Hồng cố ý nói như vậy nói. Không giống với, nhân gia nhưng là người Mỹ, hơn nữa còn là đại phú ông đâu. Biểu tỷ phá lệ tiếc nuối. Kia tìm không được người có biện pháp nào, Trần Hồng tâm bần vẫn như cũ thẳng thắn nhảy. Quên đi, người biểu tỷ ta không phải là thượng diễn đệ tử, đoán chừng là không thấy được, nhưng người về sau nhất định có thể thi đậu thượng diễn, đến lúc đó nếu nhìn thấy người, trong tay đầu lại có máy chụp ảnh, nhất định nhớ rõ cho ta chụp tấm hình chiếu. Biểu tỷ mình an ủi nói. Ta thi đậu diễn. Cũng muốn 2 năm sau a, như thế nào cho ngươi chụp ảnh? Trần Hồng nháy mắt không hiểu hỏi. Ta nghe người khác nói a, cái kia nước Mỹ soái ca, cũng là nghệ thuật người yêu thích, tại Trung Quốc giúp đỡ vài bộ phim, còn có Côn Khô, Việt kịch cái gì, hắn về sau khẳng định thường xuyên đến thượng diễn. Chờ ngươi thi được thượng diễn, khẳng định có cơ gặp được hắn. Biểu tỷ nói vừa đến đây hưng đến. Như vậy a, Trần Hồng cắn môi, tâm lý một trận phập phồng. E lệ chi ý lại lần nữa mạo. Nàng cùng biểu tỷ cứ như vậy đi tới phía trên diễn cửa, nàng vốn chính là tiếp lấy nghỉ xuân chạy Thượng Hải đến chơi, sau đó cuốn lấy biểu tỷ đến thượng diễn đến đi thăm, hiện tại thời gian không sai biệt, cũng nên trở về. Chương 783. Nhưng mà, ngay tại Trần Hồng cùng biểu tỷ cùng một chỗ đi đến thượng diễn cửa thời điểm xa xa bước đi đến một đám người, còn có hiệu trưởng cùng bí thư tiếp khách, vừa nhìn cũng biết là đại nhân vật. Ai ai ai. Là hắn, biểu tỷ dao động Trần Hồng, chỉ lấy đầu lĩnh nam nhân kia gương mặt kích động. Trần Hồng tắc lại lần nữa trở nên hoảng hốt, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy, phía trước bị khinh bạc khi loại cảm giác, chớp mắt liền trở lại trên người, phảng phất có há mồm đang tại chính mình khuôn mặt phía trên, cổ thượng hôn lấy liếm cắn, có một đôi tay tại chính mình thân thể phía trên sờ tới sờ lui, thậm chí đụng đến giữa hai chân. Nơi riêng tư vọt tới bồn tiểu làm nàng cơ hồ đứng muốn không vững. Nhất là đầu lĩnh nam nhân kia lơ đãng quét qua đến liếc nhìn một cái, cũng hướng về nàng lộ ra hiểu rõ nụ cười, làm nàng hai chân đều phải kẹp không được. Biểu tỷ, ta đi nhà vệ sinh. Trần Hồng bỏ lại một câu nói như vậy, cũng không quản biểu tỷ uy uy kêu, tìm được gần nhất toilet cuống không kịp chui vào, cởi quần đứng ở hố phía trên. Nhưng mà ngồi xổm sau một lúc lâu mới thốt ra vài giọt đến, cứ việc cái loại này nghĩ nước tiểu xúc động đã biến mất không ít. Nhưng nàng vẫn là có chút khó xử, đây là xảy ra chuyện gì? Không nghĩ ra dưới tình huống, Trần Hồng đành phải đem những phiền não này bỏ ra, lấy ra khăn tay chà lau khởi chỗ kín của mình. Ngay tại khăn tay đụng tới phía dưới của mình tiểu huyệt mép thịt thời điểm, một cỗ điện lưu bỗng nhiên nhảy lên, nhanh chóng lưu một bên toàn thân của nàng, làm nàng một trận rùng mình, hai chân lại lần nữa như nhũn ra, cơ hồ chạm đều chạm không được. Nhất là cầm lấy khăn tay xẹt qua viên kia đậu đỏ lạp thời điểm mãnh liệt buồn tiểu như thế nào đều ngăn không được, cố tình lại một tích nước tiểu đều chen không ra, tựa như phía trước rõ ràng muốn bay lên trời rồi, đột nhiên một chút rơi xuống, cái loại này thật lớn tương phản mang đến cảm giác trống rỗng, làm nàng khó chịu cơ hồ muốn khóc lên. Cũng may, vài cái hít sâu về sau, Trần Hồng cuối cùng khống chế được tâm tình của mình, thở gấp đỡ lấy bức tường chậm rãi đứng lên. Mặc xong quần lại thu thập một phen. Chậm rãi sẽ đến đi ra bên ngoài, dựa vào bức tường lại nghỉ ngơi một lát, mới từng bước đi trở về biểu tỷ bên người. Như thế nào đi lâu như vậy? Biểu tỷ oán trách một câu. Chân, ngồi đã tê dần, Trần Hồng cúi đầu hồi đáp, không dám làm chính mình phiếm hồng khuôn mặt nâng lên. Nhưng liền cùng với phía trước giống nhau, biểu tỷ hoàn toàn không có chú ý tới cái này, rất nhanh đem đề tài chuyển đến phương diện khác. Ví dụ như nàng đi toilet mà bỏ lỡ cái kia nước Mỹ soái ca trước khi rời đi đại tràng diện. Hắn còn tại hướng đến bên này cười đấy, nhất định là nhìn đến ta. Biểu tỷ còn Mỹ Tư Tư nói như vậy. Trần Hồng liếc mắt nhìn biểu tỷ mượt mà dáng người, tuyển chọn bảo trì trầm mặc, sau đó hai cái cô nương cùng một chỗ ly khai thượng diễn trường học, quay trở về ở Tĩnh An khu tiểu ngõ hẻm nhà. 16 tuổi thiếu nữ vốn là cho rằng không sao, tuy rằng xế chiều hôm nay tại thượng diễn trường học bị người khác đặt tại góc tường lại hôn lại sờ, nàng nhưng bây giờ không dám nghĩ nhiều, hơi chút nhớ lại một chút, cái loại này nghĩ nước tiểu lại nước tiểu không ra cảm giác liền như nước thủy triều trào lên đến, làm nàng dùng mình không thôi khó chịu không thôi. Chỉ cần không đi nghĩ liền không có việc gì, Trần Hồng tại trong lòng tự nhủ nói. Nhưng mà đợi đến ban đêm lúc ngủ, nàng vô luận ở trên giường như thế nào xoay người, đều không thể ngủ, bởi vì nhắm mắt lại, buổi chiều trải qua đủ loại sẽ xuất hiện tại não bộ. Phải làm sao thôi, lùi tại chăn bên trong Trần Hồng vô cùng lo lắng hỏi chính mình, lại không dám quá lớn âm thanh, sợ đem phía dưới trên giường biểu tỷ đánh thức. Thế khó xử phía dưới, nàng chợt nhớ tới buổi chiều bay cao nhất thời điểm nam nhân kia giống như là đang sờ chính mình. Tạm biệt nghĩ đến đi toilet khi ngoài ý muốn, Trần Hồng thần sứ quỷ sai đưa tay xâm nhập chính mình quần ngủ bên trong, mà khi đầu ngón tay cách quần ngủ sờ lên chỗ kín của mình thời điểm, cái loại này giống như điện giật vừa mềm vừa tê cảm giác, lúc này theo đuôi truy thẳng hướng ót, làm nàng cả người đều rung rung lên. Hoàn toàn chưa từng thụ tính giao dịch 16 tuổi thiếu nữ, một chút liền rên rỉ đi ra. Cứ việc nàng thứ nhất thời che kín miệng, để tránh ngủ ở phía dưới biểu tỷ nghe thấy, nhân lại khoảnh khắc liên tục không ngừng co giật. Như vậy kích thích phía dưới, nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, đưa đến hai chân cái tay kia lúc này lại mài lại sờ lại móc, cảm giác cách vài dệt móc không đến bên trong về phía sau, lập tức duỗi đến trong quần mặt, trực tiếp sờ lên mép thịt. Sau đó, cảm giác tại quần bên trong như vậy sờ đến móc đi cũng không được tự nhiên, dứt khoát vén chăn lên cởi hết quần, lộ ra hạ thân tại có chút lạnh lùng trong không khí thủ dâm. Đầu ngón tay mỗi một lần tại mép thịt phía trên mơn trớn, đều có khả năng làm thân thể của nàng run nhẹ không thôi, ấn tại hạt đậu phía trên nghiền nát thời điểm, càng là run càng cái sảng giống nhau, mà khi đầu ngón tay nhẹ nhàng đào vào đi, tác giống như điện giật liên tục giật giật. Dâm thủy như quyết đê dòng sông, một lớp lại một lớp theo phấn nộn lỗ thịt bên trong trào ra, ở tại nàng ngón tay thon dài phía trên, rắn chắc đùi phía trên, còn có mộc mạc ga giường phía trên. Trần Hồng đã không thể tự hỏi. Thân thể từng cái tế bào đều tại kêu la, làm nàng đào khoét được càng sâu một chút, cận tồn lý trí chỉ có thể duy trì che tại miệng phía trên cái tay kia, để tránh kêu lên đến làm người ta nghe được. Như thế một lát, nàng bỗng nhiên mạnh mẽ hướng lên giơ cao hạ thân, cùng sử dụng lực nhón chân lên, che miệng khe hở bên trong phát ra ừ âm thanh, ánh mắt cũng lật lên. Theo lấy, mảng lớn dâm thủy xì xì phun ra, toàn bộ giường ở ga giường phía trên, làm ướt một mảng lớn. Như thế lại qua tốt một lát, Trần Hồng mới vừa hạ mềm nhũn nằm lại giường phía trên, che kín tinh mịn mồ hôi xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ vẻ khoái hoạt thỏa mãn nụ cười. Tùy theo khoái cảm chậm rãi rút lui, mệt mỏi như thủy triều trào phía trên, tuy rằng tâm lý còn đang lo lắng, ga giường bị làm ướt, ngày mai muốn giải thích thế nào, nhưng là tùy theo đầu óc xoay chuyển càng ngày càng chậm chạp, nàng thật sự không có cách nào đi tự hỏi, chỉ có thể đợi ngày mai nói sau. Cuối cùng ý nghĩ chỉ có hai cái. Nhất nha, chính mình như vậy sờ chính mình, cũng không mang thai. Nhị nha, nếu như là nam nhân kia như vậy sờ chính mình, có khả năng hay không thoải mái hơn. Nhưng mà khoái hoạt thủ dâm Trần Hồng, cũng không biết một cái vô lương gia hỏa, từ đầu bàng quan đến đuôi. Thật sự là đáng yêu tiểu cô nương a, ngồi ở trên ghế dựa, đỡ lấy cung tuyết phòng eo, mặc cho nàng lưng đối với chính mình không ngừng phía trên hạ hoạt động cặp kia mông tròn lý húc, như thế cảm thán nói. Lão gia, cảm thấy được khác thường cung tuyết, một bên tiếp tục hoạt động một bên quay đầu đến dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc ha ha cười, đỡ lấy eo của nàng đứng lên, bắt tay phóng trên bàn. Vâng, cung tuyết nghe lời đem hai cái cánh tay phóng tới bên cạnh tiểu viên trên bàn. Sau đó, hắn làm nàng nửa người dưới vòng vo cái 90 độ, một chân thật cao nâng lên sau phóng tới bờ vai của hắn phía trên, tiếp lấy bắt đầu hung mãnh quất cắm. Cung tuyết kiều mị rên rỉ lại lần nữa vang vọng gian phòng. Tại thượng diễn gặp được phóng nghỉ đông ngoạn Trần Hồng, là Lý Húc hoàn toàn không có dự liệu được, bất quá cũng bình thường, nhà nàng muốn tại Thượng Hải không điểm quan hệ, cũng không nhất định có thể thi đậu thượng diễn. Một khi đã như vậy, hắn làm sao có khả năng đem buông tha, nếu như không phải là trực tiếp ăn thật không có hương vị, hắn liền trực tiếp tại góc tường cho nàng khai nụ. Mặc dù mới 16 tuổi, chân mày cái gì đều đã mở ra, đã có thể thấy được tương lai tuyệt sắc chi tư. Cứ việc một cái khác thời không luôn nói nàng 40 tuổi sau càng ngày càng nghê hóa, nhưng mà Nghê Bình lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân được không? Nếu như không phải là một cái khác thời không nàng bác gái hình tượng quá mức xâm nhập lòng người, Lý Húc đều không có ý định buông tha. Cho nên, hắn không chút khách khí cướp đi Trần Hồng nụ hôn đầu tiên, cũng đem thân thể của nàng sờ soạng biến, đợi tiếp qua một năm, nàng có thể xuất ngoại, lại hoàn toàn ăn luôn. Kỳ thật hiện tại liền xuất ngoại cũng không có vấn đề gì, chính là công tác có chút không tốt làm, dù sao Trần Hồng còn chưa trưởng thành, lại không phải là Hồng Hoàng cái loại này đứng đầu cán bộ gia đình, xuất ngoại thực phiền toái. Nếu làm được quá rõ ràng lời nói, ai cũng biết tiểu ái Đức Hoa Lý vừa ý nàng kia, không chừng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn tại đại lục một chút hành động, quan phương cũng không phải không biết, trước sau mang đi Lý Xây Đàn cùng Cung Tuyết, lại giúp đỡ tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn, còn nghĩ Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi kéo đến Nhật Bản huấn luyện, con gái tốt sắc điểm ấy là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà lên hải bên này là đại lục tối mở ra địa khu một trong, bọn quan viên tự hỏi hỏi về đề đến cũng càng thêm linh hoạt, cho nên không ít nhân muốn thông qua, ân, nghệ thuật viện giáo cùng hắn gần hơn quan hệ, tựa như lần này đến Thượng Hải vốn là chỉ tính toán đi thượng ảnh, nhưng mà cùng đi quan viên lúc nào cũng là giấu giếm dấu vết đề nghị đi thượng diễn. Được rồi, tính là bọn hắn không biết Lý gia liên tục 5 năm, hàng năm cấp đại lục cung cấp 20 ức đô la ngoại hối, cũng không biết hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ tại trong nhà chỉ thị phía dưới mượn cấp đại lục 10 ức đô la mua sắm hai cái trung đội hùng mèo, pho hùn vốn ô tô hán nhưng là tọa lạc tại Thượng Hải, còn cung cấp tương đương thu nhập từ thuế. Nếu như có thể làm hắn ở địa phương nào đầu tư một khoản, đây chính là thật to chiến tích, càng huống chi, trung ương đối với vị này tuổi trẻ nước Mỹ phú hào từ trước đến nay đều là khách khí, có người muốn đi đường ngang ngõ tắt cũng là tất nhiên. Bởi vậy, cẩn thận một chút không có chỗ xấu, sự thật phía trên, nếu như không phải là hắn cấp chính mình vỗ cái bỏ qua thuật, sau đó tại trường học bên trong một trận loạn rảo, cũng không nhất định có thể gặp Trần Hồng, dù sao nàng bây giờ còn chưa thi được thượng diễn. Hiện tại có một vấn đề chính là, về sau phải an bài như thế nào này tuyệt sắc, nếu như vẫn như cũ theo đuổi đi diễn trò, không khỏi lãng phí, có thể lưu tại bên người tòa thư ký lời nói, nàng không có hồ tiên cùng điêu thuyền hai cái tuyệt sắc, lại cảm thấy thiếu chút gì. Không có hồ tiên đều còn dễ nói, 86 bản liêu trai nhìn người cũng không phải là đặc biệt nhiều, cũng không điêu thuyền liền xác thực tiếc nuối, ương thị bản tam quốc diễn nghĩa lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Một cái khác thời không cũng coi như Trần Hồng vì số không nhiều tác phẩm tiêu biểu. Quên đi, sau này hãy nói, dù sao còn có mấy năm nữa. Lý Húc như vậy nghĩ, sau đó thu liễm tâm thần, đem Cung Tuyết ban đến chính diện, đem nàng ôm lên tiếp tục giao hợp. Ta cho ngươi tìm cái nữ hầu, là thượng diễn đệ tử, đợi nàng đến nước Mỹ, tốt tốt đối xử với mọi người ra, tựa như khác tìm muội như vậy, hiểu chưa? Lý Húc một bên địch một bên nói như thế nói. Minh bạch, tạ, thật cảm tạ lão gia. Cung Tuyết nói hiến lên chính mình môi thơm, hai chân đem hắn eo kẹp càng chặt hơn. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này như máy đóng cọc bình thường chấn động, ba tư tiếng giao cấu vang liên tục không ngừng. Chương 784. Muốn nói Lý Húc thích nhất Cung Tuyết điểm nào nhất, thì phải là nàng nhẫn nhục chịu đựng, mặc dù có ám chỉ thuật ảnh hưởng, nhưng tính tình của nàng cũng xác thực cũng đủ dịu dàng ngoan ngoãn. Không nói khác, phía trước Lý Húc một bên địch một bên nghĩ Trần Hồng, đổi thành nữ nhân khác, đã sớm lên tiếng kháng nghị hoặc là nũng nịu, chỉ có nàng vẫn như cũ không rên một tiếng cố gắng phối hợp. Khó trách một cái khác thời không bên trong, bị cuốn vào Hồ Hiểu Dương, Trần Tiểu Mông án sau còn có thể toàn thân mà lui, chính là xuất ngoại việc, kia sở động lòng người bộ dáng xác thực chọc nhân chiều mến. Người này tiểu huyệt dâm quả nhiên hăng hái, thống khoái tại Cung Tuyết hũ thịt bắn một phát về sau. Lý Húc ôm lấy nàng lên giường nghỉ ngơi, một bên xoa lấy nàng cặp mông, một bên nói như thế nói. Lão gia yêu thích là tốt rồi. Dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn Cung Tuyết mê ly lẩm bẩm nói. Nhìn nàng bộ dạng này không chịu nổi chinh phạt bộ dáng, Lý Húc đột nhiên có chút không nghĩ đợi Chu Lâm, lần này đi Bắc Kinh không có thể ngoạn thành nàng, trực tiếp kéo Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi cùng một chỗ chơi tam phi. Bây giờ là Tết âm lịch nha. Hậu cung đại lục cô nương tại có điều kiện dưới tình huống, khẳng định cũng muốn về nước quá Tết âm lịch, cho nên Lý Xây Đàn, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi cùng với Cung Tuyết hiện tại cũng tại đại lục. Chẳng qua, Cung Tuyết lão gia liền tại Thượng Hải, Lý Húc muốn mời nàng thị tẩm thực thuận tiện. Nói lên cho nàng tìm cái kia nữ hầu, tên cũng có cái chữ Tuyết, tên là Kịch Tuyết, dung mạo không sánh bằng Cung Tuyết, nhưng khí chất vẫn là rất tốt. Sở dĩ vừa ý nàng, là lấy Lý Húc lăng phúc, tại Bắc Ảnh Hán nhìn thấy nàng về sau, Lý Húc tại trong đầu lại qua một lần bách biến thần thâu tình tiết, cho nên tại Thượng Diễn nhìn thấy một cái khác nữ nhân vật chính thời điểm, liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Dù sao các nàng này một đám nữ diễn viên không vài cái đại hỏa, cũng liền tại quốc nội lưu manh vinh dự, còn không bằng đi ra làm nữ hầu, cũng coi như xài cho đúng tác dụng. Trừ lần đó ra, hắn còn tại Thượng Diễn thu hoạch nhiều cái cây non, đều là một cái khác thời không nghe qua tên, nhưng đều tương đối hẻo lánh, không có quá nhiều nổi tiếng nữ diễn viên. Cùng Kịch Tuyết giống nhau, đều là thượng hạng nữ hầu chọn người, có thể tùy ý dạy dỗ, không cần để ý các nàng bản thân tính cách. Nói lên, ngược lại muốn cảm tạ Thượng Hải bên này một ít quan viên, nếu như không là bọn hắn kiên trì đến Thượng Diễn nhìn nhìn, Lý Húc có thể phải trễ hơn nửa năm thậm chí một năm, mới có thể đem những cô nương này thu vào trong túi. Cho nên, hiện tại Thượng Hải còn có cái gì đáng giá đầu tư địa phương? Bao nhiêu tỏ vẻ một chút đi. Thượng Hải bên này không sai biệt lắm chính là việc này, dù sao hiện tại đại lục không phải là 20 năm sau đại lục, cho nên sự tình xử lý không sai biệt lắm sau hắn liền nam đi xuống Nghiễm Châu. Cứ việc mới tại Bắc Kinh cùng Diệp Tam pha trộn vài ngày, đến Nghiễm Châu sau hắn vẫn là lại lần nữa tới cửa bái phỏng, dù sao đối phương cũng theo Bắc Kinh trở về, càng huống chi. Hắn còn có một cái xinh đẹp chất nữ. Vẫn là phía nam muôn ấm áp một điểm. Bất qua bốn mùa biến hóa rõ ràng cũng là có rất nhiều tình thú, San Francisco, Los Angeles tuy rằng duy độ so Nghiễm Châu, Thượng Hải cũng cao hơn, nhưng thuộc về địa trung hải khí hậu, mùa đông không lạnh, mùa hè không mưa, lữ hành một hai lần không có gì, ở được lâu cũng cứ như vậy. Lý Húc cùng Diệp Tam như vậy tán gẫu. Diệp Tĩnh Tử vẫn như cũ ngồi ở trên bắp đùi của hắn, vẫn là rúc vào hắn trên ngực mặt, vẫn như cũ khuôn mặt đà hồng ánh mắt mê ly. Hai đầu trải qua bạch nhung nhiệt tiểu chân dài, cùng với hơi hơi nhếch lên mông nhỏ, bị hắn tùy ý nhu đến bóp đi. Dù cho đồ vật, một khi thói quen cũng cứ như vậy. Diệp Tam cười phụ họa nói, tựa như ta, đối với Nghiễm Châu khí hậu hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại cảm thấy nước Mỹ Tây Hải ngạn khí hậu càng mê người. Yên tâm, nếu như ngươi về sau có rảnh đến nước Mỹ, ta cùng ngươi đem phía trước chưa từng nhìn phong cảnh đều nhìn một lần. Lý Húc đồng dạng cười trở lại. Sau đó hai người nam nhân trao đổi cái ý vị thâm trường ánh mắt, song song cười ha ha lên. Đây là tiêu chuẩn vỏ bọc đường ăn, đạn pháo cũng không thể đánh lại, bất quá cũng thế, này Quảng Đông là Trấn Nam Vương thiên hạ, Diệp Tam nhất là Trấn Nam Vương con, ăn vụng nữ nhân đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng là muốn chơi nhiều phi, hơn nữa còn là theo nhiệt liệt như lửa các nữ nhân ngoạn nhiều phi, cũng là ít khả năng. Hành Sơn khách sạn sự kiện còn không có bùng nổ. Nhưng Chu Quốc Hoa năm trước vừa mới bị chấp hành tử hình, tính là hắn cùng Diệp Tam không thể đánh đồng, có thể vạn nhất sự phát, tuyệt đối sẽ bị cha bái một lớp ra lại đuổi tới nước ngoài đi. Chớ nhìn hắn hiện tại phong cảnh, đó là bởi vì dựa vào sớm nhất tiếp xúc tiểu ái Đức Hoa Lý đánh hạ quan hệ, thật muốn bị đuổi tới nước ngoài đi, ăn uống khẳng định không lo, nhưng là khẳng định đừng nghĩ giống hiện tại như vậy tiêu diêu tự tại, chớ nói chi là nhiều phi đại dương mã. Thục khinh thục trọng. Điểm ấy đầu óc Diệp Tam vẫn có điểm, nhưng là hưởng qua nhiều phi đại dương mã về sau, mới là kích thích làm hắn khó tránh khỏi còn muốn tiếp tục thường, cho nên. Chỉ có thể xin nhờ tiểu ái Đức Hoa Lý. Lý Húc tự nhiên phi thường vui lòng, dù sao vị này một cái khác thời không cũng là ăn chơi trác táng, mượn sức hắn cũng không hao phí vài cái tiền, hơn nữa còn đắc dụng hắn cấp Triệu Đại Quân kia một vài người phía dưới bộ đâu. Đem so với phía dưới, Trần Tiểu Gia giáo liền phải nghiêm khắc rất nhiều. Tuy rằng cũng không ít cùng Lý Húc tiếp xúc, cũng không giống Diệp Tam nóng như vậy lạc, kế toán viên cao cấp giáo dục đứa nhỏ trung quy so Trấn Nam Vương cùng nhà thiết kế tốt lên một chút. Lại nấn ná hai ngày, Lý Húc cuối cùng tại tiết nguyên tiêu phía trước, lại lần nữa trở lại Hong Kong. Lúc này Hong Kong truyền thông nghiệp, đang tại trải qua tân phong trào, đầu tiên chính là một cái tiểu thuyết khiêu dâm tác gia, cuối cùng một lần nữa tái nhậm chức, tại nào đó bản tạp chí sắc tình bắt đầu còn tiếp võ hiệp tiểu thuyết khiêu dâm Phúc Vũ phiên vân. Phía trước Kim Dung chẳng cáo Mai Diễm Phương các nàng xuất bản công ty xâm quyền thời điểm viết Hoàng Dung bí mật cùng với Bạch Tố bí mật hai quyển làm vô số LSP nhìn xem huyết mạch phẫn trương tác giả, liền thứ nhất thời thần ẩn, giang hồ theo truyền liền Mai Đầu Rồng đều tìm không được người. Hiện tại nha, tại Mai Đầu Rồng cùng Kim Dung cùng giải sau đó, Cảng Phủ năm trước vì cấp phía Bắc thêm lấp, đem dưới đất truyền thông đều tăng lên vì chính quy truyền thông, vì thế Mai Đầu Rồng cũng liền làm một quyển tạp chí sắc tình Lầu Các. Tuy rằng cùng nước Mỹ quyển kia tạp chí sắc tình tên giống nhau, nhưng là đối phương cũng không có đăng ký tiếng Trung tên, cho nên Mai Diễm Phương tại Lý Húc chỉ điểm phía dưới trực tiếp lấy ra dùng. Thử vận hành mấy tháng, có ổn định nhóm độc giả, cũng cùng Long Hổ báo linh tinh tạp chí sắc tình qua phân thị trường về sau, mỗi tiểu thuyết khiêu dâm tác giả cuối cùng Vương Giả trở về, tại Lầu Các còn tiếp lên tình dục tiểu thuyết Võ Hiệp. Phúc Vũ Phiên Vân quyển tiểu thuyết này vốn là mang theo rất nhiều tình dục kiều đoạn, lấy ra sửa chữa một chút, trở thành tình dục tiểu thuyết Võ Hiệp phát biểu chính hợp thích. Bất quá, là một cái LSP, Lý Húc không phải không biết, loại này tạp chí độc giả thích điểm tại nơi nào, cho nên sửa chữa biên độ khá lớn, bên trong nữ tính nhân vật cơ bản đều là ai cũng có thể làm chồng loại hình, cùng có danh tiếng nam diễn viên sắc cơ bản đều có một chân. Hắn tại bên trong gia nhập rất nhiều hát đồng nhân tình tiết, ví dụ như Tần Mộng Giao tính chiến thanh tàng tứ mật, hay hoặc là Nam Liên Đan một bên địch Trang Thanh Sương một bên cùng Trang Tiết, Xa Thiên Phóng bọn người tranh đấu. Nhưng là có thật nhiều nguyên sang tình tiết, ví dụ như Cốc Ngưng Thanh vì trợ nữ nhi tu luyện song tu đại pháp, cố ý câu dẫn Phong Hành Liệt. Hay hoặc là Phạm Lương cực trộm tinh hư dạ nguyệt, cùng với Thích Trường Trinh cùng Hàn Bách hợp ý, hai người nam nhân trao đổi chính mình nữ nhân ngoạn vân vân. Yêu thích nhìn Hoàng Văn LSP thật yêu thích nhìn giao cấu kia một ít chuyện sao? Đương nhiên không phải là, bọn hắn yêu thích nhìn, nhưng thật ra là như thế nào trêu đùa nữ nhân. Mặc kệ nhãn là thuần yêu vẫn là ngưu đầu nhân, hay hoặc là xanh biếc mẫu, chỉ cần đem nữ nhân đối với tình yêu phản ứng đắp nặn được sinh động như thật, bọn hắn liền cổ vũ. Chính là, đại bộ phận viết hoàng văn có như vậy xuất sắc hành văn, đã sớm đi viết khác, lại làm sao có khả năng đi viết hoàng văn đâu này. Cho nên kia một chút không có gì hành văn hoàng văn tác giả, không thiếu được muốn chọn đầu cơ trục lợi con đường, ví dụ như đồng nhân, ví dụ như xanh biếc mẫu. Người trước đã bị cái khác tác giả đắp nặn tốt lắm hình tượng, người sau sao, cảm tình xung đột là kích liệt nhất, thực dễ dàng viết xong, đây là vì sao một ít hào hài từ diễn đàn bên trong, xanh biếc mẫu văn lúc nào cũng là qua gió xuân lại mọc. Lại tăng thêm một cái nhân vật đắp nặn thật tốt, không có nghĩa là sở hữu nhân vật đều có thể đắp nặn thật tốt, muốn nhìn nhân vật chính thu hết thiên hạ mỹ nữ hoàng văn, trừ bỏ đụng đại vận bên ngoài, cũng chỉ có thể tư nhân định chế hoặc là chuồng từ ôm đoàn. Nói ngắn lại, Lý Húc làm đi ra tình dục bản mây mưa thất thường nếu phóng vài thập niên về sau, vậy khẳng định là lôi điểm vô số, nhưng lúc này cũng là quảng thụ khen ngợi. Dù sao, lấy thủ đoạn của hắn, tại nguyên bản trụ cột phía trên, làm nữ nhân vật chính nhóm tại bảo trì tính cách đồng thời lại viết thành dâm hoa đãng phụ, cùng loại này chính phái nhân vật phản diện đều có một chân, một chút cũng không khó khăn, càng huống chi có cái gì tu thiên đạo cao lớn phía trên lấy cớ. Dĩ nhiên, xem như đối với nguyên bản trào, Lý Húc vẫn là bỏ qua lãng phiên vân, duy có thể cực ở tình, cố tình có thể cực ở kiếm, vẫn rất có ép cách. Cho nên cả bộ tình dục bản mây mưa thất thường, hắn đối với các loại yêu thương nhung nhớ nữ nhân đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trở thành quyển sách duy nhất một đạo thanh lưu. Như thế ngược lại làm lãng phiên vân càng thêm có mị lực, tăng thêm chuyện xưa bản thân trừ ra kia một chút tình dục miêu tả cũng là cũng đủ thực hấp dẫn nhân, cùng Kim Dung. Cổ Long hoàn toàn khác biệt võ hiệp thể hệ cũng cấp cái này đã tiếp cận hoàng hôn loại hình tiểu thuyết rót vào tân sinh lực, cho nên từ năm trước cuối năm còn tiếp đến bây giờ, làm Lầu Các lượng tiêu thụ cơ hồ tiếu ngạo toàn bộ cảng, thậm chí tại Đài Loan bên kia cũng là bạo lửa. Bất quá, gắt gao chỉ là như vậy, coi như không lên phong trào, ngay tại Lý Húc theo phía Bắc trở về mấy ngày hôm trước, Mai Diễm Phương ấn phân phó của hắn phát hành Lầu Các truyện tranh phụ san, mà nội dung nha, dĩ nhiên chính là Hoàng Dung bí mật. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì truyện tranh tác giả Cửu Lưu người nhàn rỗi cũng không có tuyên bố, còn tiếp đúng là Hoàng Dung bí mật, bộ này tên là Phu Nhân Hy Sinh truyện tranh, bối cảnh cũng là An Sử Chi Loạn An Lộc Sơn, chẳng qua đâu. Hắn miêu tả một cái mất quyền lực Quách tướng quân, tại mất quyền lực thành trì ngăn cản phản quân, sau đó hắn xinh đẹp lại thông minh phu nhân, vì trợ giúp hắn mà vụng trộm cùng nữ nhi bị các loại trêu đùa. Này căn bản chính là Hoàng Dung bí mật tình tiết được không? Cứ việc sửa lại thời gian, nhân vật cùng địa điểm đợi yếu tố, nhưng là Lầu các độc giả đại đa số đều là theo phía dưới sách báo một mực truy, đám này LSP nhóm làm sao có khả năng nhìn không ra thực tế nội dung, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Cố tình cha bao con nhộng còn không có pháp nói cái gì, dù sao trên mặt ngoài nhìn, này tình dục truyện tranh cùng Thần Điêu Hiệp Lữ một điểm quan hệ đều không có. Chương 785. Cho nên, loại này phong cách không phải là không có nhân yêu thích. chính là đại bộ phận nhân bị Hoàng Ngọc Lang mang chật. Lý Húc Lật đưa tay thượng lầu các phụ san, dương dương đắc ý nói. Hoàng Dung bí mật, à không, phu nhân hy sinh quyền này chuyện tranh phong cách, cùng Ngọc Hoàng triều kia một chút chuyện tranh phong cách hoàn toàn khác nhau. Rất đơn giản, liền Ngọc Hoàng triều kia một chút cứng rắn phong cách, căn bản không thích hợp dùng đến vẽ tình dục chuyện tranh, nhân thể mỹ hình cùng tinh chuẩn có tác dụng chó gì, cùng tiểu thuyết khiêu dâm mấu chốt là nữ tính nhân vật tại trong giao cấu biểu hiện miêu tả giống nhau, tình dục chuyện tranh mấu chốt là có thể hay không đem kia một chút chỉ tồn tại ở tưởng tượng trung tư thế vẽ ra. Lấy Ngọc Hoàng triều cái loại này cứng rắn, biểu cảm hoàn toàn không sinh động phong cách, muốn đem cái loại này có thể để cho độc giả cương lên tình dục hương vị biểu hiện ra đến, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên Lý Húc đang lộng này thiên truyện tranh thời điểm dùng chính là thiên tả thực nhật thức phong cách, vốn là còn có chút bận tâm Hong Kong không tiếp thụ được, hiện tại nhìn đến ngược lại kỳ nhân yêu thiên. Dĩ nhiên, này bao nhiêu cũng cần phải cùng Phúc Vũ Phiên Vân tình dục tranh minh họa có chút quan hệ, đúng vậy. Tại truyện tranh phụ san ra trước khi tới, Lý Húc cũng đã tại trong còn tiếp tình dục bản Phúc Vũ Phiên Vân bên trong thêm tranh minh họa rồi. Hơn nữa chính là tới cửa đề cập qua nhật thức tả thực phong cách, kiền xanh hồng trái phải nâng lấy dương vật nuốt ăn cái kia chương phá lệ được hoan nghênh. Có cái này làm trụ cột, LSP các độc giả phát hiện phu nhân hy sinh phong cách cùng Phúc Vũ Phiên Vân tranh minh họa phong cách giống nhau như đúc về sau, lại làm sao có khả năng không tiếp nhận đâu này. Kỳ thật. Hong Kong ban đầu truyện tranh sản nghiệp vẫn là trăm hoa đua nở, các loại phong cách đều có, chính là cùng sở hữu đi sau quốc gia cùng với địa khu giống nhau, muốn phát triển không có sản nghiệp, đều tất nhiên muốn theo sơn trại bắt đầu. Mà Hong Kong truyện tranh sản nghiệp có thể sơn trại ai, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, sự thật phía trên, Hong Kong một chút manga liền lợi dụng tin tức không đúng các loại, từng đem xì A Mộng thay hình đổi dạng khuôn vác đến Hong Kong. Cũng không thể nói thay hình đổi dạng. Phong cách không thay đổi, chuyện xưa không thay đổi, nhân vật không thay đổi, chính là nhân vật tên thay đổi, sau đó một chút đối thoại cùng bối cảnh thay đổi. Ví dụ như Sĩ A Mộng còn tiếp bên trong có một màn là trở lại quá khứ, nhìn đến nước Mỹ máy bay ném bom bay qua, nguyên lai thời gian điểm là Đông Kinh đại oanh tạc. Vì thế Hong Kong bên này đã đem máy bay ném bom cơ hình đổi thành Nhật Bản, biến thành Hong Kong đại oanh tạc, thay vào nguyên bản liền trở thành đậu má ta chính mình. Làm người ta thật sự là dở khóc dở cười. Đại khái là bởi vì những cái này sơn trại đều không có chính mình đồ vật, liền là hoàn toàn khuôn vác người khác đồ vật, cho nên Hoàng Ngọc Lang giảng người Hong Kong chính mình chuyện xưa Long Hổ Môn mới có thể lực lượng mới xuất hiện, làm cái loại này cứng rắn phong cách gọi là Hong Kong truyện tranh tiêu phối. Bất quá bây giờ nha, người khiêu chiến, hơn nữa còn là cường tránh mạnh mẽ người khiêu chiến xuất hiện, đối với Lý Húc tới nói chỉ cần vẫy vẫy tay, muốn hình ảnh sẽ xuất hiện tại giấy phía trên. Cho nên vẽ tranh căn bản không có độ khó, tăng thêm hắn hiện tại đối với như thế nào dùng màn ảnh, mông thải kỳ dựng phim biểu hiện chuyện xưa tình tiết đã là lô hỏa thuần thanh, vô luận tranh đấu tình tiết vẫn là tình yêu tình tiết, cũng không phải là Hoàng Ngọc Lang kia một chút cứng rắn phái phong cách có thể so sánh với. Đương nhiên, trước mắt tới nói còn hình không thành càng nhiều uy hiếp, dù sao tình dục đồ vật, chung quy không đú nổi với đời, nếu như ngày nào đó cửu lưu người nhàn rỗi không vẽ tình dục chuyện tranh, hơn nữa bắt đầu bước chân đứng đắn chuyện tranh rồi. Hoàng Ngọc Lang chỉ sợ trước phải thu mua không thành sẽ tìm cổ hoặc tử khảm người. Cứ việc Lý Húc thực muốn biết, nếu như hắn phát hiện chính mình tìm cổ hoặc tử ngược lại bị mai đầu rồng thu thập, hoặc là dứt khoát đã bị tác giả phản sát, là cái gì biểu cảm, nhưng hắn làm ra cái này đến chỉ là vì hào ngoạn, nhân tiện lại ghê tởm một chút cha bao con nhộng, cho nên lười nhiều chuyện, thuận theo tự nhiên được. Bất quá, quả thật hẳn là cấp cửu lưu người nhàn rỗi tìm tác giả, Phúc Vũ Phiên Vân còn dễ nói. Tiếp qua 20 năm, thực thể thư tác giả cũng không bình thường tại trước mặt công chúng mặt mày rạng rỡ, huống chi là hiện tại. Nhưng là họa sĩ liền không giống với, như vậy truyện tranh tất nhiên cần phải một đoàn đội, dầu gì cũng muốn một cái họa sĩ cùng hai cái trợ thủ, theo phía trên ăn khớp tới nói, không có khả năng một điểm tin tức đều tham không tra được. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là thực cấp bách, tại còn tiếp Hoàn phu nhân hy sinh phía trước, đều không có người hết sức đi hỏi thăm tác giả tin tức. Càng huống chi phu nhân hy sinh qua đi còn có đọc làm Bạch Tố bí mật sáng tác thê tử phóng đãng. Đây là rõ ràng, cha bao con nhộng tình dục đồng nhân đều phải cải biên rồi, đồng dạng tiêu chuẩn nghê khuôn tình dục đồng nhân làm sao có thể bỏ qua đâu này. Không chỉ có như thế, đợi phía trước thả ra tình dục đồng nhân tiểu thuyết đều cải biên xong rồi, tình dục bản Phúc Vũ Phiên Vân cải biên cũng có khả năng đăng lên nhật báo rồi, mà đợi tình dục bản Phúc Vũ Phiên Vân cải biên xong rồi, còn sẽ có tình dục bản Đại Đường Song Long truyện. tình dục bản tầm tần ký, thậm chí tình dục bản đại kiếm sư vân vân. Lý Húc không có ý định cấp Huỳnh Dịch Lưu này nọ, cái kia một ít nói nhìn giống như cao lớn phía trên, cẩn thận nghiên cứu một chút, bác so cha bao con nhộng tiểu thuyết còn nhiều hơn. Hắn đến nay còn nhớ rõ tầm tần ký có như vậy một cái kiểu đoạn, Hạng Thiếu Long trở lại Triệu Quốc, những người khác đối với hắn tị như xà hạt, một ngày cưỡi ngựa trên đường, có kỵ sĩ từ phía sau bắt kịp, gặp thoáng qua thời điểm ném cho hắn một cái giấy đoàn. Một cái giấy. Một cái. Nhất. Lý Húc thật vô lực chửi bậy, nhất là gia hỏa kia ở phía trước còn viết quá, Triệu Quốc các quý tộc dùng miên bạch viết này nọ, về phần đại đường song long chuyện bên trong kia một chút động vài chục trượng cao tường thành, càng không cần phải nói. Kỳ thật những thứ này đều là vấn đề nhỏ, nhịn một chút liền đi qua, cha bao con nhộng xem như không sai tác giả rồi, các loại bác vẫn như cũ ùn ùn, dù sao vốn không có tìm không ra đâm văn nghệ tác phẩm. Nhưng là, hắn xây dựng thế giới năng lực xác thực không đáng giá nhất sách. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như đơn nhìn Phúc Vũ Phiên Vân lời nói, từ hàng tĩnh trai tuyệt đối là đáng giá khen chính phái tổ chức, có thể phải tăng thêm đại đường song long chuyện lời nói, từ hàng tĩnh trai liền biến thành từ hàng kỹ trại. Này không chỉ là bởi vì Tần Mộng Giao cấp địt, Sư Phi Huyên không cho địt, cũng không chỉ có bởi vì Nam Bắc Triều khi Phật giáo cùng Minh Triều khi Phật giáo là hai cái giống, cùng với Lý Đường lập nghiệp dựa vào chính là đạo giáo. Chính yếu vẫn là bởi vì đại đường song long chuyện bên trong không có chân chính bạch đạo. Nhìn chung Phúc Vũ Phiên Vân, tuy rằng nhân vật chính là Hàn Bách, Phong Hành Liệt, Thích Trường Trinh, nhưng hắn nhóm cuối cùng tại Bảo Minh Kháng Nguyên, đồng thời đứng ở hắn nhóm này một bên võ lâm chính đạo, trừ bỏ từ hàng tĩnh trai, tịnh niệm thiện bên ngoài tông, còn có không tha, còn có non nửa đạo nhân, còn có song tu phủ, quỷ vương phủ. Loại cơ sở này phía trên. Lại tăng thêm kia một chút vì bảo vệ Chu Nguyên Chương mà lau vào cung các hòa thượng, từ hàng tĩnh trai làm sao không làm như là chi vô thẹn bạch đạo đứng đầu đâu này. Như thế lại nhìn đại đường song long chuyện, liền sẽ phát hiện nhân vật chính Khấu Trọng, từ Tử Lăng bên người, một cái ra dáng đến từ hàng tĩnh trai trợ giúp đều không có, cho hắn nhóm trợ giúp chính là Loan Loan, là Thạch Chi Hiên, là Hậu Hy Bạch, là Ma Môn. Thậm chí, từ hàng tĩnh trai ngược lại thường xuyên cho hắn nhóm thêm lớp. Tứ đại thánh tăng ra sân chính là đắn đo bọn hắn, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng liền một Sư Phi Huyên hơi chút giúp một chút bận rộn. Lại tăng thêm lúc ấy bối cảnh là loạn thế, tất cả lớn nhỏ cắt cứ thế lực không có một cái có được đại nghĩa, cũng là vì tranh bá thiên hạ, tự nhiên cũng không coi là chính phái. Lại tăng thêm Huỳnh Dịch hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều thi, vì phù hợp lịch sử trực tiếp làm Sư Phi Huyên tìm kiếm Lý Thế Dân, mà vì để cho Lý Thế Dân bảo trì chính diện hình tượng. Lại để cho Lý Kiến Thành cùng Ma Môn cấu kết. Như thế như vậy, lại tăng thêm phía trên nói cái kia một chút cấp địt không cho địt, cùng với Phật giáo tại khác biệt thời kỳ trạng thái, độc giả làm sao không cho rằng từ hàng tĩnh trai đang làm khâm định, muốn làm giáo quyền lớn hơn chính quyền đâu này. Cho nên, đợi Lý Húc làm tình dục bản đại đường song long chuyện thời điểm những thứ này đều là phải sửa đổi. Cũng không biết mọi người có thể hay không tiếp nhận, tiểu thuyết khiêu dâm tác giả, cùng với tình dục truyện tranh tác giả. Đều là rất xinh đẹp nữ tính. Hắn hắc hắc cười nói. Sau đó, bỏ lại lầu các phụ san, hắn lại đem một tấm ngày ngày nhật báo cầm lấy, lật tới phụ bản phía trên, chính tại trong còn tiếp tiểu thuyết tề chấp thiên hạ bốn chữ chợt in vào mí mắt. Nếu như chính là đẩy ra một cái khác thời không chừng bao giờ xuất hiện tiểu thuyết khiêu dâm cùng tình dục truyện tranh, tính là dẫn tới phong trào, cũng chỉ là phạm vi nhỏ chuồng từ. Cho nên... Đương tiểu thị dân nhóm bắt đầu nói chuyện say sưa cha bao con nhộng tiểu thuyết không chỉ có tình dục đồng nhân, hiện tại còn có tình dục đồng nhân chuyện tranh thời điểm, phía trước thường xuyên đang cha bao con nhộng trên người cọ nhiệt độ Sơn Hải cư sĩ bỗng nhiên tại chính mình chuyên mục bên trong tỏ vẻ, đem viết một bộ chân chính ra đem nhập tướng lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết. Tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ xuất từ lễ ký đại học, xem như Trung Quốc cổ đại văn nhân cao nhất lý tưởng, nhưng mà từ Tống Triều về sau. Đại đa số văn mọi người cũng chỉ có thể nhập tướng mà không có cách nào ra đem, mà vô luận Hán đại vẫn là Đường đại, văn mọi người là xuống ngựa có thể ngâm thơ đối nghịch, lên ngựa có thể sách đao khảm nhân nhân vật. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như vậy, nguyên nhân có rất nhiều, trước kia ta tại chuyên mục bên trong cũng có nói giải, nơi này sẽ không nhiều sách. Cho nên, ta chuẩn bị mất quyền lực đại tống viết một bộ tiểu thuyết, đến nói cho một ít người, chân chính ra đem nhập tướng hẳn là dạng gì. Đây là Sơn Hải cư sĩ mấy ngày trước tại ngày ngày nhật báo chuyên mục viết đồ vật, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng quen thuộc độc giả đều biết hắn nói tới ai. Đối với cha bao con nhộng không trả lời, bằng hữu của hắn tự nhiên đều gọi tán hắn rất khiêm tốn, đáng tiếc đại đa số nhân đều cho rằng hắn bất quá là đang giả bộ chết thôi. Dù sao, hắn khen ngợi Viên Sùng Hoán, bị Sơn Hải cư sĩ bái được ra cũng bị mất, mà hắn chán ghét Chu Nguyên Chương, bị Sơn Hải cư sĩ dùng Minh Thái Tổ ban bố đại cáo đưa vào tiểu thị dân tâm lý. Đối mặt với loại này đánh mặt hành vi, liền ra dáng phản kích đều không có, đó không phải là sợ hãi sao? Như thế, lại tăng thêm Sơn Hải cư sĩ phía trước thông qua các loại cười đùa tức giận mắng đoạn từ tiến hành lịch sử phổ cập khoa học, đã thu hoạch tương đương fan, cho nên đầu này chuyên mục sau khi ra ngoài, lập tức thượng ngày ngày nhật báo lượng tiêu thụ phía trên thăng nhiều cái điểm. Mà ngày ngày nhật báo cũng nghiêm túc, ngày hôm sau mà bắt đầu còn tiếp lên Tể Chấp Thiên Hạ, được rồi, đây đều là Lý Húc sắp xếp xong xuôi. Chờ hắn theo phía Bắc lúc trở lại, vừa vặn còn tiếp đến xét đánh Huyền Động Sớm Đêm Kinh một chương này, Hàn Đại Trùy tại giám quân khí kho lấy trọng nỗ phản sát mưu đoạt từ gia sản nghiệp lưu manh, quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, một câu ta chỉ sợ phiền phức tình nháo không lớn càng là biểu hiện ra hắn cuồng bội tính tình. Chương 786. Sảng văn vô luận khi nào thì đều có độc giả, khác biệt ngay tại ở sảng đến có hay không ăn khớp, cùng với thích tiết tấu có phải hay không vừa đúng. Tuy rằng đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng nơi này phải lại lần nữa cường điệu, đối với mặt hướng đại chúng văn nghệ tác phẩm, mặc kệ ảnh thị vẫn là văn tự, tiết tấu đều phi thường trọng yếu. Hơn nữa khác biệt hình thức tác phẩm, tiết tấu cũng là khác biệt, điện ảnh cùng TV tiết tấu khẳng định không giống với, tiểu thuyết Internet cùng báo chí còn tiếp tiểu thuyết tiết tấu khẳng định cũng không giống với. Cho nên Lý Húc tại đem bản thảo giao cho ngày ngày nhật báo thời điểm là đối với Tể Chấp Thiên Hạ làm một chút điều chỉnh, ít nhất kia một chút dùng đến thủy văn tự đều tinh giản. Sau đó nha, nhìn nhìn ngày ngày nhật báo lại lần nữa lên cao lượng tiêu thụ sẽ biết, tiểu thị dân nhóm đối với bộ này hiện đại nhân trọng sinh hồi cổ đại làm một fan sự nghiệp lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết, vẫn là tràn ngập hứng thú. Bất qua có thể có thành tích như vậy, trừ bỏ Sơn Hải cư sĩ một năm này nhiều phổ cập khoa học bên ngoài, cũng nhờ vào Cảng Phủ 10 năm này đến xóa nạn mù chữ giáo dục. Mặc dù hắn nhóm chủ yếu mục đích là bồi dưỡng đủ nhiều sản nghiệp công nhân, nhưng khách quan thượng vẫn để cho biết chữ dẫn tăng lên rất nhiều. Nếu đổi tại 10 năm trước, bộ này Tể Chấp Thiên Hạ vẫn như cũ kích thích lên bọt nước, lại sẽ không giống hôm nay lớn như vậy. Dù sao, quyển sách này bản chất thượng vẫn là giảng triều đình tranh đấu, cùng với sở mang đến xã hội biến đổi, cùng tiểu thuyết võ hiệp muốn so sánh với, thiên nhiên liền cần muốn độc giả có thể rất tốt tự hỏi. Nói cách khác, muốn chân chính lý giải thiên tiểu thuyết này thích điểm, như thế nào cũng muốn là một tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Nếu không, tính là Lý Húc mỗi lần đổi mới sau cũng sẽ ở mặt sau tăng thêm đại lượng chú thích, cũng không cách nào làm một cái bến tàu khiêng bao lý giải, Hàn Đại Trùy từng trùy một bảo thái xác thực đầu ăn khớp. Cứ việc hiện tại cũng là như vậy, nhưng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp người số đếm đã thành lớn rất nhiều, ngồi phòng làm việc thành phần tri thức cũng là lộn mấy vòng, đối mặt càng gián sát lịch sử cũng càng hiển mới là Tể Chấp Thiên Hạ, tự nhiên đại thêm truy phùng. Lấy tiểu ái đức hoa lý môn hạ chó săn tự cho mình là Đông Phương Nhật Báo. Ngay tại một phần chuyên mục tương đương buồn nôn thổi phồng, Sơn Hải cư sĩ khai sáng tân loại tiểu thuyết hình. Được rồi, muốn cho người Hong Kong hiểu rõ lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết khởi nguyên cùng phát triển, thật là món khó khăn sự tình. Lý Húc đem trong tay ngày ngày nhật báo cùng Đông Phương Nhật Báo vứt đến một bên đi. Hắn cũng không có đem những cái này đặt ở trong lòng, đem Tể Chấp Thiên Hạ làm ra đến đánh lấy cha bao con nhộng cầm đầu, lấy truyền thống văn nhân tự xưng là ra hỏa khuôn mặt chính là nhân tiện. Hắn chủ yếu vẫn là có ý định mở rộng một chút phổ thông lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết. Một cái khác thời không bên trong, lịch sử vô căn cứ bắt đầu bốn phía lưu hành thời điểm đã là tiểu thuyết Internet thời đại, mà tiểu thuyết Internet trời sinh liền kém một bậc, dù sao. Văn học thứ này, tại sao có thể là cá nhân có thể viết đâu này? Mà lên đầu đối với tuyên truyền này một khối từ trước đến nay quản được nấu nhừ, 600 ức điện ảnh thị trường đều không quan tâm. Lại tại sao sẽ ở hồ tiểu thuyết Internet điểm ấy giá trị, tự nhiên là các loại hạn chế. Tầng tầng tăng giá xuống, xem như tiểu thuyết Internet chi nhánh lịch sử vô căn cứ, cũng liền bị đập đến xít sao, tuy rằng dựa vào các loại tấm lưới chạm còn có thể có chiến tranh nha phiến sau mất quyền lực, nhưng là cải biên thành phim truyền hình cái gì, liền chớ hỏng mơ tưởng. Đúng vậy, Lý Húc không chỉ có phải lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết quang minh chính đại mang lên phổ thông văn học phía trên đến, còn muốn cố gắng cải biên thành phim truyền hình. Dù sao hắn dưới cờ lại không phải là không có đài truyền hình. Mặc dù hắn không mạnh hành nhúng tay, chỉ cần nhìn người quá nhiều, tiểu thuyết nhân khí cũng đủ tràn đầy, đài truyền hình cuối cùng vẫn là thi toàn quốc lo truyền thượng tiểu màn ảnh. Sau đó nha, có thể mong chờ một chút 30 năm sau, rốt cuộc là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn là phát dương quang đại đâu. Dù sao, Lý Húc chuẩn bị lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết, cũng không chỉ Tề Chấp Thiên Hạ như vậy một bộ, mà cuối cùng càng là muốn. Thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Lấy đột hiện dáng người sáo trang, một cặp chân dài bọc lấy màu đen tất chân cao gầy nữ bí thư, khi lấy được sau khi cho phép đi đến lão bản, Lý tiểu thư theo phía bắc trở về. Ta đã biết, Lý Húc đứng lên, sau đó một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ngăn chặn kia trương đỏ hồng môi tốt một trận hôn môi cùng đòi lấy. Lão bản, mời ngươi tôn trọng ta một chút, bị hôn đến cơ hồ muốn thở không nổi cô nương, khó khăn đem hắn đẩy ra, có chút tức giận nói. Nga, cái này chẳng lẽ không phải là thư ký chức trách ư, kết. Lý Húc cười híp mắt nói. Tính là nữ bí thư có nghĩa vụ hướng cùng lão bản cung cấp tính phục vụ, kia cũng cần phải là tan tầm sau đó, sao có thể lăn lộn tại cùng một chỗ. Kathleen trái tháp quinh tư lời lẽ chính nghĩa. Khi nào thì, ta nơi này có cùng đi làm phân biệt. Lý Húc nhíu mày. Ân, trái tháp quinh tư không khỏi kẹt. Sự thật phía trên, tại ta nơi này, tùy thời đều là đi làm trạng thái. Bởi vì ta không chừng khi nào thì liền muốn xử lý sự tình. Lý Húc nói, ôm vào nàng vòng eo thượng hạ trượt đến mông cong phía trên, đại lực vuốt ve lấy, mà cung cấp tính phục vụ, cũng là thư ký một trong công việc, Nina không có nói cho ngươi biết sao. Trạch Tháp Quynh Tư vài lần muốn mở miệng, hắn đều có khả năng vừa đúng tại nàng mông bóp một phen, làm nàng hô hấp một trận dồn dập. Nina, Lý Húc chợt lại nâng cao âm thanh kêu lên. Lão bản. Khó được ở nhà Mặc chỉnh tề lợi trí xuất hiện ở cửa. Giáo giáo cái này mới đến Lý Húc cười nói, đem Trạch Tháp Quynh Tư đẩy vào nàng trong ngực. Vâng, lão bản, lợi mỹ nhân nghiêm liếc nhìn một cái hồi đáp. Đợi, chờ một chút, Trạch Tháp Quynh Tư còn muốn nói điều gì, nhưng lập tức liền bị lợi mỹ nhân chặn miệng. Không chỉ có như thế, đối phương hai tay còn bóp chiếm hữu nàng cặp vú, từng đợt vuốt ve, làm nàng căn bản không thể nào dãy giụa. Vì thế hai cái mỹ nhân cứ như vậy ngay trước Lý Húc mặt hôn môi lên. Bất quá hắn cũng không có thưởng thức quá lâu, dù sao Lý Xây Đàn trở về, đây chính là hắn xem trọng nhất vài cái nữ nhân. Dù sao lợi mỹ nhân biết đúng mực, liền làm cho các nàng thật tốt thân thiết một phen, Trạch Tháp Quynh Tư tuy rằng tại năng lực phía trên dạy dỗ được không tệ, nhưng còn cần thích ứng tác phong của hắn, tuy rằng như vậy nghiêm liếc nhìn một cái rất thú vị. Giống như, Lý Húc phía trước nói qua cái kia. Một mực đặt ở Anh Quốc dạy dỗ nữ bí thư, chính là cái này tại một cái khác thời không lấy xinh đẹp gợi cảm nổi tiếng Will mỹ nữ. Muốn tìm nàng thực dễ dàng, bất quá đương sơ nghĩ sai thì hỏng hết giao cho cha người tiến hành huấn luyện, kết quả chính là tha tha kéo kéo lấy đã nhiều năm mới tính đủ tư cách. Cứ việc này cùng nàng tuổi tương đối nhỏ không phải không có quan hệ, 69 năm khả nhân nhi, hiện tại cũng bất quá mới 15 tuổi, đương nhiên, nhờ vào Âu mỹ nhân phát dục được sớm. Nàng đã là duyên dáng yêu kiều, nhiều lắm chính là giữa hai hàng lông mày còn mang theo điểm ngây ngô. Bất quá chuyên nghiệp học rất khá, một khi công tác, cũng không là lợi mỹ nhân loại này thay đổi giữa chừng có thể so sánh. Cho nên Lý Húc tuy rằng có chút tiếc nuối, nếu như lúc trước làm được đến Nhật Bản đến hoạt động giáo, tuy rằng có thể sớm hơn sử dụng, nhưng chuyên nghiệp trình độ nhất định phải hàng cấp bậc, cũng chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Đi đến dưới lầu, liền thấy Tiểu Tinh Tinh bưng lấy mâm. Đem sữa bò đưa đến Lý Xây Đàn cùng ông Mỹ Linh trước mặt. Ta còn cho rằng ngươi phải đợi tháng riêng 15 qua mới trở về đâu. Lý Húc cười hì hì đi tới, thuận tay đang trộm trộm đối với chính mình nhăn mặt Tiểu Tinh Tinh mông vỗ nhẹ lên. Từ tiên sinh nói, có chút thiết kế cần phải một lần nữa đã tới, sợ hắn đợi nóng này, cho nên trước tiên trở về. Lý Xây Đàn bình bình đạm đạm hồi đáp, đem hết thảy đều đã thấy ra, một lòng phát tại nghệ thuật phía trên sau đó. Ngược lại càng ngày càng có khí chất. Sau đó ông Mỹ Linh tại bên cạnh trách móc nói kỳ thật chính là từ đạo diễn mình cũng không hiểu rõ, cũng không biết hắn có phải hay không thời mãn kinh đến, thường xuyên một giây trước quyết định sự tình, một giây kế tiếp liền phủ định. Chỉ là như vậy còn chưa tính, vấn đề là hắn thường xuyên trải qua 3-4 ngày lại bắt đầu phủ quyết phương án lúc trước, phía sau ta vừa gọi điện thoại cấp tiểu thư nói rõ yêu cầu, không thể không lập tức lại gọi điện thoại tới, nội địa thông tin tốt không tiện. Để ta đoán, ép buộc đi qua sau đó, hắn lại cảm thấy lúc ban đầu cái kia phương án không tệ. Lý Húc ha ha cười làm được Lý Xây Đàn bên người, duỗi tay đem nàng ôm tại trong ngực. Lý Xây Đàn vẫn như cũ có chút không quá thích ứng, nhưng không có dư thừa động tác kia thật không có, ta chờ ngày mai cùng hắn gặp một mặt, kể lại nghe một chút ý nghĩ của hắn. Ta ngược lại cảm thấy, mặc dù không chung cũng không xa rồi, tiểu thư muốn thật 15 qua mới đến Hong Kong, hắn khẳng định. Ông Mỹ Linh tiếp tục chửi bậy, lão gia, cái kia từ đạo diễn có phải hay không bị cái gì kích thích? Đại khái a, Lý Húc nhún nhún bả vai, làm ra một bộ ta cũng không rõ ràng lắm bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế hắn là rõ ràng, từ khắc sở dĩ nôn nóng như vậy, chủ yếu vẫn là Lâm Thanh Hà mang thai. Dù sao, khó khăn giúp xong một bộ mệnh đề viết văn, cuối cùng muốn bắt đầu chế tác chính mình tâm niệm niệm tiên hiệp điện ảnh rồi, đột nhiên bị báo cho biết, nữ nhân vật chính mang thai phải nuôi thai, tạm thời không có cách nào quay phim. Cũng liền chẳng trách hồ hắn muốn điên. Kỳ thật Lý Húc ngay từ đầu hãy cùng từ khắc nói qua, bộ không hai tốt nhất đổi lại nhân vật chính, đợi cuối cùng lại để cho Lâm Thanh Hà ra sân, đem hai bộ phim liên hệ lên. Có lẽ là bởi vì lời nói này là Trương Hạo Hiên nói, từ khắc căn bản không để trong lòng, làm đi ra kịch bản vẫn là lấy Lý Anh Quỳnh làm chủ. Khuyên can mãi cuối cùng, mới dùng xong nữ nhân vật chính, Lâm Thanh Hà Lý Anh Quỳnh cùng Lý Tái Phượng Chu Khinh Vân song song, phỏng chừng hơn phân nửa vẫn là bởi vì Lý Tái Phượng ban đầu ở một người võ lâm sự kiện trong đó triển lộ ra công phu thật. Nhưng mà giống phía trên nói như vậy, từ lão quái đã đem xong mặt nhân sinh chế tác hoàn thành, hơn nữa chiếu phim sau phòng vé cùng danh tiếng đều cũng không tệ lắm, cuối cùng có thể bắt đầu làm Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bộ không hai rồi, cái này đương lúc một trong những nhân vật nữ chính Lâm Thanh Hà lại bởi vì mang thai không thể quay phim rồi, từ khác không đi gặp trở ngại đã rất tốt. Dù sao, nhân gia Lâm Thanh Hà hiện tại ký không thiếu tiền cũng không thiếu danh, lão công từng là phú hào lại là tính gia thượng đại đạo diễn. Nguyện ý làm lão bà mình tiếp tục biểu diễn Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền là nhìn tại tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mũi phía trên, bởi vì mang thai mà ngừng diễn đó cũng là hợp tình hợp lý. Dưới loại tình huống này, từ lão quái trừ bỏ sửa chữa kịch bản bên ngoài, giảm bớt Lý Anh Quỳnh phần diễn, gia tăng Chu Khinh Vân phần diễn, còn có thể làm cái gì đấy? Vì thế, cỗ này tích tụ khí phản ứng đến mỹ thuật tạo hình thiết kế phía trên, liền trở thành 3 ngày 2 đầu sửa yêu cầu. Chương 787. Không cần quá để ý, xây đàn mai kia cùng hắn gặp mặt, mới có thể biết hắn rốt cuộc muốn cái gì. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó dứt khoát đem Lý xây đàn ôm vào ngực bên trong, nói lên, ta còn phải cảm tạ từ khắc, nếu không lời nói, phải đợi đến 15 sau mới có thể nhất giải nỗi khổ tương tư. Người tại nói cái gì? Cái gì nha? Lý xây đàn lỗ tai có chút đỏ lên, ưỡn hẹo thân thể nhẹ nhàng từ chối phía dưới, thả ta. Thả ta xuống. Đã lâu không ôm ngươi, cũng không thể liền khinh địch như vậy buông tha. Lý Húc cười hì hì nói, tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng liếm một ngụm, làm nàng lúc này một trận loạn chiến, ánh mắt đều trở nên mê ly lên. Không có người biết, nàng tai dưới lưng Phương Tiểu Phùng Khích là một dị thường mẫn cảm địa phương, trừ bỏ tiểu ái Đức Hoa Lý. Mà đang ở Lý xây đàn không kềm chế được đồng thời, Lý Húc hai tay cũng bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên sống chuyển động. Rất nhanh liền đem nàng mò cả người như nhũn ra. Bất quá, xem như bị Lý Húc coi trọng nữ nhân, nàng cuối cùng vẫn là có điều khác biệt, mặc dù dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định lý trí, cũng đem hắn đẩy ra. Đừng tải, nơi này a, Lý xây đàn thở gấp nói. Nơi này làm sao vậy? Lý Húc một bộ không hiểu biểu cảm. Nơi này còn có, Lý xây đàn cố gắng hướng bốn phía nhìn lại, lại phát hiện ông Mỹ Linh đã không thấy bóng dáng. Không chỉ có như thế, nguyên vốn hẳn nên ở phía xa hậu Lý Gia Hân, đồng dạng cũng không tại, toàn bộ phòng khách liền nàng và Lý Húc hai người. Đã minh bạch nữ lang, lúc này cắn môi, tức giận chừng lấy ôm lấy chính mình nam nhân. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lại đang nàng môi hồng phía trên hôn xuống, lúc này mới buông lỏng ra hai tay. Dù là như thế, tại Lý xây đàn ngồi dậy về sau, hắn lại kéo giữ tay nàng. Rất là ngả ngớn nhíu mày đêm nay ta nhưng là phải tận hứng. Lý xây đàn hừ một tiếng, hất tay của hắn ra sau từ từ cõ lên lầu, hơn nữa chạy trốn bay nhanh, sợ hắn lại đem nàng túm trở về, khuôn mặt thượng đỏ ửng cũng là phá lệ rõ ràng. Lý Húc nở nụ cười thở dài, nhịn không được a, ai bảo nàng cái bộ dạng này phá lệ động lòng người đâu này. Nhất là khẩn trương e lệ bộ dáng, cùng bình thường kia khí chất đoan trang tiến hành đối lập thời điểm. Hơi chút trở về chỗ phía dưới, hắn mới đứng dậy chuẩn bị trở về thư phòng, sau đó quay đầu liền thấy Tiểu Tinh Tinh đem đầu lùi về bức tường mặt sau. Mọi người đi, ngươi còn trốn làm sao? Lý Húc cười nói. cho rằng có thể trộm nhìn đến thiếu gia Xuân Cung đồ đâu. Lại đem đầu duỗi đi ra, tiểu lô ly lè lưỡi nói. Nói cái gì đó, Lý Húc còn chưa lên tiếng, tĩnh tử âm thanh liền từ Lý Gia Hân phía sau truyền đến. Bên người nội quản gia đi ra, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu tinh tinh, tính là thiếu gia thích ngươi cưng chiều, cũng không phải là ngươi thị sủng sinh kiêu lý do. Vâng, thực xin lỗi. Tiểu tinh tinh nhanh chóng đứng thẳng thân thể, cúi đầu thấp xuống làm nghe lời chàng. Tốt lắm, Lý Húc khoát tay áo, tĩnh tử quá nghiêm túc. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta cho rằng đây là có tất yếu. Tĩnh tử vẫn là bộ dáng kia, chúng ta xem như hạ nhân, nên có hạ nhân bộ dạng. Nhưng là không cần nghiêm túc như vậy, Lý Húc nói đến đây thở dài, được rồi, ta biết này là chức trách của ngươi, bất quá tiểu tinh tinh đã hiểu sai rồi. Vâng, thiếu gia, tĩnh tử nhấp miệng môi dưới. Lý Húc cười cười, đi qua đến khom lưng tại nàng trán thượng hôn xuống, ngươi vẫn luôn thực nghiêm túc cố gắng, ta là biết. Vâng, thiếu gia, tuy rằng trả lời cùng phía trước giống nhau, nhưng nàng lúc này giọng điệu lại đã mang lên điểm thẹn thùng, mí mắt cũng cúi xuống dưới, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Tốt lắm, ta lên rồi. Lý Húc sờ sờ tĩnh tử đầu, cười đi lên đi. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại cửa thang lầu, Yasuko Sawaguchi mới thu hồi ánh mắt của mình, ngượng ngùng nụ cười tại khuôn mặt phía trên chợt lóe lên, nhưng mà hướng đến bên cạnh nhìn lại, kết quả Lý Gia Hân đã không biết kết cuộc ra sao. Thiếu gia a, phản ứng tĩnh tử căm giận dẫm chân một cái, nâng lên quai hàm thập phần đáng yêu, hoàn toàn không có phía trước nghiêm túc. Thấy được chưa, lần sau liền đừng như vậy nhanh nhẹn. Trốn ở lầu 2 Lý Húc, nhìn đến tĩnh tử ly khai, mới bóp vụng trộm chạy đi lên Lý Gia Hân, khuôn mặt nhỏ nhắn nói như thế nói. Muốn nhìn thiếu gia Xuân Cung đồ cũng coi như nhảy thoát à? Tiểu tinh tinh đánh bạo nói. Có một số việc có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói, hiểu chưa? Lý Húc tại nàng trơn bóng trán phía trên nhẹ nhàng bắn xuống. Ôi một tiếng che ót tiểu lô ly, đảo tròn mắt sau hỏi kia. Thiếu gia khi nào thì Lâm Hạnh Tuyên Tuyên các nàng, cũng là không thể nói sao? Lý Húc lập tức bật cười, các nàng làm ngươi hỏi tới. Làm sao có khả năng, các nàng đều thành thành thật thật, là ta chính mình muốn hỏi. Tiểu lô ly nháy con mắt, có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi tại sao muốn hỏi đâu này? Lý Húc hướng dẫn từng bước. Bởi vì chúng ta cũng là tỉ muội a, ta cùng tỉ tỉ đều đã chính thức hầu hạ qua thiếu gia, Tuyên Tuyên các nàng cũng phải như vậy mới đúng. Tiểu tinh tinh thực nghiêm túc nói. Ngươi ngược lại thực vì các nàng nghĩ. Lý Húc cười ha ha một tiếng, sau đó lại híp mắt, kia cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, cùng một chỗ ở trên giường giáp công tĩnh tử như thế nào à? Có thể a, không thành vấn đề a. Tiểu tinh tinh cơ hồ là thốt ra, phản ứng sau đã không kịp, khuôn mặt lúc này đỏ cùng quả táo giống nhau, đứng ở đó chân tay luống cuống. Nhìn, các ngươi đối với tĩnh tử oán niệm không nhỏ nha. Lý Húc cố ý nói như vậy nói. Không phải là không là, tiểu tinh tinh liên tục xua tay. Không có, thiếu gia, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, tĩnh tử tỷ tỷ lúc nào cũng là quá mức nghiêm túc, có chút không tốt ở chung, đúng hay không? Lý Húc giúp nàng nói ra. Mắt thấy thiếu gia không có trách phạt ý tứ, tiểu tinh tinh nhanh chóng nhu thuận liên tục gật đầu. Kia về sau phía trên giường, các ngươi hai tỷ muội cần phải làm tĩnh tử thật tốt lãnh giáo một chút. Lý Húc ha ha cười. Lý Gia Hân mất mấy giây mới phản ứng, hài lòng nhảy lên cao ba trượng. Tốt, thiếu gia, ngươi liền hãy chờ xem, chúng ta nhất định cấp tĩnh tử tỷ tỷ một cái ấn tượng khắc sâu. Đó là một tiểu sai lầm, Yasuko Sawaguchi xem như bên người nội quản gia, theo lý thuyết hẳn là cùng bên người các người làm đánh tốt quan hệ mới là, nhưng là căn cứ vài lần quan sát phát hiện, nàng cùng bên người các người làm quan hệ đều là giống hôm nay như vậy. Nghiêm túc có thừa thân cận không đủ, chẳng sợ đối với lớn nàng rất nhiều Lý Uyển Chân càng là như thế. Tự nhiên như thế phải không thỏa, cứ việc tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới, nữ hầu cùng nữ quản gia cũng sẽ không có cái gì chân chính xung đột, nhưng là một bên tổng cầm lấy một ít việc đến soi mói một bên khác, thời gian dài vẫn sẽ có oán khí, các nàng dù sao không phải là thịt tiện khí. Xem như chủ nhân, Lý Húc nhất định phải bù đắp nho nhỏ này vết rách, mà phương thức đơn giản nhất. Chính là đem các nàng đặt tới trên một cái giường giao thủ. Tiểu tinh tinh vì sao để ý như vậy, tiểu tuyên tuyên các nàng còn không có bị khai nụ. Không phải là bởi vì lúc trước mẹ con các nàng ba người, cùng một chỗ bị thiếu gia chơi đùa sao? Bất quá, muốn hay không cấp Tĩnh Tử tìm ngoại viện đâu này. Nàng dù sao chỉ có một người, mà Tiểu Tinh Tinh các nàng chậm thì hai cái, lâu thì ba cái, hoàn cảnh xấu quá lớn. Đuổi rồi Tiểu Tinh Tinh về sau, Lý Húc vừa đi một bên lầu bầu nói. Nói lên, hắn ngoại quản gia chọn người đã là định tốt lắm, liền nhìn khi nào thì đi lĩnh, nếu không liền hiện tại a. Như thế suy nghĩ, Lý Húc trở lại thư phòng, vào cửa liền sừng sốt một chút, lúc rời đi rõ ràng hai cái thư ký đều tại, như thế nào lúc này liền thừa lợi mỹ nhân rồi hả? Kathleen phía trước quá mức kích tình, thế cho nên có chút cuối cùng thoát lực, cho nên ta sẽ đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Lợi mỹ nhân giải thích như vậy nói. Quá mức kích tình dẫn đến thoát lực, cũng là người tại dưới cho nàng mã uy à? Lý Húc cười hì hì hỏi. Lão bản, Lợi Chí hơi chút có chút khẩn trương. Nhân gia báo lại đạo mới ba ngày, người cứ như vậy đối đãi nhân gia, không tốt sao? Lý Húc tiếp tục trêu chọc. Lão bản, Lợi Chí trở nên có chút ủy khuất. Tốt lắm, không nói cái này. Lý Húc cũng chỉ đành giơ hai tay lên, này vưu vật nếu làm nũng đến, đó là tương đương muốn mạng người. Lợi mỹ nhân, cần phải một cái trợ lý. Hắn thay đổi một cái đề tài. Trợ lý, Lợi Chí sừng sốt một chút, chợt kiên định lắc đầu, không cần. Đây là vì sao, Lý Húc có chút ngoài ý muốn, trợ lý ý vị như thế nào, nàng hẳn là rõ ràng. Ta cảm thấy, ta một người cũng đủ chiếu cố tốt lão bản. Lợi mỹ nhân nói được rất là nghiêm túc. Lý Húc nháy mắt một cái, sau đó cười nếu như ta kiên trì đâu này. Kia, lợi mỹ nhân biển liễu biển trùy, muốn tìm cái ngực không ta đại. Lý Húc lúc này lại lần nữa thất cười lên, thật sao, nàng ngược lại đối với chính mình cặp kia vú sữa thực để ý, chính là hắn yêu thích lại làm sao có khả năng chính là cặp kia vú sữa. Được rồi, cái đề tài này sau này hãy nói, hắn lắc lắc đầu, sửa sang một chút hành trình. Nhìn gần nhất có hay không chuyện khẩn yếu, không nếu như mà có, ta liền hút hết đi thâu hương thiết ngọc. Đã biết, lão bản, xinh đẹp nữ bí thư rất là hài lòng. Thâu hương thiết ngọc cái gì tự nhiên là nói đùa, tiểu ái đức hoa lý mã giáp đã đỉnh có một đoạn thời gian, cũng nên đổi về trương hảo hiên mã giáp. Tại trạch tháp quinh tư đến đây báo danh đồng thời, cũng có cái gì đưa đến rồi trương hảo hiên bên kia, được nhanh chóng ra mặt chính thức tiếp nhận, bởi vì cái này nọ nha. Nhìn, lão gia cái kia tiện nghi ca ca, đối với lão gia thật đúng là coi trọng đâu. Lâm Thanh Hà ngồi ở Lý Húc trước mặt, cười mà không cười nhìn hắn. Không riêng nàng như thế, Lâm Phượng Kiều, Quan Chi Lâm, Tiểu Hiền, Tiểu Trinh cùng với Tiểu Phượng Hoàng, đều là như vậy một bộ tư thái, chẳng qua biểu cảm khác nhau. Lâm Phượng Kiều vẫn là bình bình đạm đạm, giống như chính là xuất phát từ lập trường nhất đến mới ngồi ở Lâm Thanh Hà bên người, Quan Chi Lâm cùng Tiểu Hiền đều bĩu môi ba. Một bộ không như thế nào cao hứng bộ dáng, bất quá Tiểu Hiền mới hạ phi tỷ, còn không có đổ sai giờ, có vẻ có chút khốn. Tiểu Trinh cùng Tiểu Phượng Hoàng là một bộ dù có bộ dáng hứng thú, ánh mắt không ngừng tại Lý Húc cùng với tại bên cạnh đứng lấy hai tiểu cô nương trên người, qua lại quét. Mà này hai tiểu cô nương, đều là 12-13 tuổi tuổi tác, mặc lấy tiêu chuẩn nữ hầu trang phục trang, có vẻ thực đáng yêu, bất quá mấu chốt nhất tại ở, hai người bọn họ bộ dạng giống nhau như đúc. Là một đôi song bào thai. Chương 788. Ai nha, ta gần nhất tốt xấu cũng giúp hắn nhiều như vậy bận rộn, hắn tỏ vẻ một chút cũng là phải nha. Lý Húc lúc này hai tay nhất mở ra, làm ra ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Vì thế trước mặt các cô nương, cơ hồ là đều nhịp phát ra một cái hừ tự, sau đó nhao nhao đứng dậy đi người. Lâm Phượng Kiều cũng là như vậy, hành động nhất đến nguyên tắc nha. Lý Húc cũng chỉ có thể nhún bả vai, tiếp đón đôi này xong bào thai nữ hầu, cùng một chỗ đi đến thư phòng. Hai người các ngươi, ai là Bảo Linh, ai là Bảo Châu? Hắn hỏi. Lão gia, ta là Bảo Châu. Trong này một cái về phía trước bước ra từng bước. Không phải là, lão gia, ta mới là Bảo Châu, nàng là Bảo Linh. Một cái khác lúc này kêu lên. Rõ ràng ta chính là Bảo Châu, ngươi không nên nói lung tung. Thứ nhất quay đầu đi mở to hai mắt. Cái gì nói lung tung, rõ ràng ta là Bảo Châu, ngươi là Bảo Linh, không muốn tại lão gia trước mặt nói lung tung. Cái thứ hai đồng dạng mở to hai mắt. Ngươi còn biết không muốn tại lão gia trước mặt nói lung tung, vậy tại sao ngươi nói ngươi mới là Bảo Châu, ta mới là Bảo Linh? Thứ nhất thở hổn hển hỏi. Vốn là ta chính là Bảo Châu a, rõ ràng là ngươi muốn tại lão gia trước mặt biểu hiện. Cái thứ hai không muốn tỏ ra yếu thế. Sau đó các nàng ôi một tiếng, song song che trán, sau đó hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn Lý Húc. Nghịch ngợm, Lý Húc hoạt động xuống tay ngón tay. Rõ ràng ngươi là Bảo Châu. Hắn nắm cái thứ hai tiểu loli khuôn mặt, sau đó lại nắm thứ nhất tiểu loli khuôn mặt, ngươi là Bảo Linh. Lại dám tại lão gia trước mặt giả vờ giả vịt, thật cho rằng lão gia ta không phân rõ sở các ngươi ai là ai à. Hắn dương giận nói. Hai cái loli cùng một chỗ thẻ lưỡi, sau đó thành thành thật thật đứng vững thực xin lỗi, lão gia. Chủ ý của người nào? Lý Húc tiếp tục hỏi. Hai tỷ muội nhìn nhau liếc nhìn một cái, Bảo Châu đứng ra chủ ý của ta, lão gia. Quả nhiên, người cô muội muội này liền yêu thích ngoạn những cái này hoa chiêu. Lý Húc sở trường chỉ điểm điểm đầu của nàng. Lão gia thật phân đi ra chúng ta à? Bảo Châu mở to hai mắt. Này còn có giả, thật nghĩ đến đám các ngươi tại Nhật Bản tiếp nhận huấn luyện, ta liền cái gì cũng không biết. Lý Húc trừng mắt. Vậy sau này không chơi được. Bảo Châu lập tức có chút uể oải, lời còn chưa nói hết, đã bị tỷ tỷ Bảo Linh kéo một cái. Nàng còn không có phản ứng, Lý Húc bàn tay to đã đem nàng thịt khuôn mặt bóp, ngươi còn nghĩ có lần sau à? Đã không có, lão gia, đã không có. Bảo Châu lớn tiếng cầu xin. Lý Húc ngâm nga buông tay ra, ngươi đã như vậy hoạt bát, về sau đừng kêu Bảo Châu rồi, sửa cái tên gọi Hoắc Vấn Hy được. Tại sao muốn đổi tên a, lão gia? Bảo Châu không hiểu hỏi. Bởi vì lão gia ta yêu thích, Lý Húc nhíu mày nói, sau đó quay đầu nhìn về phía muốn nói chuyện Bảo Linh, về phần Bảo Linh, vậy kêu Hoắc Vấn Lợi a. Đã biết, lão gia. Bảo Linh lúc này nhẹ nhàng thở ra lộ ra hài lòng nụ cười, so sánh với hoạt bát muội muội, nàng muốn trầm hơn một chút, có lẽ chính là nàng tại phía sau màn, mà muội muội nàng ở phía trước đài nguyên nhân. Đừng cho là Dương Thụ Thành chỉ chơi đùa Hoắc Vấn Hy, liền các nàng đôi này song bào thai tố chất, làm sao có khả năng chỉ ngoạn một cái mà buông tha một cái khác đâu này. Hơn nữa, Dương Thụ Thành sở dĩ phùng Hoắc Vấn Hy, là bởi vì mê tín, cảm thấy nàng bắt tự cùng chính mình thực phù hợp, có thể mang đến tài vận, mà không phải là nàng có bao nhiêu năng lực, cho nên làm sao có khả năng không chơi đùa đôi này song bào thai. Tại võng phía trên có thể lục soát không ít về Hoắc Vấn Hy được tin tức, có thể Hoắc Bảo Linh có bao nhiêu đâu này. Bất quá cái này thời không nha, đôi này song bào thai liền về Lý Húc tất cả, Dương tiên sinh lúc này còn tại phòng bệnh bên trong nằm, tuy rằng Dương gia còn không có bỏ đi hy vọng, nhưng tỉnh không đến là khẳng định tỉnh không đến. Đương nhiên, Bảo Linh Bảo Châu tính nhũ danh, ta về sau vẫn là để cho các ngươi nhũ danh, đối ngoại dùng Hoắc Vấn Lợi, Hoắc Vấn Hy hai cái danh tự này, hiểu chưa? Lý Húc lúc này lại nói. Một cái khác thời không, Hoắc Vấn Hy cũng dùng qua Hoắc Vấn Lợi tên này, hắn đơn giản đã đem Hoắc Vấn Lợi an đến tỷ tỷ trên đầu. Vâng, lão gia, hai cái tiểu loli giòn giả hồi đáp. Như vậy, Bảo Châu đến bên này đến, Bảo Linh đến bên kia đi. Lý Húc làm hai người bọn họ, tại thư phòng bên trong bằng đại khoảng cách, lưng đối với lưng đứng ra cái đường chéo. Tốt, cứ như vậy, đều không nên cử động. Xác định vị trí sau hắn lại nói như vậy nói, tiếp lấy gợi lên Hoắc Vấn Hy cằm nhỏ, lè lưỡi tại kia trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên thật sâu liếm một ngụm. Tiểu loli lúc này căng thẳng thân thể mở to hai mắt, hô hấp cũng biến thành dồn dập, cùng lúc đó, lưng đối với đứng ở góc tường một con khác tiểu loli, thân thể cũng là run run, đồng dạng dồn dập hô hấp lên. Lý Húc hì hì cười, đem ngón trỏ phóng tới bờ môi, đối với Hoắc Vấn Hy làm cái cấm tiếng động tác, sau đó tại đem nàng ôm vào ngực bên trong, đem kia trương phấn nộn hồng nhuận miệng nhỏ chặn cái rắn chắc. Không chỉ có như thế, hắn hai tay đã ở tiểu loli trên thân thể dạo chơi, mặc dù nhỏ ngực mông nhỏ không có gì xúc cảm, nhưng thắng tại thẹn thùng động lòng người a. Rất nhanh, đem nàng miệng nhỏ cùng đầu lưỡi nếm một lần Lý Húc, bắt đầu hôn môi nàng khuôn mặt cùng cổ. Hai tay cũng càng thêm không kiêng nể gì, tay phải trực tiếp âm thầm vào trang phục nữ bộc váy bên trong. Ân, ừ, mềm mại nơi riêng tư lọt vào tập kích thời điểm, Hoắc Vấn Hy lập tức giống như điện giật co giật, không chỉ có ánh mắt mắt híp, cả người đều run run liên tục không ngừng. Bất quá nàng còn nhớ rõ lão gia phân phó, thủy chung chặt chẽ ngậm miệng, không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Mà đối mặt bức tường đứng lấy Hoắc Vấn Lợi, không hoàn toàn tại khom lưng cùng thân thể thẳng tắp ở giữa qua lại cắt, cả người đồng dạng nhẹ nhàng run rẩy liên tục không ngừng. Nhất là Lý Húc đang sờ Hoắc Vấn Hy nơi riêng tư thời điểm, bức tường một bên Hoắc Vấn Lợi cơ hồ muốn cuộn thành trứng tôm, giống như một giây kế tiếp liền nhuyễn ở trên mặt đất dậy không nổi. Nhưng cùng muội muội giống nhau, nàng cũng thủy chung nhớ kỹ lão gia phân phó, lại khó có thể tiếp tục thụ cũng không có phát ra âm thanh. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là Lý Húc muốn làm đi ra, nếu là thật song bào thai, làm sao có khả năng không có tâm linh cảm ứng đâu này. Tính là không đến mức giống Châu Tinh chỉ bàn lộc đỉnh ký lớn nhỏ song nhi nhạy cảm như vậy, nhưng là một nửa trình độ lúc nào cũng là phải có a. Vì thế, lão gia, ấy gia gia, Hoắc Vấn Hy cuối cùng vẫn là tại trong vặn vẹo kêu khóc, tại Lý Húc ngón tay điều khiển phía dưới, nơi riêng tư phân bố dâm thủy đã đem màu trắng quần lót hoàn toàn thấm ướt cũng thuận theo đùi hướng xuống trượt xuống, làm nàng run rẩy không kềm chế được. Góc tường được Hoắc Vấn Lợi lúc này cũng không thể kiên trì, đã ghé vào trên mặt đất, mông nhỏ kiều lên cao, thân thể từng đợt run rẩy, mặc dù không có giống muội muội như vậy dâm thủy thẳng thẳng. Nhưng là tại quần lót phía trên ngâm nhiễm ra đồng tiền lớn nhỏ dấu vết. Khó khăn đợi Hoắc Vấn Hy theo bên trong tiểu cao chiều khôi phục một chút, Lý Húc mới đưa nàng cẩn thận phóng tới phía trên, sau đó đi qua đem tỷ tỷ ôm. Sau lại là một phen đồng dạng địch làm, đem Hoắc Vấn Lợi hôn mò thở gấp không thôi, cuối cùng tại trong tiểu cao chiều đau thương rên rỉ. Chính là thời gian tương đối ngắn, dù sao phía trước đã bởi vì Lý Húc làm cho xong bào thai tâm linh cảm ứng mà thực mẫn cảm rồi. Hơi chút trêu đùa một chút liền co giật lên. Hoắc Vấn Hy muốn hơi tốt một chút, vừa mới khôi phục lại, không mẫn cảm như vậy, nhưng là bởi vì tỷ tỷ bị làm đến mức khóc thút thít không thôi mà đồng dạng rát rát rên rỉ. Hoắc Vấn Lợi tiểu thời điểm cao trào, nàng càng là đánh nhiều cái run run, quần lót ẩm ướt được càng thêm hoàn toàn. Nhưng này vẫn như cũ vẫn chưa hết, làm tỷ tỷ cũng thích một lần sau đó, Lý Húc chợt đem muội muội quần lót cởi xuống, lại lấy ra chính mình cao vút trong mây dương vật. Ngày hôm đó không bằng xung đột, hiện tại liền cho các ngươi hai tìm muội khai nụ. Lý Húc chép miệng ba nói như thế nói, sau đó đem quy đầu đặt ở Hoắc Vấn Hy phấn nộn trơn bóng bạch hổ tiểu huyệt mặt nghiền nát. Vâng, lão gia, Hoắc Vấn Hy khẩn trương đến khóc thút thít không thôi, liền mang theo Hoắc Vấn Lợi cũng là hô hấp dồn dập. Nhưng các nàng chẳng phải là sợ hãi hoặc kháng cự, tính tri thức các nàng không thiếu, tại nữ hầu huấn luyện trong đó cũng là muốn giáo. Nhiều lắm chính là không có kinh nghiệm thực tiễn, cho nên khóc thút thít càng nhiều là bởi vì kích động. Buông lỏng, chính là đau đớn một chút mà thôi. Lý Húc tiếp tục hôn lấy nàng khuôn mặt, vuốt ve vân vê thân thể của nàng, đợi nàng buông lỏng được không sai biệt lắm, mới hơi chút hướng đến đỉnh phía dưới, làm quy đầu phá khai rồi đóng chặt thịt chai, chen vào một chút. A nha, Hoắc Vấn Hy nhịn không được kêu một tiếng, tỷ tỷ Hoắc Vấn Lợi cũng theo lấy hử nhẹ đi ra. Tốt lắm, liền tốt, Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói, đợi nàng lại lần nữa buông lỏng thân thể, mới mạnh mẽ một chút cắm đi vào, to lớn côn thịt lúc này phá mở tầng tầng lớp lớp tường thịt, cùng với tầng kia mỏng manh màng trinh, cuối cùng đánh vào mềm mại hoa tâm phía trên. Nứt ra rồi, nứt ra rồi, Hoắc Vấn Hy thét chói tai lên. Rất đau, rất đau, Hoắc Vấn Lợi cũng tại bên cạnh ưỡn hẹo thân thể nức nở. Không muốn cấp bách, không muốn cấp bách. Lý Húc tiếp tục dụ dỗ nói, hôn môi muội muội cổ đồng thời, đã ở vốt ve tỉ tỉ thân thể, hơn nữa dưới đường đi trượt đến tiểu huyệt mặt. Đợi Hoắc Vấn Hy bước đầu thích ứng hắn cự vật về sau, hắn mới lại thong thả động, bất quá xử nữ tiểu huyệt vốn là cũng đủ nhanh, càng huống chi nàng mới 12 tuổi, cho nên hơi chút động một cái liền đau đớn vô cùng. Lão gia, thật sự rất đau đớn nha. Hoắc Vấn Hy thút tha thút thít cầu xin nói. Tốt lắm. Lập tức liền tốt lắm, Lý Húc dừng lại động tác, đem thân thể của nàng thưởng thức một phen, lại lần nữa nhẹ nhàng ra bên ngoài quất đánh côn thịt, lần này đau đớn cảm cuối cùng yếu bớt rất nhiều. Sau đó, hắn rèn sắt khi còn nóng tăng nhanh quất cắm tần suất, mà tiểu Loli tuy rằng nhíu mày đầu, nhưng cũng không khi đau đến lợi hại như vậy, thậm chí tại chết lặng qua đi còn có thể cảm nhận đến một tia khoái ý. Này tự nhiên lại là Lý Húc thủ đoạn, khai nụ thời điểm nếu như không đau đớn không chảy máu. Kia sẽ không có ý nghĩa, cuộc sống dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm nha. Đau đớn quá cùng đổ máu qua, liền có thể căn cứ tình huống cụ thể, thao túng bị khai nụ đối tượng cảm giác, giảm bớt đau đớn. Còn chưa phải thay đổi, hoặc là mang em mờ thể chất, cần phải càng đau đớn. Hoắc Vấn Hy một cái 12 tuổi tiểu loli, tự nhiên là loại thứ nhất rồi, bất qua hắn chiếu cố lấy dưới người con này tiểu loli, lại đã quên bên cạnh còn có một chỉ tiểu loli. Vì thế tâm linh tương thông dưới tình huống, Hoắc Vấn Lợi đau đến hai mắt đẫm lệ gâu gâu, che miệng miệng ô ô khóc thút thít liên tục không ngừng, cả người đều co lại thành một đoàn. Chương 789. Rất đau a, thật, thật sự rất đau đớn a. Hoắc Vấn Lợi hai mắt đẫm lệ gâu gâu kêu, thân thể nho nhỏ càng là vừa kéo, hình như tùy thời đều có khả năng không chịu nổi. Nhưng là quất đánh Dương Vật Lý Húc lại rõ ràng, nàng chính là tại giả vờ giả vịt thôi, đau nhức trình độ trên thực tế đã rất thấp. Cũng có trước cấp Hoắc Vấn Hy khai nụ kinh nghiệm, Lý Húc cấp Hoắc Vấn Lợi khai nụ thời điểm liền cẩn thận rất nhiều, tại đâm phá màng trinh đau đớn qua sau đó, mà bắt đầu giảm bớt nàng đau đớn cảm giác. Cho nên, đừng nhìn nàng làm cho như vậy hăng say, càng nhiều vẫn là bởi vì song trọng đau đớn. Dù sao muội muội còn tại bên cạnh, hơn nữa phía trước đau dữ dội, tâm linh cảm ứng được, tính là chỉ có một nửa cảm thấy đau đớn, tính là đau đớn qua sau sẽ rất thích, cũng đủ làm tì tì co giật đã lâu. Bởi vậy, mặc dù ngay từ đầu phá qua đau qua đi, Lý Húc lập tức liền giảm bớt nàng cảm thấy đau đớn, có thể bị cái búng ký ức Hoắc Vấn Lợi vẫn là khó tránh khỏi trong lòng Lý cảm thấy đau đớn. Lý Húc cũng chưa đi đến hành can thiệp, khai nụ nào có không đau, dù sao cũng cứ như vậy một lần, nhiều đau vài cái vừa vặn, càng huống chi còn có Hoắc Vấn Hy làm đối lập đâu. Nàng cũng là song trọng đau đớn, hơn nữa đau đến so tỷ tỷ lợi hại hơn, tỷ tỷ tại nàng khai nụ thời điểm thượng vị bị giảm bớt cảm giác đau, nàng tại tỷ tỷ khai nụ khi tự nhiên cũng không có khả năng bị giảm bớt cảm giác đau. Nhưng là, nàng phía trước khai nụ thời điểm so với tỷ tỷ muốn đau dữ dội, bóng ma trong lòng tự nhiên cũng lớn hơn, vì thế tỷ tỷ tại bên cạnh này đau đến kêu, nàng tại bên cạnh đó đau đến khóc. Cũng may, Lý Húc chưa từng có nhiều tra tấn các nàng, đợi lại Hoắc Vấn Lợi huyệt trung quất được thuận theo trượt, chợt bắn ra, cùng phía trước cấp Hoắc Vấn Hy khai nụ giống nhau. Sau thu thập xong mang xử nữ máu tay khăn, lại đem các nàng dỗ một trận, lúc này mới một cái tiếp một cái ôm đi các nàng dành riêng phòng ngủ. Bất quá buổi tối thời điểm dùng cơm, không ngoài sở liệu lọt vào nữ nhân nhất đến Bạch Nhãn, ân, biệt thự lại lớn như vậy, vô luận động tĩnh gì đều là biết. Khai nụ kỳ thật không sao cả, bây giờ là cái nữ nhân đều biết, lão gia chính là sắc quỷ.